Chương 1036, cho hiểm kỵ sĩ. Chương 1036, cho hiểm kỵ sĩ. Hắc thiết võ sĩ cưỡi mộng hiểm chiến mã, vây quanh Phượng Khê dạo qua một vòng lại một quay vòng. Đột nhiên, dừng bước lại, nó nhìn chằm chằm Phượng Khê ánh mắt. Cái này nữ hoa hoa cũng không có cái gì xuất chúng địa phương a. Nói lời này, Hắc thiết võ sĩ mang trên đầu mũ giáp hai xuống. Chỉ thấy một cái thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm đầu khô lâu xuất hiện ở Phượng Khê trước mặt. Khô lâu kia đầu lượn lờ ngọn lửa màu đỏ ngòm, ở đầu lâu nội bộ thì tồn tại một luồng màu tím linh hồn. Dường như toàn thân cao thấp then chốt đều ở đây sợi màu tím trên linh hồn. Minh bà Huy Vũ Ba Tòng đột nhiên đem Phượng Khê kéo đến trước mặt mình. "Cho hiểm, thu hồi ngươi cái kia nghĩ gì xấu xa. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, cái này nữ hoa hoa ngươi không thể di chuyển. Ngươi trong lòng mình cũng biết, có thể để cho ta tiễn cô gái này người tới chỗ này, ngoại trừ thành chủ sẽ không có người khác. Cái này nữ hoa hoa có tác dụng lớn chỗ, ngươi tốt nhất thành thật một chút." Cho hiểm mang trên đầu mũ giáp một lần nữa mang lên, dưới thân mộng hiểm chiến mã phát sinh thanh âm gầm thét. "Minh bà, ngươi đừng cầm thành chủ làm ta sợ. Cái này nữ hoa hoa dáng dấp rất xinh đẹp, ta không phải tín thành chủ sẽ vì một cái nữ hoa hoa động thủ với ta. Hơn nữa, cho nên ta ngốc tại chỗ này là theo thành chủ ký kết hiệp nghị, cũng không phải là thành chủ thủ hạ." Lên tinh khí, cho hiểm đối với Phượng Khê càng là hứng thú. Dưới chân chiến mã nhẹ nhàng một bước, liền giống như mũi tên rời cùng, xuất hiện lần nữa ở Minh bà trước mặt. Trên người cổ huyết khí kia càng là áp chế Minh bà, cản trở lấy nàng lần nữa hành động. "Thực lực của ngươi không có ta mạnh mẽ, Minh bà, ta khuyên ngươi không muốn ngăn cản ta. Bằng không, ta không ngại thay thế thành chủ trấn áp ngươi." Minh bà lạnh rên một tiếng, toàn thân lực lượng gồ lên, trên người món đó trường bào, cũng theo Minh bà khí thế ở giữa không trung phát phới. "Sẽ cho ngươi lặp lại một lần, đây là thành chủ cần người. Trong cơ thể nàng có Phượng Hoàng nhất tộc dòng máu, đối với chúng ta kế hoạch cực kỳ then chốt, nếu như ngươi lần nữa cản trở, ta không ngại để cho ngươi thể nghiệm một cái gì gọi là so với tử vong thống khổ hơn dàn vạn. Xác thực, thực lực của ta so ra kém ngươi, thế nhưng phải dùng tới toàn bộ thủ đoạn, ta nhất định sẽ cam đoan để cho ngươi ở tĩnh mịch bên trong không gian nhiều ở lại một thời gian." Minh bà lời nói, uy hiếp đến cho hiểm. Động tác của hắn cũng bắt đầu biến đến có chút thu liễm, liền dưới chân mộng hiểm chiến mã cũng ở nghe được tĩnh mịch không gian bốn chữ phía sau, sợ đến hướng lui về phía sau mấy bước. "Hành, nếu không phải là xem ở trong cơ thể nàng có Phượng Hoàng nhất tộc huyết dịch phân thượng, ta đã sớm đem nàng lấy đi. Hiện tại ta hậu cùng, còn thiếu lấy cái này dạng một vị đại mỹ nhân." Cho hiểm trong mắt lúc nhích tự sắc hỏa diễm, dường như nội tâm hay là đối với Phượng Khê cảm thấy hứng thú. Mà hắn sở dĩ nói ra Phượng Hoàng nhất tộc bốn chữ, cũng là ở tìm cho mình một cớ. Minh bà khí thế trên người tiêu thất, trên mặt cũng khôi phục nụ cười. "Không cần nói với ta quá nhiều, ta mang cái này nữ hoa hoa qua đây tiến hành nghi thức, về sau nàng chính là chúng ta Hắc Ám Thành người. Mặt khác, cái này nữ hoa hoa sắp sửa thay thế Hắc Ám Thành tham gia vạn tộc thi đấu. Truyền thừa hết lực lượng phía sau, ngươi dạy hắn một đoạn thời gian, không cần nhìn ta như vậy, đây là thành chủ chuyện quyết định, nếu như ngươi có bất luận cái gì dị nghị, trực tiếp đi tìm thành chủ." Cho hiểm trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Sớm nhất thời kỳ, hắn chính là xương bá nhất phương lĩnh chủ, cưới một thất mộng hiểm chiến mã, thường tung hoành cùng Hoang Xương Liệu Nguyên. Nhưng ở sau lại, gặp được Hắc Ám thành chủ. Lúc đó song phương thấy đầu tiên mắt, liền dấy lên hùng hùng chiến hỏa. Cho hiểm cùng Hắc Ám thành chủ đại chiến 3 tháng, từ ban ngày đánh tới buổi tối, từ buổi tối đánh tới ban ngày. Đem toàn bộ Hoang Xương Liệu Nguyên đánh nát bấy, liền sinh hoạt tại Hoang Xương Liệu Nguyên một ít bộ tộc, đều bởi vì hai người chiến tranh bị diệt tộc. Sau lại, Hắc Ám thành chủ thắng hiểm, thắng được thắng lợi cuối cùng. Dựa theo cho hiểm trong lòng khế ước, phe thắng có quyền đối với phe thua làm ra bất kỳ quyết định gì. Sở dĩ căn cứ tuyển trạch, Hắc Ám thành chủ đem cho hiểm thả ở nơi này. Đồng thời bằng lòng hắn, chỉ cần chờ cuối cùng chiến tranh kết thúc thì sẽ thả hắn rời đi. Hiện tại chiến tranh gần bắt đầu, cho hiểm cũng đang mong đợi thời khắc này đến. Mặt khác, hắn sở dĩ đối với Hắc Ám thành chủ tâm tồn đề phòng, là bởi vì hắn ở phía sau một ít trong cuộc sống, phát hiện phía trước hai người bọn họ quyết đấu, vẫn tồn tại mấy vấn đề này. Càng là tiếp xúc, hắn càng thấy được Hắc Ám thành chủ thực lực cường đại. Cái loại này lực lượng đã vượt qua suy đoán của hắn. Có lẽ phục vụ quên mình tiến hành chống lại, có thể thương tổn đến Hắc Ám thành chủ. Nhưng phương thức này cũng chỉ là thương địch 800, tự tổn 1000. "Nữ Hoa Hoa, chờ ngươi tiếp thu hết truyền thừa, lại tới tìm ta. Bất quá ta trước đó nói rõ với ngươi, ta dạy người thủ đoạn rất nghiêm, nếu như ngươi chịu không nổi, có thể đổi một cái người. Nơi đây ngoại trừ ta, còn có người khác có thể dạy ngươi. Thế nhưng, ta còn có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi tiếp nhận rồi ta lực lượng, trở thành ta hậu cung một phần tử, như vậy, ta khiến cho thực lực của ngươi trong vòng thời gian ngắn cấp tốc tăng trưởng." Đến lúc này, cho hiểm vẫn không quên mê hoặc Phượng Khê. Dù sao ở Hắc Ám thành cái này tàn khốc trong tổ chức, thực lực đại biểu toàn bộ. Bất luận kẻ nào muốn đem thực lực để thăng, đều cần phải trả giá thật lớn. Cho dù là Phượng Khê, cũng muốn ở tương lai vạn tộc trong tranh tài trả giá chính mình lực lượng. "Cái kia ta không có hứng thú, ta đối với trở thành người khác hậu cung không có hứng thú. Bất quá nếu thành chủ để cho ngươi dạy ta, vậy đã nói rõ hắn có chính mình đạo để ý." Lời nói kín không kẽ hở, cũng kiên quyết tự tuyệt cho hiểm yêu cầu. Cho hiểm trong lòng tuyệt không thoải mái, nhưng là không tốt nói thẳng ra miệng, chỉ có thể lạnh rên một tiếng, cưới hắn cái kia thất mộng hiểm chiến mã rời khỏi nơi này. Mà mới vừa đi không bao xa, cho hiểm bên người lại xuất hiện một cái người. Người này tướng mạo bại lộ, vóc người tỷ lệ cực kỳ khoa trương, đặc biệt là nàng gương mặt đó hiện đầy hắc văn, nhìn như cực kỳ e rằng 1.1 bố. "Cho hiểm đại nhân, phía trước chúng ta đàm luận tốt sự tình còn giữ lời sao? Chỉ cần ta trở thành ngươi lệ thuộc, trở thành ngươi hậu cùng, ngươi liền nguyện ý để cho ta thu được ngươi trong cơ thể lực lượng." Nữ nhân kia tiến đến cho hiểm trước mặt, hận không thể đem chính mình thậm chí linh hồn hiến cho hiểm. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ cho hiểm, nhìn thấy người nữ nhân này, trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Tiện tay trực tiếp đem nữ nhân đặt ở chính mình ngọc hiểm trên chiến mã. Cái kia ngọc hiểm chiến mã còn có chút khó chịu, mã đầu động liêu vài cái, dường như muốn đem trên lưng ngựa người nữ nhân này bỏ rơi đi. Nhưng là mới có động tác, đã bị cho hiểm gắng gượng kéo. Đàng hoàng một chút. Một câu nói, dưới chân ngọc hiểm chiến mã lập tức an tĩnh lại. Cho hiểm không để ý đến, nhìn lấy trên lưng ngựa nữ nhân kia, cùng Phượng Khê hoàn khí, được từ địa phương khác rời đi đi ra ngoài. Chương 1037, mượn đao giết người. Chương 1037, mượn đao giết người. Ngươi nói không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta hậu cung, ta sẽ đem thân trong cơ thể lực lượng cho ngươi. Đến lúc đó, có ta lực lượng, ngươi cũng có thể ở Hắc Ám Thành dừng bước. Nữ nhân kia thẹn thùng ghé vào cho hiểm trên người, dường như trường hợp này đã để nàng thu được mộng hiểm lực lượng. Vậy là được, chỉ cần cho hiểm đại nhân bằng lòng ta, hết thảy toàn bộ ta đều dựa theo cho hiểm đại nhân ý tưởng đi làm. Nghe thế nữ nhân nói lời nói, cho hiểm cười ha ha, trong lòng bầu không khí cũng giảm bớt không ít. Bất quá vừa nghĩ tới Phượng Khê, trong đầu hắn cái kia sợi tử sắc hỏa diễm mà bắt đầu nhảy lên. Nữ nhân trong ngực tựa hồ là cảm ứng được cho hiểm ý tưởng. Nam út sắp ở bên thai của hắn, nhẹ giọng hỏi: "Cho hiểm đại nhân, nhìn ngươi thế nào cảm xúc có chút không cao? Có phải là có tâm sự gì hay không? Nếu như không ngại, có thể cùng ta nói một chút. Ta người này tuy là thực lực không cao, thế nhưng ý tưởng cũng rất nhiều, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, có lẽ ta sẽ nghĩ đến biện pháp giải quyết." Đầu tiên là do dự một chút, sau đó cho hiểm nói rằng: "Bên kia nữ nhân kia, ta đối nàng thật cảm thấy hứng thú, muốn cho nàng tiếp thu ta lực lượng, trở thành nữ nhân của ta. Nhưng là nữ nhân kia không biết phân biệt, ta vừa mới nói 31 đi ra, cái kia nữ nhân liền cự tuyệt ta." "À được rồi, còn có một chuyện ngươi có thể không biết, cái kia nữ hoa hoa trong cơ thể có phượng hoàng nhất tộc dòng máu, hình như là phượng hoàng nhất tộc truyền nhân, với các ngươi cách mỹ nhất tộc, xem như là tử địch." Trong ngực nữ nhân kia, nghe được cho hiểm lời nói, trong cơ thể đột nhiên quần quần nổi lên màu hồng sương mù. Phượng hoàng nhất tộc theo chân bọn họ cách mỹ nhất tộc, vẫn luôn là tử địch. Từ sớm nhất kỳ, một cái sinh hoạt ở trên trời, một cái sinh hoạt tại dưới nền đất. Hai cái tộc quần vì tranh đoạt càng nhiều hơn không gian, thường thường tiến hành chiến đấu. Nhưng bởi vì tương ứng khu vực bất đồng, sở dĩ hai phe đều có tổn thương, trên cơ bản đều tốn công mà không có kết quả. Hiện tại đột nhiên chứng kiến Hắc Ám Thành xuất hiện một cái Phượng Hoàng tộc tộc nhân, trong lòng của nàng dâng lên lớn lao cừu hận, hận không thể hiện tại liền bọn tới Phượng Khê trước mặt, với hắn quyết đấu. "Cho hiểm đại nhân, ngươi những lời này nói đều là thật. Tên kia thực sự là Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân sao?" "Không phải nói, Hắc Ám Thành chỉ lấy dung một ít cái chủng tộc khác, đối với Phượng Hoàng nhất tộc như vậy chính quy chủng tộc, không có biện pháp can thiệp sao? Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái thân thể bên trong có lấy Phượng Hoàng huyết dịch Phượng Hoàng tộc nhân, ta có chút không biết rõ ràng." Ngẫm lại người nữ nhân này là trước kia Minh bà mang tới người, suy nghĩ lại một chút phía trước nghe được liên quan tới Hắc Ám Thành quyết định, cái này tâm lý nữ nhân mặt lòng tràn đầy nghi hoặc. Cho hiểm nắm lên người nữ nhân này cái cổ, thuận tay một tay lấy nàng từ mộng yểm trên chiến mã ném xuống. Tiếp lấy, vũ khí trong tay, chỉ vào nữ nhân này trước mắt nói rằng: "Hoa mị, không muốn nghi vấn ta mà nói, hiện tại tha cho ngươi một mạng, nếu như còn có lần nữa, ta đáng tin cho ngươi đi thấy các ngươi cách mị nhất tộc lao tổ tông." Bị hất ra nữ nhân kia, cũng chính là nằm dưới đất Hoa Mị, sợ lui về phía sau rụt một cái. Nàng không dám đối với cho hiểm có bất kỳ oán hận, cũng không dám trong lòng có quá nhiều ý tưởng. Suy nghĩ một chút, Hoa Mị trong lòng đột nhiên đối với Phượng Khê có duyên phận. Một mặt là bởi vì hai cái chủng tộc quan hệ giữa, tồn tại tử địch thù. Một mặt khác là bởi vì cho hiểm thái độ đối với nàng, để cho nàng cảm thấy đây hết thảy chuyện đã xảy ra, đều cùng Phượng Khê có quan hệ. "Chờ xem, ta nhất định sẽ để ngươi để mặt." Nói, Hoa Mị ánh mắt nhìn phía Phượng Khê. Tựa hồ là cảm thấy này cổ ánh mắt, Phượng Khê cũng hướng phía Hoa Mị nhìn lại. Nàng không minh bạch người nữ nhân này trong ánh mắt tại sao phải mang theo cừu hận, càng không biết mình rốt cuộc là ở nơi nào trêu chọc phải nàng. "Ta sẽ không có gặp qua người nữ nhân này a." Chắc là suy nghĩ hồi lâu, Phượng Khê cũng không hiểu rõ. Nhưng nàng đối mặt như vậy cử thị, tuyển trạch lấy giống nhau ánh mắt đáp lễ. "Hành." Lạnh lên một tiếng, Hoa Mị hướng phía khác một chỗ đi tới. Đám người kia thấy Hoa Mị đến, hào hứng tiến đến trước mặt nàng. "Muội tử, vừa mới xảy ra cái gì, thấy thế nào cho hiểm đại nhân thái độ, giống như là đối với ngươi có chút bất mãn." "Đúng vậy đúng vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể hay không cho đoàn người nói một câu? Chúng ta đều đi theo Hoa Mị muội tử, nếu là có cái gì chuyện phiền lòng, có thể theo chúng ta nói một câu." "Đúng đúng đúng. Ngươi cái tên này liền sẽ nói đúng đúng đúng, vừa rồi xem cho hiểm đại nhân thái độ, dường như có rất lớn tâm tình, ngươi cũng không bằng cho hiểm đại nhân nhiều hơn suy nghĩ một chút." Một đám tướng mạo khác nhau người xuất hiện ở Hoa Mị trước mặt. Bọn họ liếm cái khuôn mặt, giống như là liếm cầu giống nhau, tại nơi này lấy lòng Hoa Mị. Phần lớn người cùng Hoa Mị đồng thời đi tới nơi này, lúc đó bọn họ lại thấy Hoa Mị thu đến cho hiểm đại nhân mời. Trong lòng bạn phần nước ao, rồi lại chỉ có thể tự trách mình không phải một nữ nhân. Sau lại, khi nhìn đến Hoa Mị đồng ý cho hiểm đại nhân mời phía sau, trong lòng mọi người càng là vạn phần kích động. Bọn họ từng cái vây quanh ở Hoa Mị trước mặt, trong miệng nói nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, giống như là đang dùng loại biểu hiện này chứng minh chính mình rất có thể liếm. Với bạn, Hoa Mị cũng dính chiêu này. Trên cơ bản, đi tới nơi này 80% nhân đều đã cùng Hoa Mị có lui tới. Chứng kiến nhiều người như vậy vây quanh ở bên cạnh mình, nghe người bên cạnh nói, Hoa Mị nội tâm đột nhiên có một cái to gan ý tưởng. Hiện tại nàng còn không rõ ràng lắm Minh bà cùng Phượng Khê quan hệ giữa, vừa lúc bên người những người này có thể lợi dụng một chút, để cho bọn họ đi thử một cái 287 Phượng Khê danh giới cuối cùng. Cho hiểm đại nhân cũng không có nói gì với ta, chỉ là có một cái nữ mạo phạm hắn, sở dĩ hắn trong lòng có chút sinh khí. Đại nhân muốn cho ta đối với nữ nhân kia xuất thủ, bất quá tiểu nữ tử thực lực đơn bạc, biết lấy chính mình lực lượng khả năng không đối phó được hắn. Sở dĩ mới vừa lúc nói chuyện, cho Hiểm đại nhân có chút tức giận. Nói đến đây, Hoa Mị còn thở dài. Như vậy, giống như là thực sự chính mình rất bất đắc dĩ giống nhau. Bên cạnh những người này, vốn là cảm giác mình không có cơ hội biểu hiện, bây giờ nghe Hoa Mị lời nói, đột nhiên cảm giác cơ hội tới. Từng cái, vỗ bộ ngực, trong miệng phát sinh tiếng giống giận dữ. Hoa Mị muội tử, chuyện này liền bao cấp lão ca, ngươi nói cho ta biết là cái nào nữ sinh, ta nhất định sẽ làm cho nàng thật đẹp. Chính phải, mau nhanh cho chúng ta nói một chút, chúng ta tốt thay ngươi vung khẩu khí này, để cho ngươi phát tiết oán hận trong lòng. Đúng rồi, cho Hiểm đại nhân nếu như biết chúng ta làm chuyện như vậy, khẳng định trong lòng cũng rất vui vẻ, dù sao chúng ta cái này không chỉ là đang giúp ngươi, càng là đang giúp cho Mị đại nhân giải quyết vấn đề. Sự tình lần nữa tăng lên cao độ, mọi người hứng thú càng gia tăng. Bọn hắn bây giờ cảm thấy, chính mình một ngày biểu hiện tốt, cái kia hoàn toàn không cần dựa vào Hoa Mị, liền có thể trở thành cho Hiểm thuộc hạ dòng chính lực lượng. Suy nghĩ một chút cũng rất kích động. Chương 1038, nghi thức chính thức bắt đầu. Chương 1038, nghi thức chính thức bắt đầu. Vây quanh ở Hoa Mị bên người những người này, từng cái trong mắt tỏa ra sát khí, đưa mắt tập trung ở Phượng Khê trên người. Bị nhiều người như vậy chú ý tới, Phượng Khê cũng biết sự tình có chút không bình thường. Lại hồi tưởng mới vừa Hoa Mị ánh mắt, Phượng Khê nội tâm đột nhiên có chút bận tâm. Song quyền nan địch tứ thủ, chỉ dựa vào hắn một cái người, có lẽ có thể giải quyết tầm 2-3 người. Nhưng nếu như một đống người ra tay với nàng, cái kia muốn giải quyết sẽ rất khó. Vô ý thức, Phượng Khê đi tới Minh bà bên người, hướng về phía Minh bà nói rằng: "Minh bà, ta bị đám người kia để mắt tới rồi." Rất ý tứ đơn giản, Phượng Khê chính là muốn cho Minh bà xuất thủ, giúp nàng vượt qua trước mắt nguy hiểm. Có thể Minh bà chỉ là nhìn thoáng qua những người đó, liền lắc đầu. Có ý tứ. Phượng Khê trong lòng đỗng nhiên cảm thấy không ổn. Hắc ám thành quy củ, bất luận cái gì quyết đấu cũng không cho phép can thiệp. Ngươi bây giờ gần tiến hành Hắc ám thành nghi thức, trở thành Hắc ám thành một phần tử, như vậy ngươi cũng muốn tuân thủ quy củ này. Ta không giúp được ngươi cái gì, sở dĩ toàn bộ còn phải dựa vào ngươi chính mình. Huống hồ, chính ngươi phải rõ ràng, kế tiếp vạn tộc thi đấu sẽ so với cái này còn muốn gian nan, nếu như ngươi ngay cả lần này chắc trở đều chống lại không được, vậy còn làm sao tham gia trận đấu, thắng được thắng lợi cuối cùng. Nói có mũi có mắt, Phượng Khê cũng minh bạch rồi trong này quy củ. Không có sau cùng biện pháp, không có Minh bà điều này bắt đuổi, Phượng Khê chỉ có thể đưa mắt nhìn sang đám người kia. Nàng sâu hấp một khẩu khí, trong lòng mình nhưng làm ra đề phòng. Mà đám người kia, khi nhìn đến Minh bà không có trợ giúp Phượng Khê phía sau, cũng buông xuống sau cùng lo lắng cùng lo lắng. Xác thực, Hắc ám thành có như thế một quy củ. Nhưng đối với những cường giả chân chính kia mà nói, có quy củ chỉ là bài biện. Tựa như cho Hiểm, một ngày Phượng Khê trở thành cho Hiểm nữ nhân, cái kia cho Hiểm thì có quyền đối với song phương quyết đấu tiến hành xử lý. Bất kể là tự mình lên sân khấu, vẫn là trên đường buông tha quyết đấu, cho Hiểm đều muốn có quyền lợi quyết định. Hai anh, đừng lấy vì muốn tốt cho lão nương khi dễ. Ngàn vạn lần chớ trêu chọc ta, không phải vậy ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết sự lợi hại của ta. Lấy lực một người, Phượng Khê nhìn lấy đám người kia. Đám người kia cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, ánh mắt vẫn đặt ở Phượng Khê trên người. Có giống như là đang gây hấn mới, có giống như là tại hoài nghi, có giống như là ở trân trọng. Nói chung, không có ai cho rằng Phượng Khê sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Lại qua hai nén hương, Minh bà nhìn một chút trên đỉnh đầu bầu trời, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay một quyển sách. Giống như là đoán chắc thời gian, Minh bà hướng về phía mọi người hô: "Các ngươi gần trở thành Hắc ám thành cư dân, gần trở thành Hắc ám thành một phần tử. Lão hủ ở chỗ này cho các ngươi cầu nguyện, hy vọng các vị thuận lợi." Vung tay lên, trước mắt cái kia vốn nên bình tĩnh huyết chỉ, đột nhiên nổi lên từng tầng một liên y lìa phía dưới, huyết hồng sắc ao cũng bắt đầu bốc lên hắc quang. Giống như là đang vì kế tiếp nghi thức tiến hành hoan nên, giống như là đã làm xong chuẩn bị. Những thứ kia ở ao chu vi chờ đợi tiếp thu nghi thức người, cũng vào giờ khắc này chiếm được chỉ lệnh. Không do dự, tựa như dưới sủi cảo giống nhau, một cái tiếp một cái nhảy vào trước mắt trong hồ. Phát thông, phát thông. Tiến nhập ao người càng ngày càng nhiều, cái kia lao hồng sắc cùng hắc sắc lại bắt đầu dần dần giảm bớt. Giống như là đang bị mọi người bao vây rồi, hút đi phần lớn năng lượng. Đến phiên Phượng Khê tiến nhập huyết chỉ, lúc này chu vi chỉ còn lại có một mình nàng. Vào đi thôi. Đừng quên ta đã nói với ngươi lời nói, coi như là ở Hắc ám thành chỗ như vậy, cũng là có đẳng cấp. Chỉ cần ngươi hấp thu có thể số lượng lớn quá nhiều, chỉ có ngươi dung hợp ở trong người Hắc ám có thể số lượng lớn quá nhiều, tài năng mới có thể trở thành Hắc ám thành càng cao một đẳng cấp cư dân. Sở dĩ mặc kệ thế nào, ngươi chỉ có kiên trì mới có thể thu được thắng lợi cuối cùng, cũng chỉ có kiên trì mới có thể làm cho ngươi kế tiếp trong quyết đấu thắng được thắng lợi. Một cái vững vàng tư thế, Phượng Khê rơi vào trong ao máu. Huyết chỉ giống như là cảm thấy Phượng Khê tiến nhập, sở dĩ bắt đầu thay đổi cùng bạo. Lực lượng không ngừng phún ra ngoài, không chỉ có dũng mãnh vào đến trong cơ thể con người, càng là ở những người này trong đầu, huyễn hóa ra từng cái thân hình. Trừ cái đó ra, đợi ở trong ao máu thời gian càng dài, bên trong thân thể cái này cổ cảm giác gáp bách cũng càng mãnh liệt. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phương tám hướng áp lực. Nữ Hoa Hoa, xem ngươi tạo hóa như thế nào. Lần này nghi thức, không chỉ có là trở thành Hắc ám thành cư dân nghi thức, càng là có thể cải biến ngươi lực lượng nghi thức. Hy vọng ngươi thật có thể theo ta tính tới giống nhau. Minh bà đứng ở huyết trì bên cạnh, lẩm bẩm lầu bầu nói một chẳng nói. Thời gian trôi qua càng ngày càng dài, đợi ở trong ao máu nhân cũng bắt đầu lục tục bò lên. Mà sở dĩ dùng bò cái chữ này hình dung, là bởi vì những người này đã không có khí lực. có thể chống được hiện tại, tất cả mọi người đã tiêu hao hết thể lực. Nếu không phải là bằng vào cuối cùng một tia cầu sinh dục, bọn họ cũng vô pháp từ trong ao máu bỏ ra ngoài. Thực sự là quá tao tội, không nghĩ tới thời gian càng dài, trong này áp lực càng lớn. Trước kia cũng không có tiết lộ qua tin tức này, ta lúc đó cảm nhận được loại áp lực này lúc, kém chút cho là có người ở công kích ta. Bất quá các ngươi có hay không cảm nhận được, hấp thu xong bên trong ao máu năng lượng, thực lực của chúng ta cũng có nhất định tăng trưởng, hơn nữa trong cơ thể cái này cổ độc thuộc với hắc ám thành năng lượng, để cho ta cảm giác mình có thể ung dung đánh thắng phía trước ta. Bò lên người càng ngày càng nhiều, đám người bắt đầu nghị luận tiến nhập huyết chỉ phía sau lấy được năng lượng. Tiếp nhận rồi hắc ám thành nghi thức, quang minh lấy được trong ao máu năng lượng, bọn họ mình nhưng trở thành hắc ám thành cư dân. Nhưng Minh bà cùng cho điểm chưa nói cho bọn hắn biết, hấp thu trong ao máu năng lượng, tuy là có thể để thằng tự thân thực lực, nhưng là tồn tại nhất định tệ đoan. Trong ao máu năng lượng, nhưng thật ra là rất nhiều cường giả thi thể ngưng tụ mà thành năng lượng. Những thứ này chết đi cường giả, đại đa số từ hắc ám thành từng cái cư dân mang về. Một phần trong đó cường giả là nhặt đồ lọt mà đến thi thể. Bởi vì trong cơ thể tồn tại năng lượng, cho nên mới phải mang về. Mà đổi thành bên ngoài một bộ phận lớn cường giả, là do hắc ám thành những người phụ trách kia giết chết phía sau, từ bên ngoài lại mang về. Lại trải qua hắc ám thành một ít dược tề đại sư xử lý, lắng đọng, cô đọng, cuối cùng mới chỉ có tạo thành năng lượng như vậy. Chính yếu, những thứ này hình thành huyết chi năng lượng, còn cần nhất định bí pháp xử lý. Đợi đến xử lý xong, thường thường cần vượt qua mấy thập niên. Sở dĩ hắc ám thành từ bên ngoài chiêu mộ người, đại thể cần một cái quá độ kỳ. Nằm ở quá độ kỳ khoảng thời gian này người, cũng bị phụ trách bên ngoài còn lại hắc bảo nhân tiến hành giám thị chỉ. Bài tra, sàng chọn, lại bài tra. Trung điệp xét duyệt phía sau, mới có thể bị mang về tới đây. Còn như trong ao máu năng lượng tồn tại tệ đoan, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng dường như khó. Đó chính là, trong ao máu năng lượng rất cuồng bạo. Chương 1039, chịu đến khiêu khích. Chương 1039, chịu đến khiêu khích. Thời gian tu luyện càng dài, cần tích góp năng lượng cũng càng nhiều. Mà trong cơ thể bởi vì tồn tại quá nhiều cuồng bạo năng lượng, cho nên đối với thân thể tổn thương cũng cực đại. Phượng Khê hiện tại lần đầu dung hợp những năng lượng này, cải biến thân thể tính chất đặc biệt, sở dĩ những thứ kia cuồng bạo năng lượng đối với ảnh hưởng của nàng còn không phải là rất lớn. Nhưng đã đến về sau, loại tình huống này một ngày tăng lên, cái kia bên trong thân thể nguy hiểm sẽ thành gấp bao nhiêu lần tăng lên. Thời gian vừa quá tiếp qua, trong ao máu năng lượng màu đen cũng bắt đầu dần dần biến mất. Tựa hồ đang Phượng Khê hấp thu dưới, những năng lượng kia thoáng qua rồi biến mất. Thực sự là không nghĩ tới, cái này nữ hoa hoa dĩ nhiên có thể khiêng đến hiện tại. Hai anh, khiêng đến hiện tại thì có ích lợi gì? Chỉ các ngươi hiện tại hấp thu loại năng lượng này, một ngày ở bên trong thân thể tích lũy càng nhiều, càng sẽ là một loại gánh vác. Đừng nói ta xem không lên các ngươi cái này tu luyện năng lực. Minh bà đang tự nhủ vừa nói chuyện, bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện cho hiểm đích thực thanh âm. Hắn vừa nói chuyện, nhãn thần lại gắt gao nhìn lấy Phượng Khê, giống như là con vịt chết mạnh miệng. Cho hiểm, ta xem ngươi bây giờ là vừa dài thành khí. Nếu thật là cảm thấy chúng ta hắc ám thành ám năng không được, ngươi liền đi tìm thành chủ, nói với hắn hiện tại vậy, ta xem hắn làm sao nói cho ngươi. Chớ ở trước mặt ta trang bị, ta đối với mấy cái này không có cảm giác. Cho hiểm kinh ngạc, thần sắc cũng bắt đầu trở nên có chút băng lãnh. 227. Nằm ở trong ao máu Phượng Khê, hấp thu xong tất cả năng lượng phía sau, rốt cuộc mở hai mắt ra. Một đạo mang theo huyết hồng sắc hắc quang, từ Phượng Khê ánh mắt trùng bắn đi ra. Kia sáng kia, gắng gượng nện ở cho hiểm trước mặt, tựa hồ là đang đáp lại hắn phía trước chuyện làm. Cho hiểm nắm tay, nhưng lại không dám động thủ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bên cạnh Minh bà đã vận sức chờ phát động, tựa hồ đang vì hắn kế tiếp xuất thủ làm chuẩn bị. Không có biện pháp, cho hiểm chỉ có thể đem tức giận trong lòng đè xuống. Minh bà ta đã hoàn thành nghi thức, đồng thời dung hợp trong ao máu năng lượng, hiện tại cảm giác trong cơ thể có xài không hết lực lượng. Minh bà cười cười, vươn tay phải của mình, sờ sờ Phượng Khê đầu. Từ giờ khắc này, Minh bà lúc này mới đem Phượng Khê nhận thức làm là hắc ám thành cư dân, đồng thời cũng bởi vì Phượng Khê thiên phú nguyên nhân, để cho nàng đối với Phượng Khê an toàn cực kỳ coi trọng. Rất tốt, vừa rồi ta đứng ở nơi đó, nhìn lấy ngươi hấp thu xong trong ao máu tất cả năng lượng. Điều này đại biểu thiên phú của ngươi, càng có thể khiến cho ngươi con đường tương lai đi được xa hơn cả dài. Ta nếu thành tựu người dẫn đường cho ngươi, kế tiếp trong một thời gian ngắn, sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Ta đã đem một viên linh hồn ấn ký đặt ở trán của ngươi chung, chỉ cần về sau đụng tới bất luận cái gì ứng đối không được nguy hiểm, ngươi cũng có thể đem ấn ký đánh nát, kêu gọi ta xuất hiện. 3 giây đồng hồ, chỉ cần cho ta 3 giây đồng hồ thời gian, ta là có thể xuất hiện ở bên cạnh của ngươi. Vô tình hay cố ý, Minh bà còn đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cho hiểm. Trong đó một cái mục đích, chính là vì cảnh cáo hắn, để nàng không nên tùy ý có mờ ám. Cho hiểm tự nhiên trong lòng cũng minh bạch, trên mặt tuy là rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Không có nói nhiều, Minh bà cảnh cáo hết, liền tự mình rời khỏi nơi này. Hắc ám thành còn rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng còn có cùng với chính mình chức trách. Có thể rút ra thời gian nhất định cùng Phượng Khê, đã là đối với tôn trọng của nàng cùng quan tâm. Hoa Mị cùng những thứ kia ý muốn đối với Phượng Khê động thủ người, trong lòng cũng bắt đầu có chút dao động. Bọn họ vốn là chuẩn bị đối với Phượng Khê động thủ, nhưng bây giờ lại không biết nên hay không nên xuất thủ. Phía trước Phượng Khê hấp thu huyết chỉ năng lượng sinh ra dị tượng, lại tăng thêm Minh bà thái độ đối với nàng, đều khiến những người này do dự. Muốn không tính rồi, ngược lại về sau đều là đồng liêu, ngẩng đầu tìm không thấy túi lầu thấy. Cũng đúng. Hơn nữa ta cảm giác cái kia nữ hoa hoa thân trong cơ thể lực lượng cực kỳ cường đại, giống như là so trước đó cường đại rồi gấp mấy lần, chúng ta những người này độc thủ, cũng không biết có hay không thể đánh thắng nàng. Ta rời khỏi, không tham dự lần hành động này. Các ngươi làm sao đều là một ít kém cỏi. Hắc Ám Thành có cùng với chính mình quy định, ngang hàng cư dân, ở một phương đưa ra khiêu chiến đồng thời, nếu như bên kia tiếp thu, cái kia bất luận kẻ nào không có quyền tiến hành chế tài. Phía trước chúng ta cũng nhìn thấy, Minh bà tuy là rất coi trọng nàng, nhưng là sẽ không chân chính giúp nàng, nếu như chúng ta lần này buông tha đối nàng chế tài, vậy chờ về sau thực lực của nàng cường đại lên, nhất định sẽ đem chuyện lần này trả thù cho chúng ta. Đừng quên, cho điểm đại nhân còn nhìn lấy đâu, hơn nữa ta vừa rồi đi qua thần ngữ, phát hiện cho điểm đại nhân đối với nữ nhân kia cực kỳ phẫn nộ, liền mới vừa nữ nhân kia đối với cho điểm đại nhân khiêu khích, chúng ta đều có thể nhìn đến, chỉ cần có thể thỏa mãn cho điểm đại nhân tâm tình, đối với nữ nhân kia tiến hành xử phạt, chúng ta đều có thể cột lên điều này bắt đuổi, đi lên đỉnh phong. Giờ này khắc này, những người này đã phân làm hai phái. Phần lớn người vẫn kiên trì phía trước thái độ, quyết định đối với Phượng Khê động thủ. Phú quý hiểm trung cầu, những người này xem như là giải thích cái gì gọi là dân cờ bạc tâm thái. Thắng cuộc là có thể thu được cho điểm đối với bọn họ ưu ái. Thua cuộc, dựa theo Hắc Ám Thành quy định, đối phương mặc dù có quyền đối với bên thua tiến hành chế tài, nhưng cũng là ở Hắc Ám Thành quy định dưới tiến hành chế tài. Dưới bình thường tình huống, Hắc Ám Thành quy định bên trong không cho phép người chết. Một nhóm người khác, xuất phát từ cẩn thận thái độ, thì bỏ qua phía trước ý tưởng. Bọn họ cảm thấy, Phượng Khê hiện tại có chút không dễ chọc. Nếu quả như thật trêu chọc phải Phượng Khê, coi như thắng, đợi đến về sau, Phượng Khê thực lực cường đại, vậy bọn họ cũng sẽ biến đến nguy hiểm. Đám kia quyết định đối với Phượng Khê tiến hành khiêu khích người, từng cái đi tới Phượng Khê trước mặt, hướng về phía Phượng Khê nói rằng: "Đến từ Phượng Hoàng tộc nữ nhân, nếu chúng ta hiện tại đều là Hắc Ám Thành cư dân, vậy chúng ta nên hảo hảo nhờ một chút. Thân ta bên cạnh vị này là cách mỹ nhất tộc tộc nhân, ngươi phải hiểu ta muốn nói gì. Mặt khác, đối với ngươi trước khiêu khích cho hiểm chuyện của người lớn, chúng ta quyết định đối với ngươi tiến hành khiêu chiến." Phượng Khê nhìn lấy những người ở trước mắt, trong lòng không chút nào hoảng sợ. Nàng giơ tay lên, từ trái sang phải bắt đầu tính toán. Một cái, hai cái, ba chín cái. Mới, chỉ có, 319 người, có phải hay không khinh thường ta ạ? Những người ở trước mắt, nhất là lấy Hoa Mị cầm đầu đám người kia, từng cái trong lòng thập phần tức giận. Bọn họ cảm thấy Phượng Khê lời vừa mới nói lời nói thực sự khiêu khích bọn họ, cảm thấy Phượng Khê vũ nhục tôn nghiêm của bọn hắn. Đặt ở chủng tộc khác, những người này tùy tiện cầm một cái, đều là cường giả đứng đầu. Nữ Hoa Hoa, đừng tưởng rằng ngươi cột lên Minh bà điều này bắt đuổi, liền cảm giác mình đã rất đáng ngờ. Hiện tại còn kịp, chỉ cần ngươi nguyện ý bằng lòng cho hiểm đại nhân yêu cầu, chúng ta đây cũng thì sẽ bỏ qua ngươi. Có thể hay không đừng nói nhiều lời như vậy. Các ngươi nhiều người như vậy, lại nhải nói không ngừng, thực sự là đáng ghét. Phượng Khê móc móc lỗ hai chương 1040, vị thứ nhất người khiêu chiến tử vong. Chương 1040, vị thứ nhất người khiêu chiến tử vong. Xem như là cam chịu đáp ứng rồi những người này yêu cầu, những người này cũng bắt đầu chuẩn bị. Tiếp đấy, Phượng Khê cùng những người khác đệ trình quyết đấu hiệp nghị. Trước mắt, ở chấp pháp giả dưới sự thao túng, lóe lên một cái lấy tia sáng lôi đài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ đôi đến đầu, đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không có bất kỳ điểm báo trước. Phượng Khê nhiều hứng thú gật đầu, thể xác và tinh thần nhẹ nhàng một bước, cả người giống như là mất đi sức hút của trái đất, phiêu phủ ở giữa không trung. Không đợi lôi đài ổn định, Phượng Khê đã đạp ở lôi đài bên trên. "Đến đây đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có ai cái này năng lực, hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, ai nguyện ý để một cái lên sân khấu." Khí chàng cường đại phát tiết mở, phản phất Phượng Khê trước mắt đám người kia ở trong mắt nàng chính là châu ngựa. Thật là quá can dỡ. Cho là mình thiên phú giỏi, dung hợp huyết chỉ đại lượng năng lượng, là có thể đối kháng chúng ta những người này. Đừng quên, chúng ta những người này trung thấp nhất cảnh giới đều là linh khí kỳ cựu trọng, nàng một cái linh khí kỳ bắt trọng, còn dám ở chỗ này lỗ mãng các vị trước đừng có gấp, cho ta trước giáo huấn nàng một cái. Một cái mang theo truy mập mạp, hở ngực lộ nhũ, trong mắt lóe ra hừng quang. Bước chân hung hăng sập trên mặt đất, bằng vào đảo ngược lực đánh vào, trực tiếp rơi vào lôi đài bên trên. Mà trong tay hắn chuôi này cây búa, theo động tác của hắn, ở trên trời không ngừng huy vũ. Xoay tròn sinh ra báo táp, lay động Phượng Khê y phục trên người. Nữ Hoa Hoa, nhìn ngươi ngông cuồng như vậy, ta đã sớm muốn giáo huấn ngươi. Bất quá ta cái này nhân tâm thiện, chỉ cần ngươi nguyện ý quỳ trên mặt đất, hướng ta cầu xin tha thứ, ta đây thì sẽ bỏ qua ngươi. Như thế nào đây? Cuộc mua bán này rất có lợi a. Nhân tiện, trước mắt cái này mập mạp còn vỗ ngực một cái. Thanh âm to lớn, chấn động không gian chung quanh. Dường như hắn ở lấy phương thức này, phát tiết cùng với chính mình lực lượng, biểu đạt cùng với chính mình phẫn nộ. Phượng Khê Phượng Mi đảo qua, trong thân thể đột nhiên hiện ra cái này cổ năng lượng màu đỏ ngòm. Năng lượng xuất hiện một sát na, trong không khí bao táp giống như là bị thổi tan. Liên cự truy vũ động trong lúc đó sinh ra thanh âm, cũng ở trong một sát na ngưng hẳn. Thực sự là không nghĩ tới, hấp thu xong trong ao máu năng lượng, ta hiện ở trong thân thể năng lượng không chỉ có mang theo Hắc Ám Thành đặc biệt khí tức, càng dung hợp chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc nguyên bản lực lượng. Loại này lực lượng thật là khiến người ta mê say, khiến người ta cuồng nhiệt. Vu xuẩn người hạ đẳng, báo ra tên của ngươi, tiếp thu ta chế tải. Dơ truy mập mạp cũng từ Phượng Khê trên người cảm nhận được áp lực, nhưng hắn tin tưởng năng lực của mình, tin tưởng chính mình nhất định sẽ thắng lần này quyết đấu. Thiện nhân, ngươi ở đây nói ai người hạ đẳng? Ta vuốt vuốt hẻ. Châu ngựa, thân là mãng hùng nhất tộc đỉnh tiêm chiến sĩ, sao có thể chịu được ngươi vũ đủ? Như mã chiến sĩ dẫn đầu xuất kích, cái kia cự truy giống như là có sinh mạng lực, đột nhiên xuất hiện ở Phượng Khê đầu đỉnh. Cương đại lực lượng, làm cho chu vi người quan sát nhịn không được đình chỉ hô hấp. Mãng hùng nhất tộc đỉnh tiêm chiến sĩ thừa kế viễn cổ thời kỳ long hùng huyết mạch, có tuyệt đối cường đại lực lượng. Tốc độ mặc dù có chỗ thiếu hụt, nhưng lực lượng cùng lực phòng ngự mặt trên nhưng vượt xa một dạng chủng tộc. Hai anh, nói ngươi là người hạ đẳng, chính là người hạ đẳng. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc thừa kế thuần chánh nhất huyết mạch, nơi nào là các ngươi những thứ này tạm huyết chủng tộc có thể so sánh? dám đối với ta tiến hành khiêu khích, ta xem ngươi là chán sống rồi. Người chung quanh còn không thấy rõ Phượng Khê là thế nào xuất thủ, chỉ thấy chuôi này cự truy đã bị Phượng Khê nắm ở trong tay. Tiêu tiểu cánh tay cùng trước mắt chuôi này cự truy, hoàn toàn là hai thái cực. Chuẩn bị xong chưa? Nưu Mã chiến sĩ còn chưa hiểu có ý tứ, chỉ thấy vũ khí của mình đột nhiên nát bấy. Ở Phượng Khê trong tay, cây búa vỡ thành một khối lại một khối, Nưu Mã chiến sĩ trong tay, vẹn vẹn chỉ để lại cái kia một sợi dây xích tử. Làm sao có khả năng? Vũ khí của ta là Cửu Minh Hàn Thiết làm bằng mã thành, tự thân bổ sung thêm cực hàn công kích, lại tăng thêm bản thân chất liệu cực kỳ cứng rắn, căn bản không khả năng bị phá hư. Đây hết thảy đều là huyễn tưởng, đều là giả, ta nhất định là tại nằm mộng. Gầm thét, Nưu Mã chiến sĩ không tin mình trước mắt thấy những vật này là thực sự. Nhưng hắn tay kéo trở về, có khả năng nhìn thấy chỉ có cái kia xích sắt. A a a. Vút ngực, Nưu Mã chiến sĩ ném trong tay vòng trang sức, đột nhiên hướng phía Phượng Khê nhào qua tới. Mặt đất đang run rẩy, khoảng cách của hai người biến đến càng ngày càng gần. Liên tại Nưu Mã chiến sĩ xuất hiện ở Phượng Khê trước mắt lúc, một đạo hào quang màu đỏ ngòm từ trước mắt hắn chợt lóe lên. Có bản lĩnh đừng chạy, để cho ta bắt được ngươi, nhất định sẽ để ngươi để mặt. Nưu Mã chiến sĩ nói xong câu đó, xoay người liền muốn hướng phía Phượng Khê vị trí nhìn lại. Cũng không biết thế nào, đầu tuy là quay lại, thân thể lại không có lộ lại. Người không biết tự lượng sức mình, không có một thân man lực. Đưa lưng về phía Nưu Mã chiến sĩ, Phượng Khê đầu tiên là liếm liếm máu trên tay dịch, tiếp lấy lại đem trong miệng huyết dịch thổ ở trên mặt đất. Biểu tình kia phải nhiều ghét bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Không hổ là hạ đẳng chủng tộc huyết dịch, trong máu mang theo tanh hôi cùng chán ghét mùi. Còn chỗ tốt để ý nhanh, không phải vậy sẽ cùng hắn đứng ở cái lôi đài này bên trên, thực sự là mất mặt. Đầu lâu cùng thân thể tách ra, huyết dịch phun ở xung quanh. Giống như là biến thành một cái tiểu hình suối phun, thân thể to lớn bên trong không ngừng tuôn ra đại lượng huyết dịch tam kinh hiện đầy toàn bộ lôi đài. Có thể dùng nguyên bản lôi đài bên trên, dính vào một tầng không phải thuộc về hắn hồng sắc ấn ký. Tiếp lấy, chấp pháp giả xuất hiện ở trên lôi đài, đem trên mặt đất cổ thi thể này khiêng đi. Ngay trước rất nhiều người khiêu chiến mặt, đem thi thể ném vào trong ao máu. Nói cách khác, Hắc Ám Thành cách làm như thế, hoàn toàn là phế vật lợi dụng. Làm sao có khả năng? Ta đến cùng bỏ lỡ cái gì, chỉ là trước mắt thấy được một đạo hồng quang, Nưu Mã chiến sĩ sẽ chết ở tại trước mặt. Cái này bên trong nhất định chuyện gì xảy ra, Nưu Mã chiến sĩ mặc dù là chúng ta những người này trung thực lực người kém có nhất, nhưng dựa vào tự thân lực phòng ngự cùng với kinh khủng kia tự lành lực, cũng có thể theo chúng ta đối kháng mười mấy hiệp. Ta vừa rồi tỉ mỉ tính toán một chút, từ Nưu Mã chiến sĩ lên đài đến bây giờ, hai người giao thủ so chiều, cũng không đến 10 cái hiệp, mà cái này trong đó, đại bộ phận vẫn là Nưu Mã chiến sĩ xuất thủ. Xong, ta hiện tại có chút hối hận tiếp thu khiêu chiến này, không biết hiện tại ở rời khỏi có thể hay không. Ta có thể không muốn chết ở chỗ này, mới vừa trở thành Hắc Ám Thành cư dân, ta còn rất nhiều sự tình không có làm. Vị thứ nhất khiêu chiến Phượng Khê nhân chết ở trên lôi đài, những người khác trong lòng vẫn là có chút khủng hoảng. Mà chấp pháp giả, lúc này cũng xuất hiện ở Phượng Khê trước mặt. Những thứ này chấp pháp giả, đại thể cũng là Hắc Ám Thành cư dân. Bản thân dựa theo quy định, trên lôi đài quyết đấu không nên xuất hiện thương vong. Thế nhưng Phượng Khê tốc độ xuất thủ cực nhanh, bọn họ căn bản không ngăn trở kịp nữa nghĩa. Chương 1041, Ám Tinh cùng đại chấp pháp giả. Chương 1041, Ám Tinh cùng đại chấp pháp giả. Chấp pháp giả nhóm lẫn nhau quan vọng, trong lòng cũng thừa nhận áp lực lớn. Bọn họ cũng là Hắc Ám Thành cư dân, trở thành chấp pháp giả cũng chỉ là ở chấp hành Hắc Ám Thành người thống trị mệnh lệnh. Tương đối với tự thân thực lực, thật muốn tiến hành so sánh, nơi đây phần lớn người đều không thể đối kháng. Liên mới vừa chết đi Nưu Mã chiến sĩ, nếu như muốn đối với hắn tiến hành toàn diện áp chế, cũng cần thủ đoạn ra hết. Hắc Ám Thành cư dân Phượng Khê, tham chiếu Hắc Ám Thành quản lý điều lệ, ngươi mới vừa hành động đã vi phạm Hắc Ám Thành quản lý chuẩn tắc. Chúng ta dựa theo xử phạt, sẽ khấu trừ ngươi một điểm Hắc Ám Thành ám tinh. Này nghiêm phạt từ Hắc Ám Thành người thống trị tuyên bố, nếu có bất luận cái gì dị nghị, mời trước mặt cùng Hắc Ám Thành đại chấp pháp giả tiến hành đối. Cái gọi là Hắc Ám Thành đại chấp pháp giả, kỳ thực mới là Hắc Ám Thành chân chính quản lý lực lượng. Những thứ này là Hắc Ám Thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là cao cấp nhất Hắc Ám Thành cao thủ hợp thành mà thành. Bất luận kẻ nào một ngày xúc phạm Hắc Ám Thành quản lý điều lệ, chấp pháp giả không có năng lực tiến hành bắt, cái kia đại chấp pháp giả sẽ xuất động, lợi dụng cường đại lực lượng đối với xúc phạm điều lệ người tiến hành nghiêm phạt. Từ Hắc Ám xây thành lập đến nay, đại chấp pháp giả xuất thủ số lần mặc dù ít, nhưng chỉ cần xuất thủ, cái kia đối phương liền nhất định sẽ bị bắt trở về Hắc Ám Thành, tiếp thu trừng phạt nghiêm khắc nhất. Mặt khác, nghiêm phạt chung cái gọi là ám tinh, nhưng thật ra là Hắc Ám Thành thông dụng tiền tệ. Mỗi một cái trở thành Hắc Ám Thành cư dân người từ ngoài đến, tiếp thu hết nghi thức, sẽ thu được 100 điểm Hắc Ám Thành ám tinh. Đừng xem cái này 100 điểm trị số thiếu, nhưng nếu thật là nếu đổi lại là đồng tiền thông dụng, cái này 100 điểm ám tinh đã đủ mua rất nhiều thứ. Cho dù là thần bí nhất pháp tắc lực lượng, cũng có thể đi qua ám tinh mua sắm. Hắc Ám xây thành lập đến bây giờ, Hắc Ám Thành cư dân lợi dụng trong tay tích lũy ám tinh đổi lấy đại lượng vật phẩm. Thực lực tăng thêm càng lúc càng nhanh, Hắc Ám Thành cư dân cũng càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là, bởi vì Hắc Ám Thành thành chủ thực lực cường đại, Hắc Ám Thành thường thường có thể được một ít bên ngoài sở đồ không có. Trong này, đại bộ phận vật phẩm vẫn là đã diệt tuyệt vật phẩm chân quý, cho nên đối với ám tinh mỗi một điểm, Hắc Ám Thành cư dân đều rất coi trọng. Chấp pháp giả nhóm tuyên đọc hết nghiêm phạt, từng cái ly khai lôi đài. Trên sân chỉ còn lại Phượng Khê cùng với cái kia đầy đất còn chưa khô cạn dòng máu. Kế tiếp, các ngươi ai nguyện ý đi lên? Phượng Khê giơ tay lên một cái, ý bảo những người này lên lôi đài tỉ thí. Có thể có vết xe trước, phần lớn người căn bản không dám lên tràng. Mệnh chỉ có một lần, chết rồi chính là thật chết rồi. Nguyên bản còn có Hắc Ám Thành quy định, có thể bây giờ thấy những thứ này, bọn họ chỉ cảm thấy quy định này quả thực cùng đánh giám giống nhau. Tà đẳng hữu đẳng, không có có một người ra sân. Liên tại chấp pháp giả chuẩn bị cưỡng chế làm cho một người ra sân lúc, trong đám người đột nhiên đi ra một cái người. Người nọ có một thanh kiếm thật lớn, thân kiếm chuyển màu xám trắng, mặt trên rỉ sét loang lổ, phảng phất đã dùng hết rất nhiều năm. Mà người kia thì người mặc phá động y phục, đầu đỉnh mang theo một cái đã phiếm hoàng dây của tóc, trên mặt nhất lưu có một đạo sọ xuyên qua mắt phải vết sẹo. Dường như hắn trải qua rất nhiều chiến đấu, rất mạnh, ta có thể cảm giác được cái này nhân loại rất mạnh. Chứng kiến người này trong nháy mắt, Phượng Khê có thể cảm giác được một cỗ cường đại phong nhuận cảm giác ở chung quanh thân thể thoáng hiện, giống như là kim đâm ở người trên thân thể, phản phất mang theo một loạt đau đớn. Kế tiếp, thứ ta và ngươi tiến hành quyết đấu. Trên lưng cự kiếm bị người nam nhân trước mắt này một bà kéo xuống, thẳng tắp cắm ở trên lôi đài. Lôi đài giống như là hóa thành đậu hũ, ở cự kiếm đụng vào mặt đất trong nháy mắt, nứt ra rồi một lỗ hổng khổng lồ. Ngươi và phía trước người kia không giống với, ta có thể cảm giác được, trong thân thể ngươi cái này cổ kiếm ý, thực sự rất mạnh. Phượng Khê nói ra chính mình trực quan cảm thụ, càng là đã sớm bày ra công kích tư thái. Bất quá ta có một chút không rõ ràng, vì sao ngươi sẽ cùng đám người kia làm bạn? Từ ta cảm thụ của mình, ta cảm thấy ngươi căn bản không cần những thứ kia hư vô phiêu miểu bối cảnh, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi cái này cổ cảm giác cô tịch, càng là có thể thấu triệt phát hiện bản tính của ngươi. Phượng Khê rất nghi hoặc, cũng hiểu được người nam nhân trước mắt này xuất hiện ở nơi này, có chút không bình thường. Còn những người khác, nhìn trước mắt người đàn ông này, trên mặt lại là tràn đầy nghi hoặc. Nguyên bản 49 người, bây giờ chết một vị, hẳn là chỉ còn lại có 48 cái. Có thể còn lại cái này 48 người, bọn họ đều rất quen thuộc, dày mạch từng câu mỗi cá nhân tướng mạo cùng thần tình. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện cầm kiếm nam nhân, giống như là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Dù cho một xíu ký ức, dù cho một xíu tin tức, cũng không có từ biết được. Đang lúc mọi người lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, một vị người khoác trường bào màu đen hắc bào nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nọ vươn một tay, chỉ vào leo lên lôi đài cầm kiếm nam nhân. Toàn bộ cánh tay cốt xấu như sải, không có một tia vết đủ. Hàn Thiên, nơi đây không phải ngươi nên đợi địa phương, đội vàng từ lôi đài bên trên ly khai. Người chung quanh nghe được hắc bảo nhân lời nói ra, giờ mới hiểu được cầm kiếm nam nhân thân phận. Thật đơn giản hai chữ, làm cho những người khác biết cái này cầm kiếm nam nhân. Hàn Thiên không nói gì, càng là không có đem ánh mắt nhìn về phía xa xa hắc bảo nhân. Trong mắt hắn, trước mắt chỉ còn lại có Phượng Khê một người. Ngoại trừ Phượng Khê, hết thảy toàn bộ giống như là không tồn tại. Kế tiếp cuộc quyết đấu này, để cho ta tới theo vào tiến hành tỷ đấu. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta đây biết bằng lòng ngươi một cái yêu cầu. Phượng Khê trong mắt tuy là lộ vẻ cười, nhưng thần sắc cũng rất nghiêm túc. Yêu cầu? Tỷ như rất đơn giản, nếu những người này đối với ngươi khiêu khích, như vậy ngươi chỉ cần thắng ta, ta sẽ xuất thủ, đem tất cả giết chết, trả lại ngươi một cái thanh tịnh. Nói đến sát nhân, Hàn Thiên hiện ra rất nhẹ nhàng, giống như là tại làm nhất kiện chuyện đương nhiên, giống như là những người trước mắt này tính mệnh không liên quan đến mình, giống như là những người này ở trong mắt hắn liền giống như Simba, sáu xuất sinh một dạng không trọng yếu. Dưới đài những người đó nghe được Hàn Thiên lời nói, trong lòng vạn phần tức giận. Dù nói thế nào, hoàn thành nghi thức, bọn họ đã là Hắc Ám Thành cư dân. Hơn nữa ở trở thành Hắc Ám Thành cư dân phía trước, cái kia một cái không phải tu luyện giới nổi tiếng nhân vật. Hiện tại chịu đến như vậy khiêu khích, chịu đến vũ nhục như vậy, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có tức giận. Tiểu tử, ta nói ngươi có phải hay không coi trọng chính mình? Thật đem mình làm cái kia khỏa hành, nghĩ đối với mọi người chúng ta độc thủ, ngươi có phải hay không cảm giác mình rất có năng lực? Mau nhanh từ lôi đài bên trên lăn xuống tới, một hồi thua, vứt là của chúng ta khuôn mặt, nhìn ngươi cái kia tư thế, thật sự coi chính mình đeo một cây cự kiếm, cũng rất lợi hại giống nhau. Còn muốn mọi người chúng ta mệnh, xem ra ngươi cũng là chán sống rồi, ta khuyên ngươi nhanh chóng thu hồi mới vừa nói, không phải vậy đừng trách chúng ta độc thủ. Chương 1042, Cự Kiếm Hàn Thiên. Chương 1042, Cự Kiếm Hàn Thiên. Ta cái này cái bạo tinh khí, nếu như bây giờ không phải ngươi ở trên lôi đài, sớm đem ngươi thu thập. Còn lại 48 người, cái kia một cái đều có cùng với chính mình tinh khí. Cho dù là phía trước Phượng Khê mang cho áp lực của bọn họ, cũng bị bọn họ trong nháy mắt ném sau. So sánh với tính mệnh, bọn họ càng coi trọng là tôn nghiêm của mình. Hàn Thiên tay phải cầm lấy cự kiếm, phản phất khi này những người này không tồn tại. Liên bọn họ nói những lời này, cũng trong đầu loại bỏ rơi. Ta với ngươi đánh, ngươi có nguyện ý hay không? Lặp lại nội tâm ý tưởng, Hàn Thiên cặp mắt kia nhìn chằm chằm Phượng Khê. Phượng Khê không do dự, chỉ là gật đầu. Cường giả trong lúc đó không cần nói quá nhiều, chỉ là một động tác, một cái thủ thế, là có thể cho thấy chính mình nội tâm nhất ý tưởng chân thật. Hai người ở chạm mặt một sát na kia, cũng đã ở trong lòng tán thành đối phương vì đối thủ của mình. Tốt, vậy kế tiếp, xin mời ngươi chỉ giáo. Lần nữa giới thiệu một chút tự ta gọi Hàn Thiên, người tiễn biệt hiệu Chân Thần. Tay 31 bên trong cự kiếm giống như là trở về đáp lời Hàn Thiên lời nói, phát ra trận trận tê minh. Hơn nữa trên thân kiếm cái này cổ màu xám trắng quang, cũng ở Hàn Thiên dưới sự thúc dục biến thành hào quang màu trắng bạc. Song phương vận sức chờ phát động, kế tiếp quyết đấu liền trong nháy mắt. Có thể tại loại thời khắc mấu chốt này, chính là có người nhúng tay. Trên đài, cái kia vị mới vừa nói chuyện hắc bảo nhân, trực tiếp ngăn ở Hàn Thiên trước mặt. Dưới đài, một vị tính khí táo bạo nhất dị tộc nhân, càng là huyễn hóa ra một chỉ bàn tay khổng lồ, muốn đem trên lôi đài Hàn Thiên kéo xuống. Hàn Thiên, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, nơi đây không phải của ngươi khu vực. Sở dĩ dung ngươi không được tùy ý làm vậy. Nếu như ngươi còn như vậy, ta đây không thể không xin chỉ thị thành chủ, đem ngươi nhốt tại Hắc Ám Lao Lung, để cho ngươi thừa nhận giam giản vạn. Bao phủ ở dưới Hắc Bảo một đôi mắt, phóng xuất đoạt người tâm phách lục quang. Trong miệng, Hắc Bảo nhân nói ra mỗi một câu, đều là như vậy khàn giọng. Phản phất toàn bộ với hắn mà nói, đều hẳn là dựa theo quản lý cùng mệnh lệnh tới tuân theo. Nghe được lời nói của ta không có, nhanh chóng cho ta. Nửa câu sau lời còn chưa nói hết, Hàn Thiên đã nâng lên cự kiếm của mình. Một đạo kiếm quang từ trên thân kiếm bay ra, thẳng tắp hướng phía trước mắt Hắc Bảo Nhân đánh. Tiếp lấy, Hàn Thiên lại vi ra một đạo kiếm quang. Quang mang so trước đó đạo kia nhỏ hơn, nhưng là mang theo không gì sánh được lực lượng. Hắc Bảo Nhân kinh hãi, giống như là đã sớm có chuẩn bị. Thân hình khẽ rời đi, trực tiếp lui ra kiếm quang chỗ ở khu vực. Mà dưới đài chính là cái kia dị tộc nhân, thì không có may mắn như vậy. Cùng lúc bởi vì thân thể hắn cự đại, về phương diện khác bởi vì tốc độ của hắn vô cùng thông thả. Khi kiếm quang xuất hiện một sát na, hắn chỉ có thể ra sức chống lại. Liên vũ khí trong tay, trôi này cự đại lang nha đồng, cũng bị hắn để ở trước ngực, tiến hành chống lại. Oeng! Thanh âm to lớn vang lên, kiếm quang thôi động trước mắt dị tộc nhân, đưa hắn gắng gượng bước lui. Trên tay trôi này cự đại lang nha đồng, cũng ở kiếm quang chiếu rọi xuống, nứt ra rồi từng đạo văn lộ. Không xong, chỉ tới kịp hô cuối cùng một tiếng, dị tộc nhân liền thấy đạo kiếm quang kia vạch tìm tòi vũ khí của mình. Từ trung gian một phân thành hai, đập vào trên người của mình. Không có chống đỡ mấy giây, dị tộc nhân liền tại kiếm quang chiếu rọi xuống đầu một nơi thần một nẻo. Ồn ào, ta tiến hành khiêu chiến thời điểm, các ngươi nếu ai đang nói chuyện, cũng đừng trách ta lanh huyết vô tình. Còn có ngươi, ngươi chẳng qua là ta bên người hộ đạo giả, bảo vệ ta sinh mệnh an toàn, cũng không phải là có thể khống chế ta hành động người. Ta làm yêu cầu gì không cần ngươi quan tâm. Nếu như ngươi tiếp theo lại cắm miệng, ta không ngại trước tiên đem ngươi giải quyết hết. Hắc Bảo Nhân trên người phóng xuất ra nồng nặc lục sắc vũ khí, giống như là cũng đang phát tiết tức giận trong lòng. Nhưng này lục sắc vũ khí chỉ là xuất hiện mấy giây, lại bị Hắc Bảo Nhân một lần nữa hấp thu trở về. Hàn Thiên, cái này nữ hoa hoa chỉ là một cái mới vừa gia nhập vào Hắc Ám thành cư dân. Ngươi bây giờ xuất thủ, có phải hay không có chút không ổn? Hơn nữa, ta có thể nói rõ với ngươi, cái này nữ hoa hoa cùng mình bà có quan hệ lớn lao, ngươi nên có thể cảm nhận được trên trán nàng đạo kia ân ký. Nếu thật là tạo thành không cách nào vãn hồi cục diện, ngươi làm như thế nào cùng mình bà bàn giao? Thấy cứng rắn không được, Hắc Bảo Nhân chỉ có thể tới mềm, từ đạo lý lớn nói đến tiểu đạo để ý, từ tiểu đạo để ý nói đến lớn đạo lý. Từ đạo lý đối nhân xử thế tăng lên đến Hắc Ám thành đoàn kết, lại từ Hắc Ám thành đoàn kết tăng lên đến Hàn Thiên cá nhân tầng thứ. Phản phất Hắc Bảo Nhân miệng mở quang, sống có thể nói thành chết, chết có thể nói thành sống. Hàn Thiên chụp lỗ tai, trên tay đại kiếm lần nữa bị hắn văng. Kiếm to kia chỉ vào trước mắt Hắc Bảo Nhân, giống như là đang đối với hắn cảnh cáo. Cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, nếu nói nữa nhiều như vậy nói, ta đây liền thực sự tiễn ngươi đi Diêm Vương. Thực sự là không minh bạch, thành chủ làm sao sẽ phái ngươi người này ở bên cạnh ta, từ sáng sớm nói đến buổi tối, từ buổi tối nói đến sáng sớm, nói lại nhải cả ngày, chẳng lẽ ngươi không mệt mỏi sao? Ta ngày hôm nay đã sẽ nói cho ngươi biết, vô luận ngươi nói chuyện gì, ta hôm nay nhất định phải cùng với nàng đánh một trận. Coi như là Minh bà xuất hiện ở nơi này, ta cũng dập khuôn. Nửa câu sau hắn còn chưa nói hết, không biết từ chỗ nào, Minh bà lại xuất hiện ở nơi đây. Hàn Thiên nhất thời nghẹn lời, còn lại nửa câu cắm ở trong cổ họng. Tiểu Hàn Thiên, mới vừa nói cái gì đó? Tới, lặp lại lần nữa, để cho ta nghe một chút. Ngươi cái này cái xú tiểu tử, không cố gắng đứng ở ngươi khu vực, làm sao xuất hiện ở nơi này? 520 Minh bà giống như là cùng Hàn Thiên rất quen thuộc, liền giọng nói chuyện đều mang theo ba phần chê bừa. Hàn Thiên xấu hổ không gì sánh được, trong tay cự kiếm không biết là vương vẫn là tiếp tục giơ. Nghĩ một hồi, Hàn Thiên chậm rãi buông kiếm trong tay xuống đi. Minh bà, gió nào thổi ngươi tới? Ta đến nơi đây cũng chính là tùy tiện đi dạo một chút, xuất hiện ở nơi này cũng là muốn cùng người nữ nhân này tỉ thí một chút, tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Đầu tiên là cung cung kính kính bái một cái Minh bà, tiếp lấy lại lấy giọng thành khẩn giải thích cái này phát sinh toàn bộ. Minh bà trên mặt không có tức giận, trong miệng tiếp tục nói: Tiểu tử ngươi chính là một cái kiếm si, ta cũng không phải là không rõ ràng. Đợi ở Hắc Ám thành nhiều năm như vậy, cái kia một cái người không có bị ngươi khiêu chiến quá. Nhưng phàm là có chút thực lực, đều tiếp thụ qua khiêu chiến của ngươi, ngươi thắng quá cũng thua quá, hà tất vẫn khiêu chiến? Đối với Hàn Thiên thực lực, Minh bà trong lòng rất rõ ràng. Nếu thật là đem bên trong thân thể hắn phong ấn cởi ra, đừng nói là một cái phượng khê, chính là 10 cái phượng khê đều chống lại không được. Sở dĩ Minh bà không muốn Hàn Thiên tham dự lần này khiêu chiến. Minh bà, lần này khiêu chiến có chấp nhận hay không tất cả cho nàng? Ngươi nói nhiều như vậy cũng vô ích, nếu như nàng không muốn tiếp nhận, ta coi như cưỡng cầu cũng không có biện pháp. Những thứ này ngươi cũng sẽ hiểu. Chương 1043, ngang tay. Chương 1043, ngang tay. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Trong lời nói ý tứ, tất cả đều ở Phượng Khê trên người. Liên Hàn Tiên ánh mắt cũng ở vẫn nhìn Phượng Khê. Quyết định xong chưa? Yên tâm, coi như ngươi thực sự tuyển trạch cự tuyệt, ta cũng sẽ không nói cái gì. Phượng Khê minh bạch Hàn Tiên lời nói là ở đối nàng tiến hành khiêu khích, vừa vặn vì Phượng Hoàng nhất tộc, nàng không thể không tiếp thu. Bởi vì đối với nàng mà nói, cái này căn bản là không có cách cự tuyệt. Có thể, trước đó nói xong, nếu như ta thua, sẽ giúp ngươi làm một chuyện. Nhưng nếu là ta thắng, ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện. Hàn Thiên vốn tưởng rằng Phượng Khê nói sự tình là đài phía dưới đám người kia, cho nên đến không có cảm thấy cái gì, chỉ là gật đầu. Người chung quanh vô ý thức bất động hô hấp, sợ mình quay rối đến hai vị này cường giả quyết đấu. Không biết ai bắt đầu trước, lôi đài bên trên một đạo hồng quang cùng một đạo ngân quang đụng vào nhau. Tiếng đánh rằng có thời gian rất lâu, song phương cũng giao chiến không dưới mấy trăm cái hiệp. Đợi đến lần nữa tách ra, Phượng Khê cùng Hàn Thiên trên người đã để lại vết thương lớn nhỏ. Có vết thương đã đâm thủng thân thể, có vết thương đã cắt đến rồi đầu khớp xương. Nhưng dù cho là như thế này, Song Vương vẫn không có buông tha. Trong mắt lóe ra chiến đấu hỏa diễm, nhìn chằm chằm đối phương. Thật rất không tệ, có thể không có giải phong dưới trạng thái ta đây đánh thành trình độ như vậy, thật rất ít. Không nghĩ tới lần này đi ra, lại vẫn có thể tìm tới một vị đối thủ như vậy. Vừa nói chuyện, kiếm to trong tay một bên vung lên. Giống như ngươi, ta cũng không nghĩ tới thực lực của ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là ta trạng thái tốt cùng, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, để cho ta đem trong cơ thể lực lượng thông hiểu đạo lý, như vậy đừng nói ngươi bây giờ, chính là giải phong dưới trạng thái ngươi, ta cũng như thế biết đánh bạo nổ. Song phương tranh phong đối lập nhau, không ai nhường ai. Chiến đấu trước lửa giận, cũng ở song phương dưới sự kích thích càng ngày càng vượng. Ha ha. Hàn Thiên cười lớn một tiếng, tiện tay ném ra kiếm to trong tay. Cái kia kiếm trên không trung không ngừng xoay tròn, giống như là từ một chia ra làm hai, lại do hai phần hóa thành ba. Đợi đến phân hóa kết thúc, trên bầu trời đã hiện đầy nhiều loại kiếm. An ta một cái, vạn kiếm quý tông. Theo Hàn Thiên thủ thế, trên bầu trời cái kia từng cái mũi kiếm hướng phía Phượng Khê đâm tới. Phản phất tại mũi kiếm ngăn cản lại, trên bầu trời vẫn như cũ xuất hiện một đạo tử kiếm hóa thành hải dương. Phượng Khê sâu hấp một khẩu khí, trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch cùng với hắc ám lực lượng không ngừng vận chuyển. Tiếp lấy, ở hai người thông hiểu đạo lý dưới, một đôi cự đại hồng cánh màu đen xuất hiện sau lưng Phượng Khê. Giống như là đọa lạc dưới Phượng Hoàng, thần bí lại tôn quý. Vạn chim triều Phượng. Một tiếng lệ a, Phượng Khê sau lưng này một đôi cánh lập tức rắc vô số đến lông vũ. Lông vũ ở trên trời biến hóa, dương dương sái sái biến ảo thành từng cái sinh vật. Mà những sinh vật này, tất cả đều biến thành phi cầm hình thái. Thanh Loan, Chu Tước, Thất Phương. Huyền hóa ra tới những thứ này phi cầm, vũ cánh, nhãn thần gắt gao tập trung tại cái kia chút bay tới trên lưới kiếm. Không đợi Phượng Khê chỉ lệnh, những thứ này huyền hóa ra tới thần điểu, từng cái phát sinh tê minh, hướng phía những thứ kia mũi kiếm đánh tới. Rầm rầm rầm. Vô số đạo thanh âm vang lên, không trung bộc phát ra một đoàn đoàn chói mắt hỏa diễm. Ở bạo phát đồng thời, càng là kích phát ra bén nhọn ba đạo. Cái kia linh khí chu quanh, càng là ở lưỡng đạo công kích va chạm dưới, bị đẩy ra thật là xa thật là xa. Rất nhanh, Hàn Thiên huyễn hóa ra tới những thứ kia mũi kiếm từng cái tiêu thất, chỉ để lại cái kia còn sót lại một thanh đại kiếm treo ở trên trời. Phượng Khê Long Vũ huyễn hóa ra tới những thứ kia phi cầm, thì cùng Hàn Thiên mũi kiếm giống nhau, biến mất ở không trung, biến thành một đoàn đoàn linh khí. Không sai, thật rất không tệ. Bạn cho rằng tiên phú của ngươi được, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể đem Phượng Hoàng huyết mạch bên trong lực lượng cùng hắc ám thành lực lượng kết hợp lại. Ngươi là một cái rất mạnh đối thủ, ta rất thưởng thức ngươi, bất quá ngươi còn là muốn thua. Hàn Thiên khí thế trên người đạt đến tới cực điểm, trên bầu trời treo thanh kiếm kia nhận cũng ở Hàn Thiên dưới thao túng, biến đến càng ngày càng cự đại. Phản phất giống như là từ phía trên rơi trên mặt đất một cái cự đại trụ tử. Phượng Khê cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, biết hiện tại đến thời khắc mấu chốt, sở dĩ liền buông tha hết thể chống lại. Cơ phía sau cái kia đối với cánh khổng lồ, Phượng Khê hướng phía trên bầu trời phóng đi. Tiếp lấy, sau lưng cái kia đối với cánh khổng lồ, giống như là lại có sinh mệnh. Một đôi, hai đôi, tam đôi, bốn đôi, vẫn duy trì liên tục đến thứ sáu đôi với, trên cánh quang mang mới, chỉ có hoàn toàn biến mất. Phía sau thoáng cái xuất hiện 12 con cánh, Phượng Khê cũng đến rồi nhất liều mạng thời khắc. Trên cánh phóng xuất ra một đạo hồng quang bao phủ Phượng Khê. Khi bầu trời trung cự kiếm rơi xuống trong nháy mắt, hồng quang chặn cự kiếm ở trên lực đánh bảo. Chẳng lẽ ngươi liền chút bản lĩnh này? Tuy là chống cự rất gian nan, nhưng Phượng Khê vẫn không quên trảo phúng Hàn Thiên. Song phương ngươi tới ta đi, chống cự thời gian rất lâu, cuối cùng Minh bà xuất hiện ở trên lôi đài, ngăn lại hai người hành động. Đến lúc này, các ngươi cái này dạng rằng co cũng không phải biện pháp. Ai thua ai thắng cũng không nhìn ra, đánh đến cuối cùng, có lẽ song phương đều sẽ lưỡng bại câu thương. Ta xem lần này quyết đấu coi như các ngươi ngang tay a. Minh bà đều đã nói, hai người kia cũng không dám phản bác. Hơn nữa, ngang tay cũng là nhất kiện rất công bình sự tình. Có thể làm được ngang tay, đã chứng minh rồi song phương thực lực cường đại. Đồng thời hướng về sau rút lui hai bước, trên bầu trời hình thành đạo kia công kích cũng ở trước mặt mọi người tiêu thất. Ngươi gọi là Phượng Khê đúng không? Từ giờ trở đi, ta nhận rồi ngươi. Nhắc tới trên tay cử kiếm, Hàn Thiên cực kỳ không câu chấp quay lưng lại. Giống như là chưa có tới giống nhau, đột nhiên từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã là đạp ở cử kiếm trên thân kiếm, lợi dụng ngự kiếm thuật, tiêu thất ở nơi này. Ngang tay kết thúc, phiền toái lớn nhất cũng đã tiêu trừ. Đối thủ quyết đấu cũng chỉ còn lại những người ở trước mắt. Những người đó không dám lên tràng, từng cái tay run run cùng chân, trên mặt lộ mồ hôi lạnh, trong lòng bàng hoàng không thôi. Chính mắt thấy quá song phương chiến đấu, bọn họ đã không biết mình lên sân khấu sẽ là một cái kết quả gì. Hiện trong lòng bọn họ chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng Phượng Khê thả bọn họ một cái mạng chó rồi. Cưỡng chế truyền tống, trong đám người đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở trên lôi đài bên trên. Người này vừa vào sân, liền ở trước mặt tất cả mọi người quỳ trên đất. Cô nãi nãi, phía trước đều là của ta sai, ta không nên nói những lời này, càng không nên khiêu khích ngươi, cầu ngươi thả qua ta một mạng. Ta trên có gần chết đi lắm mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hải tử, toàn ra đều dựa vào ta một cái người nuôi sống, sở dĩ ngươi hãy bỏ qua ta con chó này mệnh, coi ta là cái dám thả có được hay không? Người trước mắt này dài một bộ hung thần ác sát mặt mũi, nếu như thường nhân thấy rồi, phòng trường đều sẽ sợ hãi. Chương 1044, thời gian trường hà vũ khí. Chương 1044, thời gian trường hà vũ khí. Nhưng bây giờ hắn lộ ra cái bộ dáng này biểu tình, lại khiến người ta cảm thấy giống như là tên hề giống nhau. Phượng Khê nhìn hắn một cái, lại đem con mắt nhìn xem phía dưới những người đó. Cùng vẻ mặt của người này giống nhau, những người khác cũng không dám lên sân khấu, từng cái sợ hãi rụt rè, hận không thể giấu ở đám người mặt sau cùng. Một đám không có can đảm bọn chốn nhất, đều ở phía sau ổ chứa chấp giấu, nếu thật là có bản lĩnh kia, các ngươi cũng không cần nói nhiều lời như vậy. Nhìn thấy các ngươi liền phiền. Bị kích thích, còn lại đám người kia từng cái mặt đỏ xích phồng. nhưng trong lòng bọn họ chỉ có thể áp chế cùng với chính mình phẫn nộ, bởi vì ưu thế đã không phải trên người bọn hắn. Hành, nếu không phải là ngươi hấp thu nhiều như vậy hắc ám năng lượng, nơi nào sẽ có năng lực bây giờ? Đúng rồi, thật muốn có bản lĩnh kia, ngươi để chúng ta cùng nhau đánh với ngươi. Không phải cảm giác mình rất lợi hại phải không? Chúng ta đánh ngươi một cái, ngươi dám không dám? Nhất đối nhất hiện tại đánh không lại, lại ký kết quyết đấu hiệp nghị. Sở dĩ, lúc này muốn sống duy nhất cử động, cũng chỉ có một đám người đánh hắn một cái. Tự cổ song quyền nan địch tứ thủ, bọn họ nhiều người như vậy, nếu như cùng tiến lên, còn sợ đánh không lại một cái phượng khê. Những người khác cũng ý 637 biết đến điểm này, từng cái kêu gạo. Thanh âm càng ngày càng kịch liệt, lời nói cũng biến thành càng ngày càng trầm trọng. Có thể rõ ràng là bọn họ khiêu khích trước, lại làm cho những người khác cảm thấy tình huống trước mắt là phượng khê lỗi. Phượng khê chịu không nổi kích thích, trong cơ thể cái này cổ tử năng lượng màu đỏ lần nữa trào bây giờ trên tay. Giống như là một đoàn màu đỏ tím điện lưu, từ phượng khê trong tay bắn ra. Vâng, cương đại lực lượng làm cho đứng ở trên lôi đài người khiêu chiến này trong nháy mắt hóa thành hư không, chỉ để lại trong không khí lưu lại một ít mùi máu tươi, tựa hồ đang chứng minh người này đã từng trên thế giới này xuất hiện qua. Coi như một đám người bọn ngươi bên trên thì có ích lợi gì? Trong mắt ta, các ngươi những người này chính là một đám rất rưởi không ra hồn, coi như đồng loạt ra tay, ta cũng dập quân có thể đánh thắng các ngươi đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi đám người kia có ích lợi gì. Minh bà nhìn lấy Phượng Khê giận dữ dáng vẻ, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Trải qua một cái lại một thời đại, Minh bà kinh nghiệm cùng tính tình đã biến đến yên tình thản nhiên. Tư năng thị giác, đối với bây giờ Phượng Khê có chút không vừa ý sở hữu cường đại thiên phú, sở hữu cường đại thực lực, đồng dạng sở hữu dòng máu mạnh mẽ, thế nhưng Phượng Khê trên người vẫn tồn tại một cái rất lớn tệ đoan. Cái này tệ đoan nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nếu như gặp phải người bình thường, cái này tệ đoan khả năng không rõ ràng, nhưng nếu như gặp phải so với Phượng Khê mạnh cường giả, cái này tệ đoan sẽ ảnh hưởng hai người chiến đấu. Ai là thời điểm để cho nàng trải qua điểm thất bại, đem tính khí này đổi một cái. Nếu như một mặt bảo trì bây giờ tính khí, đến rồi chân chính quyết đấu trên chiến trường, thì có thể phát sinh sai lầm rất lớn. Minh bà lẩm bẩm nói hồi lâu, trong đầu cũng bắt đầu không ngừng suy nghĩ, giống như là đang suy nghĩ Phượng Khê tương lai, càng là ở dùng chính mình thủ đoạn vì Phượng Khê tiến hành dự đoán. Dù nói thế nào, thân là Hắc Ám Thành tuyệt đỉnh tiên tri, đụng tới cái này dạng một cái khả tạo chi tài, nàng vẫn là nghĩ suy đoán một cái tương lai kết cục. Hai tay bấm tay niệm thần chú, trong mắt phóng xuất ra lưỡng đạo ánh sáng màu bạc. Tiếp lấy, trong tay ba tông ở trên phong linh không gió lay động. Đinh linh linh, đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, nhưng tự hồ chỉ có Minh bà một người nghe được. Theo tiếng chuông thanh âm, Minh bà tay phải lại đi trước dò xét đi ra ngoài. Tay phải một chút xíu tiêu thất, phản phất tại lộ ra đi một khắc kia, tiến nhập mặt khác một cái không gian. Làm cho lão hủ nhìn thời gian trường hà, nhìn đến cùng là dạng gì tương lai. Thời gian trường hà bên trong, ở Minh bà tay phải gãy dưới, đã đẩy ra chu vi vô tự sự tình. Hiện tại, chỉ cần dụng tâm dò xét, là có thể chứng kiến Phượng Khê sau này tương lai. Gì, kỳ quái, làm sao chẳng có cái gì cả chứng kiến? Mảnh này sương mù là từ đâu tới? Quái, chẳng lẽ có cường giả che cản cái này nữ hoa tương lai? Không nên, không nên, nếu quả thật che cản tương lai của nàng, ta đây hẳn là sớm liền phát hiện. Xem hiện tại cái tình huống này, xem xuất hiện trước mắt những sương mù này, cái này nữ hoa tương lai hẳn là chạm tới người kia, cho nên mới không cách nào chứng kiến. Cao mày, Minh bà trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Suy đoán vận mệnh vốn chính là nhất kiện cực kỳ tổn hao thể lực sự tình. Lại tăng thêm, Minh bà lần này suy đoán vận mệnh lại chạm tới cùng thời gian trường hà cấm kỵ có liên quan tin tức. Sở dĩ tiêu hao thể lực tăng lên gấp bội, càng là ở đụng vào sương mù trong nháy mắt đó, tương vừa đến thọ mệnh. Ngắn ngủi một giây tiếp xúc dưới, thọ mệnh cũng đã rất 10 năm. Minh bà phản ứng cấp tốc, vội vàng từ chính mình bên trong không gian chữa vật lấy ra một chai dược hoàn. Vênh vào tay, đem từng cái dược hoàn rót vào trong miệng. Hoàn thuốc kia tiến vào trong miệng, phản phất vào miệng tan đi. Minh bà khí thế trên người bắt đầu tăng trở lại, run rẩy tay cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh. Tiếp lấy, trên trán vậy vừa nãy nô ra một ít bạch phát, cũng ở đây chút dược hoàn dưới sự kích thích, một lần nữa biến thành hắc sắc. Thực sự là không nghĩ tới, dĩ nhiên có thể ở cái này nữ hoa trên người chứng kiến vật như vậy. Quái lạ, quái lạ. Suy tư một lát sau, Minh bà cảm thấy chuyện này thật không đơn giản. Liên mang nhìn về phía Phượng Khê, cái ánh mắt kia cũng bắt đầu biến đến sắc bén. Chuyện này phải cùng thành chủ nói một tiếng. Không phải vậy trong lòng ta biết cảm thấy bất an, luôn cảm giác có vô cùng khủng bố chống đỡ Hắc Ám Thành tương lai phát triển. Nhắm mắt lại, trong cơ thể linh hồn ly khai thân thể, lấy tinh thần thể hình thức phiêu đãng ở Hắc Ám Thành trên bầu trời. Lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh, đợi đến Minh bà tinh thần thể phiêu đãng ở Hắc Ám trên thành trống không nào đó một cái khu vực lúc, một con thuyền hắc sắc thuyền nhỏ xuất hiện ở Minh bà trước mặt. Tinh thần thể phiêu đãng ở trên thuyền nhỏ, cái kia thuyền nhỏ phảng phất bị khu xử, nháy mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở phủ thành chủ. Minh bà, ngươi bây giờ thời gian này điểm ra hiện, là có chuyện gì không? Hơn nữa, có thể cho ngươi lung lay cách linh hồn, đi qua tinh thần thể xuất hiện ở nơi này, chắc là nhất kiện đặc biệt chuyện trọng yếu. Ta nói có đúng không? Vẫn là bộ dáng kia, Hắc Ám thành chủ ngồi ở hắn ngai vàng. Phản phất đối với đột nhiên xuất hiện Minh bà, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đến rồi hắn cảnh giới bây giờ, đã có thể đem tự thân thần thức quyết tán ở Hắc Ám thành mỗi một cái góc. Vô luận là nơi nào phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn đều có thể tinh tường chứng kiến. Tựa như Vượng Khê cùng những người khác phát sinh tranh đấu, hắn đều đã đi qua chính mình thần thức phát hiện, mà hắn sở dĩ không phải ngăn lại, cũng là dựa theo Hắc Ám Thành điều lệ chế độ. Thích giả sinh tồn, không kẻ thích hợp diệt vong. Đây là hắn trải qua rất dài thời kỳ lấy được đạo lý, cũng cũng là hắn ở Hắc Ám thành định ra quy định thứ nhất. Chương 1045, lấy thọ mệnh làm ra lựa chọn. Chương 1045, lấy thọ mệnh làm ra lựa chọn. Sát thực có chuyện rất trọng yếu. Trước mặt nói cho ngươi biết khả năng không an toàn, sở dĩ ta không thể làm gì khác hơn là xuyên tấu qua tinh thần thể xuất hiện ở nơi này, cam đoan bây giờ tin tức không bị những người khác biết. An toàn một chút nói, ta có thể cảm giác được, tin tức này hẳn là cùng Hắc Ám thành tương lai có quan hệ. Nếu như không phải xử lý tốt, sợ rằng Hắc Ám thành biết rơi vào nguy cơ. Minh bà mặt lạnh, biểu tình biến đến cực kỳ nghiêm túc. Phản phất cùng bình thường lúc dáng vẻ đều có chênh lệch rất lớn, khiến người ta cảm thấy rất khó thân cận. Nghe được câu này, Hắc Ám thành thành chủ trong cơ thể phóng xuất ra cường đại lực lượng, không gian chung quanh cũng bắt đầu xảy ra chấn động. Sau đó, Hắc Ám thành thành chủ đột nhiên xuất hiện ở Minh bà tinh thần thể trước mặt. Khoảng cách của hai người chỉ có một khoảng cách, phản phất càng đi về phía trước một bước, là có thể phát sinh khoảng cách gần tiếp xúc. Ngươi xác định ngươi nói tin tức này cùng Hắc Ám thành tương lai có quan hệ. Minh bà, ta rất coi trọng ngươi, sở dĩ ngươi cũng không muốn lừa dối ta. Hắc Ám thành thành chủ đối với Hắc Ám thành tương lai đương nhiên coi trọng, đặc biệt là Hắc Ám thành cùng chính mình tự thân lợi ích có quan hệ lớn lao. Một ngày Hắc Ám thành lâm vào trong nguy cấp, vậy hắn cũng sẽ nhận uy hiếp. Hiện tại làm cho Hắc Ám thành xuất hiện ở tu luyện thế giới đã thành hắn trong kế hoạch một vòng, ở nơi này từng cái hoàn giao thoa dưới trong kế hoạch, hắn không cho phép bất luận cái gì một bước xảy ra vấn đề. Cho dù là một cái vấn đề nhỏ, hắn đều không cho phép. Minh bà gật đầu, trong cơ thể phóng xuất ra cường đại tinh thần lực lượng, giống như là lấy tự thân là lạ điểm, chống lên một cái cự đại bình chướng. Thành chủ, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, bằng vào ta đối với tương lai sức quan sát, chẳng lẽ ngươi còn không tin sao? Bất quá lần này ta phát hiện đồ vật, cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn, chẳng qua là cảm thấy cùng Hắc Ám thành có quan hệ rất lớn, đại khái là 8 phần 10 khả năng. 8 phần 10. Đổi xuống tới, đã là xác định sự tình. Lại tăng thêm, Hắc Ám thành thành chủ bản thân liền cẩn thận, đối với chuyện như vậy cũng rất có lo lắng. Sở dĩ 8 phần 10 khả năng, đã để hắn nhận thức vì chuyện này nhất định cùng Hắc Ám thành có quan hệ. Phía trước cái kia nữ hoa, cũng chính là Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Khê, ngươi biết chưa? Hắc Ám thành thành chủ gật đầu. Vừa rồi tại tiếp thu Hắc Ám thành nghi thức chung, ta tâm huyết dâng trào, đột nhiên nghĩ đối với cái này nữ hoa hoa tiến hành một cái dự đoán. Dù sao, lấy nàng bây giờ thiên phú và năng lực, đã để ta có cơ hội xuất thủ. Nói đến đây, Hắc Ám thành thành chủ cũng nhớ tới phía trước đi qua thần thức nhận ra được chiến đấu. Có thể đem Phượng Hoàng huyết mạch bên trong lực lượng cùng Hắc Ám thành độc hữu năng lượng kết hợp, đã nói do Phượng Khê thiên phú đã vượt qua bọn họ nhận thức. Nếu là không là lần tranh tài này, bồi dưỡng thỏa đáng, nhất định có thể trở thành hắn lại một danh phụ tá đắc lực. Đi qua dự ngôn, ta tiến vào bên trong dòng sông thời gian, vốn là đã thuận lợi tiếp xúc được cái này nữ hoa hoa tương lai. Nhưng là, mới vừa tiếp xúc, ta liền thấy một cỗ bạch sắc vũ khí bao phủ cô gái này. Cái này cổ vũ khí tuyệt không bình thường, ta chỉ là tiếp xúc một cái, liền tổn hao 10 năm thọ mệnh, may mà ta phản ứng nhanh, mới không còn đối với thân thể gây thành càng lớn tổn hại. Sau lại, ta lại trải qua cẩn thận cân nhắc, phát giác xương mù này hẳn là cùng Phượng Khê kế tiếp xúc người có quan hệ. Người kia che cản tương lai quy tích, khiến cho chúng ta lần hành động này có biến số. Minh bà cau mày, dường như rất sợ chính mình dự liệu đến tương lai sẽ phát sinh. Là như thế này sao? Biết không phải chỉ là để ngươi một cái ảo giác, hoặc có lẽ là cái tia nữ hoa hoa trên người xuất hiện loại này khác thường tình huống, có thể hay không cùng cái này Phượng Hoàng tộc nữ hoa hoa bản thân có quan hệ. Hắc Ám thành thành chủ không phải là không tin tưởng Minh bà lời nói, chỉ là nội tâm không thể tin được, không muốn tin tưởng. Kế hoạch đã tiến hành được hiện tại, loại này che lấp vận mệnh quỹ tích sự tình, đối với Hắc Ám thành kế tiếp kế hoạch đem là một cái cự đại biến cố. Ban đầu, Minh bà tiêu hao đại lượng thọ mệnh, mới chỉ có đẩy ra cái này dạng một cái thời gian điểm. Mà nàng ngay lúc đó suy đoán, đối với toàn bộ Hắc Ám thành mà nói hoàn toàn là bừng sáng. Minh bà lắc đầu, trong đầu tâm tư trở lại chuyện phát sinh qua lúc trước. Thủ thế thay thế, lấy tinh thần thể ở Hắc Ám thành thành chủ trước mặt đại khái cấu tạo ra chuyện phát sinh qua lúc trước. Một mảnh lấy tinh thần thể thay thế mơ hồ vũ khí, mặc dù có chút thô ráp, nhưng có thể nhìn ra Minh bà ở bên trong dòng sông thời gian thấy cảnh tượng cũng không bình thường. Thành chủ, hiện tại cái tình huống này rất nguy hiểm. Ta nghĩ, quyết định lại mạo hiểm một lần, tiêu hao thọ mệnh, kiểm tra cái kia phiến không biết vũ khí. Phản phất quyết định này, Minh bà đã suy nghĩ thời gian rất lâu. Liên nàng lúc nói chuyện, ngữ khí đều mang cho tới bây giờ không có qua kiên định. Chẳng qua là ta trong lòng không rõ ràng, rốt cuộc muốn tiêu hao bao nhiêu thọ mệnh, tài năng mới có thể xuyên thấu qua cái kia phiến vũ khí, chứng kiến ta thứ muốn xem. Minh bà trên mặt có chút nghiêm trọng, dường như nội tâm lo lắng rất nặng. Hắc Ám thành thành chủ do dự vài giây, muốn nói, nhưng lại không biết nói cái gì đó. Cuối cùng, hắn thở dài, vòng qua mới bắt đầu cái đề tài kia. Nếu như muốn chứng kiến cái kia phiến vũ khí thứ phía sau, ngươi cảm thấy lấy bây giờ thọ mệnh đủ. Minh bà, có lẽ chuyện này không đáng chúng ta tốn hao lớn như vậy đại giới, tuổi thọ của ngươi càng lúc càng ngắn, còn không nhìn thấy chúng ta Hắc Ám thành tương lai, không thể trả giá quá lớn đại giới. Thời gian trường hà dù sao cũng là không cách nào dò xét vận mệnh chỗ thần bí, bằng vào ta năng lực bây giờ, cũng vô pháp cải biến thời gian trường hà quy tích. Tuổi thọ của ngươi còn dư lại không có mấy, do nữa tìm như vậy tình tế chỗ kinh khủng, khả năng đi không được đến tương lai, sẽ vận mệnh ở thời gian trường hà lịch lưu chung. Ngươi dò xét Phượng Khê tương lai, phát hiện nàng cùng cái kia không biết vận mệnh có quan hệ, ta đây hoàn toàn có thể đem Phượng Khê giải quyết hết, cải biến vận mệnh quy tích. Dùng phương pháp như vậy, đối với Hắc Ám thành thành chủ mà nói đã không tính là lần đầu tiên. Hơn nữa từ trong miệng hắn nói ra lời như vậy, phản phất cực kỳ đơn giản. Đối với Phượng Khê thực lực này, thiên phú rất cường đại mới vừa tiến vào Hắc Ám thành cư dân, Hắc Ám thành thành chủ càng coi trọng Minh bà trên người giá trị không được, lần này cùng trước đây không giống mới, ta có thể cảm giác được, coi như dùng cái này dạng cố chấp phương pháp, cũng vẫn như cũ không sửa đổi được vũ khí phía sau ẩn nút tương lai. Minh bà lắc đầu, sắc mặt hiện ra rất nghiêm trọng. Thần tình kia biến đến cực kỳ u buồn, có lẽ là đang vì vũ khí phía sau tương lai lo lắng, cũng có lẽ là ở vì tương lai của mình lo lắng. Không sửa đổi được. Làm sao có khả năng không sửa đổi được? Vì sao lão thiên gia tổng hội theo ta đối nghịch? Rốt cuộc là vì sao? Không gian vỡ thành một khối lại một khối, hắc ám thành thành chủ liệu mạng giết đạo, giống như là đang đối với vận mạng mình bất công làm ra khiêu chiến. Đó là như máu thần tình, bất luận kẻ nào chứng kiến đều sẽ sợ hãi đinh. Chương 1046, từ ngọn lửa màu đỏ. Chương 1046, từ ngọn lửa màu đỏ. Tiếng reo hò qua đi, hắc ám thành thành chủ dần dần bình tĩnh trở lại. Sâu hấp một khẩu khí, hắn hiện tại chỉ có thể ra lựa chọn. Nắm chặt lớn bao nhiêu? Minh bà minh bạch rồi hắc ám thành ý của thành chủ, biết hắn không phải đang hỏi chính mình sống sót nắm chặt, mà là chúng ta lần này có thể có được kết quả nắm chặt bao lớn. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Minh bà nói rằng, vẫn là câu nói kia, ta chỉ có thể căn cứ chính mình ý nghĩ, suy đoán lần này nắm chặt hẳn là ở 8 phần 10. Nhưng cụ thể là bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng. Có lẽ nắm chặt lớn hơn một chút, có lẽ căn bản không có nắm chặt, hết thảy đều ở không biết chung, ta cũng không rõ ràng. Hắc ám thành thành chủ gật đầu, sau đó phất phất tay. Minh bà tinh thần thể ly khai, cũng biết mình kế tiếp chuyện cần làm. Linh hồn hóa thành tinh thần thể trở về đến bản thể, Minh bà nhìn lấy cách mình không xa Phượng Khê, chuẩn bị đợi đến cuộc quyết đấu này kết thúc, liền chuẩn bị đẩy ra tầng kia vũ khí, nhìn một cái vũ khí sau đó ẩn nút sự tình. Đừng có mài đầu vào nữa, muốn lên tới liền tất cả lên. Để cho ta xem một chút các ngươi những người này có năng lực gì. Cơ hội chỉ có một lần, đừng không phải quý trọng. Nói, Phượng Khê làm một cái giơ tay lên thủ thế. Dưới đài những người đó chịu đến khiêu khích, cước bộ hướng phía trước đi mấy bước. Bất quá mới vừa đi chưa được hai bước, liền lại ngừng lại. Đồng bạn từng cái chết đi, bọn họ luôn cảm thấy Phượng Khê thực lực là cái không đáy, rất sợ biết đi vào phía trước mấy người kia dập khuôn theo. Làm, chớ do dự, người chết chim hướng lên trời. Chính là, ngược lại cũng ký kết hiệp nghị, chúng ta coi như bất thượng tràng, cũng sẽ bị chuyển tống vào đi. Đại gia cố gắng một chút, chỉ cần cộng đồng nỗ lực, có lẽ có thể đánh thắng hắn, tranh một đường sống sót cơ hội, chúng ta bây giờ là vì mình mệnh hợp lại, là vì sau này tương lai hợp lại. Đều xuất ra ẩn dấu thực lực, có nghe hay không? Đang lúc mọi người cổ vũ ủng hộ dưới, còn lại 47 người tất cả đều leo lên lôi đài. Bởi vì nhân số rất nhiều, có thể dùng lôi đài có chút chen chúc. Dù sao, mỗi một người hình thể cũng không giống nhau. Tại chỗ vài tên người khiêu chiến chung, còn có vóc người đặc biệt to lớn, phản phất di chuyển lấy cự nhân gen. Phượng Khê nhìn một chút lôi đài, lại nhìn một chút một bên chấp pháp giả. Khi thấy chấp pháp giả không nói lời nào lúc, Phượng Khê lại đem ánh mắt nhìn về phía Minh bà. Quả nhiên, Minh bà đọc hiểu Phượng Khê ý tưởng, thuận tay phóng xuất ra một cỗ lực lượng, trước mắt lôi đài lập tức hướng bốn phương tám hướng diễn sinh. Đợi đến này cổ động tĩnh kết thúc, trước mắt lôi đài đã từ lúc mới đầu bộ dạng phát sinh biến hóa, chỉ là lôi đài cao thấp liền biến vì phía trước mấy chục lần. Mọi người đứng ở trên lôi đài, hiện ra là nhỏ bé như vậy. Đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi, nếu như thua, kết cục sau cùng chỉ có chết. Không biết hai trước tiên là nói về một câu như vậy, những người khác cũng bắt đầu khẩn trương. Từng cái nổi lên nhiệt tình, đem thân trong cơ thể lực lượng phát huy đến lớn nhất. Vạn la hướng lên trời. Kim hoa sư tử vũ. Pháp thiên tượng địa. Cực địa lĩnh vực. Không đợi chấp pháp giả tuyên bố bắt đầu tranh tài, mọi người liền phóng ra chính mình mạnh nhất chiêu số. Cảnh tượng trước mắt, giống như là dính vào một khối lại một khối nhan sắc. Pháp tác khác nhau, lóng lánh bất đồng quan mang. Những ánh sáng kia đan vào một chỗ, giống như là chân trời thải hồng. Phượng Khê nhìn lấy mọi người những thứ này công kích, thân trong cơ thể lực lượng lần nữa ở sau lưng diễn sinh ra quen thuộc kia cánh. Cánh vô dưới, ở trên lôi đài bay lượn. Phía sau, vô số công kích truy tung nàng. Nhưng mỗi lần chênh lệch không xa lúc, rồi lại bị bỏ lại. Không được, tốc độ của nàng thực sự quá nhanh, muốn công kích được nàng, trước hết khống chế được nàng. Có năng lực khống chế nhân, nhanh chóng phóng xuất ra chiêu số của mình. Một người trong đó đầu óc chuyển tương đối nhanh, từ trong trận chiến đấu này đã hiểu then chốt. Dưới sự chỉ huy của hắn, một nhóm người dừng tay lại bên trong công kích, bắt đầu đem lực lượng chuyển hóa thành đối với Phượng Khê khống chế. Kèm theo có mị hoặc, chớ chú trở, các loại năng lực khác tinh thần lực lượng. Kèm theo có băng hệ giảm tốc độ khống chế nguyên tố lực lượng. Nói chung, vì có thể thắng chàng thắng lợi này, mọi người dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thậm chí, còn lấy ra vũ khí trên người, muốn lợi dụng vũ khí tính đặc thù, ngăn cản Phượng Khê tốc độ. Có chút hành động theo cảm tình, nhiều người như vậy, so trước đó cái tên kia còn khó hơn đối phó. Hắn nói người này chính là phía trước Hàn Thiên. Đối phó một cái người, không cần bỏ ra phí quá nhiều tâm tư, cũng không cần nhất tâm nhị dụng. Sở dĩ tinh thần lực lượng tiêu hao cũng không phải là nghiêm trọng như vậy, nhưng đối phó với nhiều người như vậy, liền muốn tốn hao càng nhiều hơn tâm tư, chú ý mỗi một người hành động. Tinh thần trên lực lượng tiêu hao vượt qua xa bình thường thời kỳ. Tựa như hiện tại, vì ứng đối trước mắt những thứ này không chế, Phượng Khê đã đem tinh thần của mình lực lượng phát huy đến cực hạn. Thiểm chuyển xê dịch, từng cái pháp tắc lực lượng ở trước mắt tiêu thất. Đừng giấu giốt, nàng chết không được, chúng ta liền đều phải chết. Lại là cái kia một thanh âm vang lên, mọi người ở thanh âm này cổ vũ dưới, tiêu hao lấy sinh mệnh cùng tiềm lực, đem chiêu số của mình phát huy đến cực hạn. Rốt cuộc, làm đạo thứ nhất khống chế kỹ năng quấn quanh đến Phượng Khê trên người lúc, lại có còn lại khống chế kỹ năng tác dụng đến trên người của nàng. Hoạt động bị hạn chế, những người khác công kích đánh vào Phượng Khê trên người. Nổ kịch liệt vang lên, mới vừa hình thành lôi đài lập tức xảy ra run run. Nhưng cái này chỉ là run run, cũng không có phát sinh vỡ vụn. Minh bà lực lượng ra chỉ dưới lôi đài, sát thực triệt tiêu này của lực lượng. đánh chúng, chúng ta thắng. Rốt cuộc có thể sống sót. Chúng ta nhiều người như vậy công kích, nếu như còn giết bất tử nàng, vậy thì có điểm không thể nào nói nổi, đổi lại là bất luận cái gì một cái cường giả, bị nhiều như vậy công kích đánh tới trên người, coi như không chết cũng sẽ chịu đến trọng thương. Các minh đệ, trong nội tâm của ta có loại bất an, luôn cảm giác tên kia dường như không chết. Cơ miệng, nói cái gì ủ rũ nói đâu. Nàng khẳng định chết ở chúng ta dưới sự công kích, không phải vậy làm sao động tĩnh gì đều không có. 4. Bạo tạc sinh ra yên vụ còn không có tiêu thất, đám người cũng không nhìn thấy Phượng Khê thanh âm. Nhưng bọn hắn cảm thấy, ở như vậy dưới sự công kích, Phượng Khê nhất định sẽ chết đi. Bởi vì mới vừa bọn họ công kích, đã vượt qua Hàn Thiên có khả năng sinh ra lớn nhất thương tổn. Yên vụ một chút xíu tiêu thất, đang ở đại gia đầy cõi lòng kỳ vọng thời điểm, xuất hiện trước mắt cảnh tượng triệt để làm cho tất cả mọi người hù dọa. Phượng Khê dưới cái cổ thân thể hoàn toàn tiêu thất, chỉ lưu lại một cái đầu lâu lơ lửng giữa trời. Mà ở đầu lâu này tà hữu, lượn lờ một tầng màu tím đen thần bí hỏa diễm. Ngọn lửa kia không ngừng nhảy lên, phảng phất có một loại ma lực, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nhưng là gom đủ tất cả mọi người công kích. Tổn thương như vậy dưới, hắn hẳn là chết rồi nha, có thể những ngọn lửa này rốt cuộc là cái gì? Chương 1047, quyết đấu thắng lợi. Chương 1047, quyết đấu thắng lợi. Đều đừng nói chuyện, ta có thể cảm nhận được hắn còn chưa chết, có một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức đang ở chậm rãi khôi phục, phảng phất có vật gì phải xuất hiện. Ngươi nói cái kia một cỗ lực lượng ta cũng cảm thấy, liền tại phía trước, cái này lực lượng càng ngày càng cường đại, đã vượt qua xa phía trước lực lượng. Ta không muốn lại ở trên lôi đài, ta phải rời đi nơi này. Nàng làm sao có khả năng còn sống sót? Những thứ này đều là huyễn tưởng, đều là giả, ta nhất định là nhìn lầm rồi. Ta muốn tiếp tục sống, ta phải sống tiếp, ngươi cho ta đi chết. Đối mặt loại này cực đoan dưới tình huống, tất cả mọi người biểu hiện phân làm ba loại. Một loại là xuất phát từ trong đáy lòng sợ hãi, sợ hai Phượng Khê cũng chưa chết, sợ hai chính mình mệnh biết táng thân ở chỗ này. Sở dĩ cực đoan sợ hai dưới, đại bộ phận người tuyển chọn ly khai lôi đài. Nhưng bọn họ vừa mới tiếp xúc đến lôi đài sát biên giới, cũng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng lại đem bọn họ bắn trở về. Cái này cổ lực lượng cũng không có làm tổn thương đến bọn họ, lại cho bọn họ nghiêm trọng cảnh cáo. Tựa hồ đang nói cho bọn hắn biết, nếu như còn dám có hành động như vậy, liền nhất định sẽ làm cho bọn họ thật đẹp. Loại thứ hai là cuồng loạn phẫn nộ, đã đến tình huống như vậy, bọn họ bắt đầu vào đã mẹ lại sức, bởi vì hiện tại chỉ còn lại có một cái Phượng Khê đầu lâu. Lấy thực lực của bọn họ, nhất định có thể đem viên này đầu lâu nát bấy rơi. Bộ phận này người tuyển chọn lần nữa công kích, sử dụng trong cơ thể tối cường đại lực lượng, oanh kích lên trước mắt viên này đầu lâu. Nhưng vô luận bọn họ làm như thế nào, cái này cổ tử ngọn lửa màu đỏ đều không cách nào phá vỡ. Chỉ cần vừa tiếp xúc với hỏa diễm sát biên giới, tất cả công kích đều sẽ duyên tiêu tan tàn mát, giống như là trứng chọi đá, chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Còn lại cuối cùng một loại, thì ôm lấy ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê thái độ, mắt lạnh nhìn trên đài toàn bộ. Bọn họ hết khả năng kéo ra cùng Phượng Khê khoảng cách, tránh cho cùng Phượng Khê tiếp xúc. Nhát gan, nhu nhược, giải thích bọn họ tình cảnh hiện tại. Cũng chờ làm cái gì? Nàng là sẽ không bỏ qua ngươi, đừng quên hắc ám thành quy củ. Lên quyết đấu đài, chỉ có một bên chết ở trên lôi đài, bên kia, tài năng, mới có thể ly khai. Các ngươi tại nơi này nhìn lấy hoặc là cầu xin tha thứ, cũng sẽ không cải biến kết quả sau cùng. Bây giờ lúc này, chỉ có ra sức phản kích, mới có thể thắng sống tiếp quyền lợi. Trong chiến đấu, một người trong đó chứng kiến người chung quanh thờ ơ, lập tức gầm thét. Mà hắn mà nói, cũng khơi dậy tất cả mọi người ý thức. Xác thực, hắc ám thành quyết đấu quy củ, chính là một phương tử vong, bên kia, tài năng, mới có thể hạ trạng. Nghĩ tới đây, những người đứng xem kia nhân còn có đang ở cầu xin tha thứ người, từng cái lộ ra hung ác dáng vẻ. Bọn họ cắn răng hàm, đỉnh lấy trên người áp lực lớn lao, đem toàn thân công kích ngừng tụ ở trên người, không ngừng hướng phía Phượng Khê phóng đi. Áp lực chợt tăng vọt, Phượng Khê chiêu thức cũng biến thành càng ngày càng hỗn loạn. Bốn phương tám hướng, bốn phía xung quanh, nhưng phàm là ánh mắt có thể thấy địa phương, đều sẽ có đối thủ xuất hiện ở trước mặt mình. Phượng Minh cửu tịch, từ ngọn lửa màu đỏ bao phủ ở Phượng Khê trên người, tiếp lấy mọi người bị trong nháy mắt đẩy ra. Khí tràng cương đại, áp chế tất cả mọi người khí tức. Đứng ở kề cận cái chết bên trên, bọn họ là chưa bao giờ có hối hận. Vốn tưởng rằng tiến vào Hắc Ám Thành là một khởi đầu mới, lại không nghĩ rằng mới vừa trở thành Hắc Ám Thành cư dân, liền muốn đối mặt tử vong kết quả. Không nên, ta có thể trở thành đầy tớ của ngươi. Để cho ta làm cái gì đều được, không nên. Nhìn lấy hỏa diễm gần rơi trên người mình, ngoại trừ Hoa Mị, những người khác tất cả đều bỏ qua chống lại. Miệng phun tiên huyết, đến từ chính cách Mị nhất tộc tôn nghiêm, để cho nàng không cách nào tuyển trạch đầu hàng. Hai người là do sinh đến chết, từ chết đến sống quan hệ. Nhất định là số mệnh, nhất định là tử địch. Phượng Khê trên mặt chỉ có lạnh nhạt, trong tay lực lượng cũng gia tăng 3 phần. Hỏa diễm chạm tới trên người mọi người, trong nháy mắt đem trên lôi đài mỗi một cái người biến thành hỏa nhân. Tiêu đốt, gầm thét, thút thít lấy, tiêu thảm, bình tĩnh. Chúng sinh bách thái, lúc này ở trên lôi đài có đủ hiển lộ. 5 giây qua đi, lôi đài bên trên chỉ còn lại có Phượng Khê một người. Mọi người ở Phượng Khê tử ngọn lửa màu đỏ dưới, hết thể tiêu tan thành mây khói, biến đổi thành trên bầu trời một luồng trần ai. Chỉ lưu lại một tia sợi khí tức, phản phất có thể bị người nhận thấy được. Mà ở khí tức của những người đó tiêu thất dưới chân lôi đài cũng bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Độc thuộc với những thứ kia trên người hắc ám thành khí tức, cũng vào giờ khắc này trở lại trong ao máu. Nữ ba ba, chúc mừng. Minh bà trong đầu nghĩ lấy sự tình, nhưng trên mặt cũng là khác một cái phó biểu tình. Trái lại bên cạnh cho điểm, thì hiện ra tương đối trực tiếp. Trong những người này, có hắn coi trọng người. Đặc biệt là Hoa Mị, đã bị hắn dự định là hậu cùng một trong. Hiện tại thoáng cái chết ở Phượng Khê trên tay, chẳng những khiến cho hắn thời gian dài như vậy nỗ lực lãng phí, càng đánh mặt của hắn. Rất tốt, thực sự rất tốt. Sự tình hôm nay ta nhớ kỹ rồi, ta cho Hiểm là một cái có cựu oán phải trả người, hy vọng ngươi nhớ kỹ. Cười dưới chân hài cốt chiến mã, người không biết đã biến mất ở nơi nào. Minh bà, ta hiện tại cảm giác thực lực của chính mình rất cường đại, lần tranh tài này nhất định có thể thắng. Đến lúc đó, ta sẽ hảo hảo hoàn thành Hắc Ám Thành cho nhiệm vụ. Ăn vào ngon ngọt, Phượng Khê cũng đúng gia nhập vào Hắc Ám Thành không có chống lại. Trước kia bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc nguyên nhân, nàng đối với gia nhập vào Hắc Ám Thành còn có chút mâu thuẫn, nghĩ lấy loại này đứng ở dưới bóng tối thế lực, tại sao có thể xứng đôi được với nàng Phượng Hoàng 1880 tộc huyết mạch. Nhưng bây giờ chính mình chỉ là ở trong ao máu hấp thu lực lượng, cũng đã bù đắp được nàng ở Phượng Hoàng nhất tộc khổ tu mấy trăm năm. Ngẫm lại loại cám dỗ này, Phượng Khê cũng đã không có lý trí. Rất tốt, có thể có cái này giác ngộ, nói rõ ngươi đã thực sự trở thành Hắc Ám Thành người. Ngươi cũng yên tâm, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, chúng ta Hắc Ám Thành còn có thể cho ngươi tiếp tục thưởng cho. So với cái này tốt hơn thưởng cho cũng sẽ có, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta Hắc Ám Thành có thể từ lần lượt trong đại chiến vẫn tồn tại, là có thêm vô cùng nội tình. Chỉ là các loại truyền thừa, đều là những thứ kia thánh địa không cách nào có. Nhất giảng đến Hắc Ám Thành sự tình, Minh bà trong mắt liền phóng nổi lên quan mang. Phản phất nàng cả đời này chỉ vì Hắc Ám Thành mà sống, chỉ vì Hắc Ám Thành mà tồn tại. Phượng Khê trong mắt lóe ra cùng nhiệt quan mang, trong đầu cũng xuất hiện vô số huyễn ảnh. Cái gì thượng cổ thời đại đại đế một lưu lại truyền thừa, một vị cường giả lưu lại vũ khí, ngược lại có thể nghĩ tới, đều ở đây Phượng Khê trong đầu qua một lần. Vẽ xong bánh mì loại lớn, Minh bà cũng bắt đầu kế tiếp kế hoạch. Hắn hiện tại rất muốn biết liên quan tới Phượng Khê trong đầu cái kia phiến xương mù tương lai. Nhưng loại chuyện như vậy nghĩ phải tận hết sức thành công, còn cần Phượng Khê ở một bên phối hợp. Nếu như Phượng Khê mâu thuẫn, vậy liền tính nàng lại cố gắng thế nào, cũng vô pháp chứng kiến vũ khí phía sau tất cả mọi thứ. Chương 1048, ngồi ở ngai vàng nam nhân. Chương 1048, ngồi ở ngai vàng nam nhân. Nữ Hoa Hoa, tuy là ngươi tới đến Hắc Ám Thành không giải, nhưng là hẳn là đại thể đã biết thân phận của ta. Lần này để cho ngươi gia nhập vào Hắc Ám Thành, là chúng ta thành chủ làm ra quyết định. Lão bà tử nhìn ngươi rất có thiên phú, sở dĩ cả gan đối với tương lai của ngươi tiến hành kiểm tra. Kiểm tra thời điểm, ta phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề này nếu như không giải quyết, sẽ đối với ngươi về sau tạo thành uy hiếp rất lớn, cho nên để toàn bộ Hắc Ám Thành, cũng vì tương lai của ngươi, kế tiếp ta sẽ mạnh mẽ tiêu hao thọ mệnh, đi xem đến cái kia phiến những thứ không biết. Hy vọng ngươi có thể đủ phối hợp. Minh bà ngữ khí đã thập phần hiền hòa, xa xa cùng phía trước thái độ cách biệt một trời. Phượng Khê đem tất cả tiêu hóa xong, trong đầu cũng bắt đầu lâm vào do dự. Muốn tìm kiếm chuyện của tương lai, cái kia nhất định sẽ chạm tới chính mình một số bí mật. Nàng đến từ chính Phượng Hoàng nhất tộc, trên người có rất nhiều liên quan tới Phượng Hoàng nhất tộc sự tình. Phượng Khê rất sợ Minh bà đem chuyện này biết, đặc biệt là chính mình đã từng chuyện xảy ra. Nhưng ngẫm lại Minh bà lời nói, Phượng Khê cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Có thể, thế nhưng ta trước đó muốn nói tốt, không thể đụng vào ta tư ẩn. Hai người ở câu thông tốt về sau, Minh bà lại bắt đầu nghi thức. Trong tay ba tông ở trên phong linh lần nữa lay động, Minh bà tiêu hao tuổi thọ của mình, trực tiếp trao đổi thiên địa. Thời gian trường hà ở hai người bên cạnh hoàn du, giống như là bị sông bá khỏa. Đoàn kia cất giấu thời gian trường hà con đường vũ khí xuất hiện lần nữa. Nhìn lấy cái này quen thuộc vũ khí, Minh bà sâu hấp một khẩu khí. Thắng bại vào thời khắc này, trên người thọ mệnh tiêu đốt, một đoàn ngọn lửa màu xanh lục vây quanh Minh bà. Đại biểu cho sinh mệnh hỏa diễm lục sắc, đem chung quanh vũ khí một chút xíu tiêu đốt. Một cái chỉ có thể đi qua người đi lại con đường hiện ra ở Minh bà trước mặt. Một điểm, lại một điểm, càng đi bên trong thâm nhập, Minh bà tiêu hao càng lớn. Vậy đại biểu sinh mệnh khí tức lục sắc chi hỏa, cũng ở không ngừng thiêu đốt xương mù tiêu hao dưới, biến đến càng ngày càng nồng cạn. Hỏa diễm lắc lư, nhảy lên, chung quanh vũ khí cũng đang không ngừng đánh thẳng vào Minh bà linh hồn. Đến cùng lúc nào mới là một phân cuối? Ta hiện tại đã dùng hết toàn bộ, nếu như lại không thông qua được trước mắt vũ khí, tìm không được kết quả mong muốn, vậy cũng chỉ có thể ly khai nhanh lên một chút ta. Nhanh lên một chút. Nội tâm lo lắng bị hành hạ, Minh bà rốt cuộc chờ đến kết quả. Làm trước mắt sau cùng một luồng vũ khí tiêu thất, Minh bà trong mắt giống như là xuất hiện một cái thiên địa mới. Kích động lấy, run rẩy, vô số tâm tình đánh thẳng vào Minh bà. Ai? Không đợi Minh bà lấy lại tinh thần, một cái thanh âm to lớn vang vọng ở Minh bà bên tai. Thanh âm kia trộn pháp tắc lực lượng, dường như có vô cùng ma lực. Minh bà mạnh mẽ lấy lại tinh thần, muốn nhìn rõ ràng người kia thân ảnh. Có thể nàng chưa kịp thấy rõ, liền thấy trước mắt đã trở thành một mảnh biển lửa. Quen thuộc Phượng Hoàng huyết mạch, lại tăng thêm cường đại lực lượng, làm cho Minh bà kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ. Rốt cuộc là tình huống gì? Người này rốt cuộc là ai? Trên người hắn tại sao phải có Phượng Hoàng nhất tộc khí tức? Không được, ta phải thấy rõ cái này nhân loại. Lần nữa ngưng tụ toàn thân lực lượng, Minh bà lại bắt đầu tiêu hao trong cơ thể còn dư lại không kịp phòng bị. Bên ngoài cơ thể lục sắc hỏa diễm tăng vọt, ở Minh bà trước mắt chống lên một cái bình chướng. Là một người nam nhân, cái này nhân loại rốt cuộc là ai? Minh bà gượng chống lấy, hướng phía trước mắt người đàn ông này hỏi. Người rốt cuộc là ai? Người nọ chắp tay sau lưng, nam ngồi ở một cái lều vòng quanh hỏa diễm ngai vàng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra vô cùng khí thế. Ta là ai? Ta là Vương Hiên. Vừa dứt lời, Minh bà trên người những thứ kia từ sinh mệnh chi hỏa tạo thành hỏa diễm, đã bị thanh âm đàm thoại đánh tan. Tiếp lấy, một cổ cường đại lực lượng tác dụng ở Minh bà trên người. Không biết bắt nguồn ở nơi nào, chỉ cảm thấy này cổ lực lượng từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Minh bà linh hồn run rẩy, giống như là cảm giác mình gần chết ở chỗ này. Vương Hiên, đến cùng ai là Vương Hiên? Ta có thể cảm giác được, hắn sẽ trở thành Hắc Ám Thành quật khởi trở ngại. Ta không thể chết được, ta phải đem tin tức này báo cho thành chủ. Không thể chết ở chỗ này, ta không thể chết ở chỗ này. Gầm thét, cái kia linh hồn chi hỏa không ngừng nhảy lên. Tiêu hao trong cơ thể còn dư lại không kịp sinh mệnh lực, lại chi nhiều hơn thu bên trong thân thể tiềm lực. Minh bà thi triển một loại bí thuật, toàn thân cao thấp lượn lờ khí một tầng hào quang màu đỏ ngỏm. Tia sáng kia thoát khỏi trung quanh áp lực, cũng thoát khỏi trung quanh khống chế. Ở Vương Hiên còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Thất ở nơi này xuất hiện lần nữa, đã là về tới vũ khí ở ngoài. Khi nàng muốn đem còn giữ lại không kịp linh hồn trở lại bản thể lúc, Vương Hiên cũng tỉnh táo lại. Hành. Hắn lạnh rên một tiếng, cái trán ở giữa phóng xuất ra một đạo hào quang màu đỏ ánh vàng. Quang mang xuyên thủng màu xám cho vũ khí, thẳng tắp đánh vào Minh bà trên người. Cắn răng, Minh bà lúc này mới đem sở sanh không nhiều linh hồn trở về đến bản thể chung. Đợi đến thời gian trường hà bình tĩnh, Vương Hiên vẫn như cũ ngồi ở đó cái ngai vàng. Chỉ là lúc này ánh mắt của hắn hơi có chút nghiêm trọng. Thời gian không nhiều lắm, có thể giúp ngươi ta đây chỉ có thể đến giúp nơi này. Hy vọng ngươi có thể tăng thêm tốc độ. Không biết hắn đang cùng ai nói chuyện, lại có thể cảm giác được ngữ khí của hắn trước nay chưa có ngưng trọng. Mà sớm đã tới vạn tộc nơi so tài Vương Hiền, cũng giống là tâm hữu linh tê, không chỉ có cảm nhận được một cỗ không rõ khủng bố cảm giác, càng giống như là nghe được người kia nói. Ngay tại chỗ, phản phất không có ý thức. Thánh tử đại nhân, ngươi không có chuyện gì a? Nhìn ngươi một mực tại nơi đây đờ ra, nghĩ lấy ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Phượng Giao đi tới Vương Hiên bên người, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai của hắn. Bây giờ Phượng Giao tuy là trở thành Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, nhưng chân chính quyền lợi cũng không tại trên người của nàng. Bây giờ Phượng Hoàng nhất tộc hy vọng toàn bộ ký thác vào Vương Hiên nơi đây. Các nàng đem Vương Hiên cho rằng toàn bộ, cho rằng chỉ có Vương Hiên tài năng mới có thể dẫn dắt Phượng Hoàng nhất tộc đi hướng huy hoàng. Liên những thứ kia mới vừa đi ra lão tổ tông, vì phòng ngừa Vương Hiên ngoại ý tình huống, càng là sử dụng cường đại lực lượng, làm cho một tên trong đó Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ tông lấy tự thân huyết mạch vi dẫn, dựa vào thiên tài địa bảo chuyên môn cấu kiến một cái cường đại phân thân. Phân thân đang âm thầm bảo vệ Vương Hiên an toàn, càng giám thị những người khác hành động. Mà giống như cách làm như thế, còn lại đến đây tham gia trận đấu chủng tộc cũng có đánh. Dù sao, dù nói thế nào, có thể tới tham gia vạn tộc tranh tài, đều là thiên tài trong thiên tài. Đây là một chủng tộc hy vọng, càng là bọn họ chủng tộc quật khởi tương lai. Không có gì, chính là ở nghĩ một vài sự việc. Không cần lo lắng. Vương Hiên không muốn đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra, bởi vì hắn cũng không biết cái này có phải thật vậy hay không. Chương 1049, lưu lại linh hồn. Chương 1049, lưu lại linh hồn. Minh bà linh hồn trở về đến bản thể, trên tay ba tông cũng bởi vì thời gian trưởng hà nguyên nhân xảy ra gãy. Lưu lại ở ba tông ở trên phong linh, phát sinh một đạo thanh âm to lớn, hấp dẫn Hắc Ám Thành mọi người. Hắc Ám Thành thành chủ từ ngai vàng Tiêu Thất xuất hiện lần nữa đã đến Minh bà bên người. Chuyện gì xảy ra? Thân trong cơ thể lực lượng hoàn toàn bị ép khô, thọ mệnh cũng còn dư lại không có mấy, linh hồn càng là gần như rời rạc ở ngoài. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải biến thành hiện tại cái tình huống này? Hắc Ám Thành thành chủ đầy đầu nghi hoặc, muốn một đáp án, lại tìm không được người hỏi. Mặt lạnh, Hắc Ám Thành thành chủ đem bên trong thân thể mình lực lượng không ngừng quán chú ở Minh bà trong cơ thể. Tiếp lấy, lại dành ra một tay, không biết từ nơi nào lấy ra tới một đống đan dược, một tia ý thức nhét vào Minh bà trong miệng. Ở đan dược và lực lượng quán chú, Minh bà bị tổn thương thân thể chậm rãi khôi phục. Mặc dù không có khôi phục lại mới bắt đầu trạng thái, nhưng là ở đan dược tầm bổ dưới khôi phục sinh khí. Trên cơ bản, xem như là treo một cái mạng. Hắc Ám Thành những thứ khác cư dân cũng cảm nhận được Hắc Ám Thành thành 943 chủ lực lượng. Bọn họ vây quanh ở Hắc Ám Thành thành chủ bên người, nhãn thần nhìn chằm chằm Minh bà nằm dưới đất thân ảnh. Nhìn lấy nhiều như vậy đại lao xuất hiện, Phượng Khê nội tâm có chút sợ hãi. Vốn cho là mình thực lực đã rất mạnh, kết quả chứng kiến nhiều cường giả như vậy xuất hiện ở trước mắt, Phượng Khê giờ mới hiểu được Hắc Ám Thành thực lực vượt qua xa suy đoán của nàng. Cái kia không phải Thao Thiết nhất tộc phía trước mất tích đại trưởng lão sao? Cái kia không phải Lăng Vân kiếm tông trước một đời tông chủ sao? Còn có cái kia, hình như là Ma Tâm cửa thái thượng trưởng lão, nhưng ta nhớ được Ma Tâm cửa đã sớm tông hủy người vong, làm sao bây giờ đang ở nơi đây gặp được Ma Tâm cửa người? Ta đi, còn có Thiên Cơ các nhân, nhìn hắn mặc đồ này, chắc là Thiên Cơ các hoạch tâm nhân viên. Ở Hắc Ám Thành thành chủ cường đại lực lượng dưới, ở đây sở hữu Hắc Ám Thành cư dân trường bào màu đen đều không gió mà bay. Dần dần, lộ ra từng cái người thân ảnh. Phượng Khê thành tiểu Phượng Hoàng nhất tộc đã từng cường giả đỉnh cao, hơi chút như vậy vừa qua nhãn, liền nhận ra một nhóm người thân phận. Còn những người khác, có vài người tương đối quen thuộc, phản phất từ nơi nào thấy qua. Có vài người thì tương đối xa lạ, nhưng nhìn bọn họ khí thế trên người, cũng có thể biết thực lực của những người này cực kỳ cường đại. Thành chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nhớ được, Minh bà trên người thi hồn chung chỉ có đang đối mặt cực kỳ cường đại đối thủ lúc, mới có thể phát ra thanh âm. Xác thực, Minh bà đã từng nói, thi hồn chung thanh âm càng lớn, nói rõ thực lực của đối thủ càng cường đại. Mới vừa đạo thanh âm kia, vang vọng vân tiêu, tựa hồ đang toàn bộ không gian tường kép bên trong đều có thể nghe được, ta hiện tại có cực đại hoài nghi, cảm thấy Hắc Ám Thành cất giấu một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng cực giả. Vậy còn nói cái gì, đại gia nhanh chóng nhìn một cái a. Đừng chỉ nói không làm a. Ngốc tại chỗ này, chung quy không phải biện pháp. Không được a. Nếu liền Minh bà đều cho rằng là cường giả khó có thể địch nổi, cái kia chúng ta những người này tìm được lại có thể làm sao? Trang diện rơi vào hỗn loạn, mọi người díu ra díu dít nghị luận. Chút nào đã quên, trước mắt còn đứng một cái đại lao bên trong đại lão. Hắc Ám Thành thành chủ nhắm mắt lại, tiếp tục chuyển vận lấy lực lượng, nhưng nghe Chu Vi nghị luận ầm ĩ thanh âm, trong lòng vạn phần tức giận. Câm miệng. Một tiếng quát lớn, trong nháy mắt đem tất cả thanh âm ngăn chặn. Trang diện lại khôi phục tĩnh mịch, đại gia cũng lặng lặng đứng tại chỗ. "Đều đừng cho ta ở Mỹ, toàn bộ Hắc Ám thành đều ở đây ta thần thức phạm vi bao phủ bên trong, có bất cứ động tĩnh gì ta đều biết. Căn bản không có các ngươi nói ngoại lai cường giả, đều đừng ở chỗ này theo ta nói mỏ." Hắc Ám thành thành chủ đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, cũng dự liệu được Minh bà sẽ gặp phải tình huống như vậy. Nhưng làm cho hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Minh bà bị thương tổn biết nghiêm trọng như vậy. Không sai biệt lắm tiêu hao thân thể một nửa lực lượng, lại tăng thêm đại lượng chân quý thiên tài địa bảo, mới chỉ có kéo lại được nửa cái mạng. Hơn nữa, Hắc Ám thành thành chủ còn phát hiện, Minh bà linh hồn bị nhất định không trọn vẹn. Coi như thức tỉnh, cũng không biết có thể khôi phục hay không. Đám người chờ đợi thời gian rất lâu, rốt cuộc chứng kiến Minh bà mở hai mắt ra. Chỉ là tương đối với phía trước dáng vẻ, bây giờ Minh bà hai mắt vô thần. Chỗ trống phảng phất đã không có thần trí, ngơ ngác nhìn Hắc Ám thành thành chủ. "Minh bà, ngươi bây giờ cảm giác thế nào?" "Nói nha, làm sao không nói câu nào?" Hắc Ám thành thành chủ trong lòng bạn phần sốt ruột, hắn hiện tại nhất định phải biết rõ một cái kết quả. Trả ra khỏi giá lớn như vậy, nếu như cái gì cũng không rõ ràng, cái kia đối với mình mà nói đem là một cái tổn thất thật lớn. Lắc lư một lúc lâu, Minh bà lúc này mới hé miệng. Nói cho thành chủ, Phượng Hoàng, nam nhân. Mất đi hơn phân nửa linh hồn, Minh bà ký ức bị tổn thương. Phía trước ở thời gian Trường Hà chuyện đã xảy ra, cũng chỉ nhớ kỹ một bộ phận. Dựa vào sau cùng chấp nghiệm, mới nói ra mấy cái này từ khóa. Hắc Ám thành thành chủ mặt lạnh, muốn từ Minh bà trong miệng biết càng nhiều tin tức hữu dụng. Nhưng vô luận hắn dùng biện pháp gì, Minh bà chính là không nói lời nào. Giống như là hộp ra mấy cái chữ, để cho nàng đã lại chấp nghiệm của mình. Phượng Hoàng. Chẳng lẽ là cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ? Nam nhân kia vậy là cái gì? Trong lúc này đến cùng có quan hệ gì? Nắm chặt nắm tay, Hắc Ám thành thành chủ khuôn mặt không cam lòng. Dưới đài Phượng Khê, lại là nghe được Minh bà lời nói phía sau, đột nhiên nghĩ đến một cái người. Bởi vì người đó tồn tại, có thể dùng nàng tộc trưởng vị trí đánh mất. Không thể nào là hắn, tuyệt đối không thể nào là hắn. Hắn không có khả năng có lớn như vậy năng lực, chuyện này đoán chừng là ta muốn sai rồi. Phượng Khê nghĩ tới Vương Hiên, nhưng lại cảm thấy Vương Hiên không có khả năng cùng cái này có quan hệ. Vô cùng lo lắng dưới, Phượng Khê vẫn là không có đem trong lòng phỏng đoán báo cho Hắc Ám thành thành chủ. Cũng chính bởi vì lần này quyết định, có thể dùng sau này Hắc Ám thành thành chủ đối với Phượng Khê sinh ra cực đại oán hận. Đem Minh bà đưa trở về, lại đi đem cái kia kế thừa dược vương cốc truyền thừa linh chi tu tìm trở về. Trong khoảng thời gian này, tận khả năng để cho nàng khôi phục Minh bà linh hồn. Nói cho hắn rõ ràng, vô luận dùng biện pháp gì, vô luận muốn cái gì, chúng ta đều thỏa mãn, thế nhưng nhất định phải đem Minh bà linh hồn chữa trị trở về. Phía sau hai người nghe được Hắc Ám thành lời của thành chủ, lập tức đi lên trước, đem Minh bà mang đi. Hiện trường chỉ còn lại có Hắc Ám thành thành chủ cùng người khác, Phượng Khê cũng sợ ngoài ý tình huống, sớm rời khỏi nơi này. Thành chủ, đến cùng xuất hiện tình huống gì? Làm sao Minh bà biến thành cái dạng này? Ta nhớ được mấy ngày hôm trước, còn nhìn lấy Minh bà thân thể trạng thái rất tốt. Chương 1050, đối với Phượng Hoàng cùng nam nhân phỏng đoán. Chương 1050, đối với Phượng Hoàng cùng nam nhân phỏng đoán. Thành chủ, ngươi ngược lại là nói nha. Mắt thấy chung quanh thanh âm càng ngày càng ầm ĩ, Hắc Ám thành thành chủ chỉ có thể để lộ ra một ít tin tức. Hắn chắp hai tay sau lưng, khắp khuôn mặt là âm trầm. Các vị, các ngươi gia nhập vào Hắc Ám thành, trở thành Hắc Ám thành cư dân đã thời gian rất lâu. Ta phía trước cùng các ngươi giao phó rất rõ ràng, nếu như lần này xử lý thỏa đáng, cái kia đối với chúng ta Hắc Ám thành liền đem là một cái cơ hội. Trong lòng các ngươi cũng biết, ngây người ở cái địa phương này chung quy không phải chuyện thường, giống ruột tường kép bên trong sở tồn ở nguy hiểm khó có thể tưởng tượng, ai cũng không rõ ràng tương lai sẽ tồn tại tình huống gì. Minh bà tính tới lần này vạn tộc thi đấu đối với chúng ta Hắc Ám thành là một cái cơ hội, thế nhưng gần đoạn thời gian, Minh bà lại phát hiện nếu muốn sử dụng Hắc Ám thành chân chính của khởi, chúng ta nhất định phải xử lý một chút phiền toái sự tình. Trung quanh cường giả nghe được Hắc Ám thành lời của thành chủ, từng cái nghị luận ở Mỹ ở chỗ này người, đại bộ phận đều là đối với thực lực mình có cố chấp người. Hơn nữa, bởi vì một ít người nguyên nhân, bọn họ không thể xuất hiện ở quang minh dưới, chỉ có thể đứng ở trong bóng tối. Thành chủ, cái kia cái xuất hiện trở ngại rốt cuộc là cái gì? Ngươi nói ra, chúng ta khoái đao chạm luận ma, trước tiên đem cái phiền toái này giải quyết hết. Đúng vậy, cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy ở, làm sao có khả năng xử lý không được cái phiền toái này? Hắc Ám thành thành chủ xoay người, hai mắt nhìn lấy những người ở trước mắt. Rất tốt, các ngươi thái độ này để cho ta rất hài lòng. Minh bà xuất hiện cái tình huống này, cũng là vì nghĩ trước giờ lần tránh phiêu lưu, cho nên mới mạo hiểm tiến hành dự đoán. Kết quả xuất hiện cái tình huống này. Bất quá từ Minh bà cuối cùng lưu lại trong lời nói có thể được hai cái tin tức hữu dụng, một cái Phượng Hoàng, một cái nam nhân. Ta hiện tại mặc dù không rõ ràng hai cái này từ ý tứ, nhưng là cảm thấy chuyện này tuyệt không đơn giản. Những người khác gật đầu, trên mặt cũng lộ ra tán đồng thần sắc. Xác thực, tin tức vô cùng đơn giản, bằng vào hai cái này từ, căn bản không biết cái kia ẩn bên trong nguy hiểm rốt cuộc là cái gì. Thành chủ, dựa theo Minh bà lưu lại nói, có thể hay không cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ? Có thể cùng Phượng Hoàng hai chữ có quan hệ, ta chỉ có thể nghĩ đến Phượng Hoàng nhất tộc. Các ngươi đừng quên, cùng Phượng Hoàng hai chữ có liên quan, còn có những chủng tộc khác đâu. Không chống chân chỉ có một cái Phượng Hoàng nhất tộc, phụ thuộc vào Phượng Hoàng nhất tộc cũng có Phượng Hoàng huyết mạch. Ai nha, các ngươi đều đừng cho ta ồn ào rồi, nếu đều cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ, chúng ta đây thì đem bọn hắn giết hết, hủy diệt toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc, không phải là không có chuyện sao? La Sát, ta biết các ngươi cách Mỹ nhất tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc có cửu oán, thế nhưng cũng muốn suy nghĩ tình huống thực tế, cùng Phượng Hoàng có quan hệ chủng tộc rất nhiều, chúng ta nếu như toàn bộ đều hủy diệt, vậy khẳng định sẽ gây nên người khác hoài nghi, đến lúc đó đừng nói làm cho Hắc Ám Thành xuất hiện ở trên mặt nổi, phòng trừng vừa xuất hiện, sẽ lọt vào tất cả mọi người chống lại. Mọi người nói đều có lý có chứng cứ, cũng đều đứng ở trên góc độ của mình suy nghĩ vấn đề. Hắc Ám Thành thành chủ không nói chuyện, nhưng là biết nếu như hủy diệt bất luận cái gì một chủng tộc, cái kia Hắc Ám Thành bại lộ tỷ lệ sẽ tăng lên gấp bội. Nghĩ tới đây, Hắc Ám Thành thành chủ vẻ mặt ngưng trọng nói rằng: "Chuyện này trước bất kể, thứ hữu dụng có ít, chúng ta không có khả năng bởi vì này điểm tin tức, liền đem toàn bộ Hắc Ám Thành đưa vào chỗ chết. Đều đừng quên vết xe đổ, những người đó nếu như không có con bài chưa lật, cũng không khả năng tồn tại thời gian dài như vậy." Làm ra quyết đoán phía sau, Hắc Ám Thành thành chủ cùng thuộc hạ những cường giả này rời khỏi nơi này. Có thể vừa ly khai, Hắc Ám Thành thành chủ liền nghĩ đến một việc. Hỏi một chút cái kia nữ hoa hoa, nhìn hắn có biết hay không chút gì. Trong nháy mắt, Hắc Ám Thành thành chủ khóa được rồi Phượng Khê vị trí. 3 giây qua đi, Phượng Khê đã bị Hắc Ám Thành thành chủ dẫn tới một chỗ. Không giống phía trước chỗ đã thấy giống nhau, trước mắt chu vi bị một vùng tăm tối bao khỏa. Ngoại trừ hắc sắc, cũng chỉ có hắc sắc. "Nữ hoa hoa, minh bà sự tình ngươi thấy được a?" Phượng Khê gật đầu, nói cái gì cũng không nói. "Cái kia ngươi đã cũng biết, thành tựu Hắc Ám Thành người, ta muốn hỏi hỏi ngươi đối với Phượng Hoàng cùng nam nhân hai chữ này có cái gì lý giải?" "Thành chủ, các ngươi đều không biết có ý tứ." "Ta đây làm sao biết?" Không có nửa điểm do dự, Phượng Khê liền tự rêu nói. "Vậy nhưng không đồng dạng, trong thân thể ngươi chạy xuôi Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, lại là Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, chúng ta nhiều người như vậy, đối với Phượng Hoàng nhất tộc tuy là cũng có chút hiểu biết, nhưng khẳng định so với ngươi hiểu được nhiều. Cũng không sợ nói cho ngươi biết, ngươi nhưng là chúng ta Hắc Ám Thành đệ một cái gia nhập Phượng Hoàng tộc nhân." Phượng Khê khỏe miệng lộ ra cười khổ, biết nếu như không nói câu nào, khẳng định Hắc Ám Thành thành chủ sẽ không bỏ qua chính mình. Suy nghĩ một chút, nàng thuận miệng nói rằng: "Đồ vật trong này quá ít, ta cũng không rõ ràng. Nhắc tới Phượng Hoàng hai chữ, ta cảm thấy theo chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Phượng Hoàng nhất tộc đã xuống dốc, truyền thừa tồn tại đứt gãy địa tầng, phát triển đến bây giờ, liền thuộc hạ lệ thuộc những chủng tộc kia, đều có chút muốn thoát ly khống chế của chúng ta." Tùy tiện nói bậy một trận, lúc này mới giấu giếm đi qua. Hắc Ám Thành thành chủ không nói gì, yên lặng vài giây, đột nhiên lại đem Phượng Khê tặng trở về. Trước mắt hắc sắc tiêu thất, phía trước thấy cảnh vật lại lần nữa bày ra ở trước mặt mình. Nàng vỗ ngực một cái, trưởng thoải mái một khẩu khí. Nội tâm còn sót lại lý trí, không để cho nàng muốn lần này chuyện đã xảy ra cùng Phượng Hoàng nhất tộc liên hệ với nhau. Những cường giả kia thực lực, tuy là cùng Phượng Hoàng nhất tộc trong cấm địa lao tổ tông tương đương, thế nhưng Hắc Ám Thành cường giả rất nhiều. "Ai?" Lắc đầu, Phượng Khê lại bắt đầu xử lý đỉnh đầu bên trong những chuyện khác. Lúc trước Hắc Bảo Nhân dưới sự hướng dẫn, Phượng Khê tiếp nhận rồi Hắc Ám Thành cường giả huấn luyện. Tu vi mặc dù không có tăng thêm, nhưng phương diện kỹ xảo lại có tăng lên rất nhiều. Nắm tay, Phượng Khê chẳng bao giờ cảm giác được trong lòng là như vậy tự tin. Mà cũng là vào hôm nay, Phượng Khê ở một vị khác Hắc Ám Thành cường giả dưới sự hướng dẫn, đi trước vạn tộc tranh tài địa điểm. "Các, nữ hoa hoa, thành chủ nhưng là theo ta đã thông báo, lần này nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Ngươi chỉ để ý phát huy thực lực của ngươi, còn lại bất cứ chuyện gì cũng không muốn quản nhiều. Lão phu cực kỳ lâu phía trước chưa từng tới nơi này, lần này cũng muốn bái phòng mấy vị lão hữu, để cho bọn họ biết ta cái này lão gia hỏa còn sống." Tuế Nguyệt như thoi đưa, cũng không biết cái kia mấy cái lão gia hỏa bây giờ còn đang không ở. Cái kia Hắc Ám Thành cường giả vừa nói chuyện, trong miệng phát sinh càn rỡ mà lại âm trầm tiếng cười. Thanh âm cực độ chói tai, mỗi một câu nói đều sẽ để ở chàng mấy người khác che lỗ tai. Nhưng dù cho che lỗ tai, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được thanh âm kia từ bốn phương tám hướng truyền đến đỉnh. Chương 1051, Thiên Âm Cốc Bí Sự. Chương 1051, Thiên Âm Cốc Bí Sự. Gắng gượng, ngồi ở ám nha trên người mặt khác hai cái tuyển thủ dự thi, thật vất vả chống lại thanh âm thẩm thấu. Dựa theo bọn họ lấy được thi đấu tin tức, lần tranh tài này chỉ cho phép có 3 gã tuyển thủ dự thi. Hắc Ám Thành vì thắng được lần này thắng lợi, thật vất vả mới chỉ có chọn lựa ra 2 gã phù hợp yêu cầu dự thi nhân viên. Hai người kia, một nam một nữ. Nam tướng mạo tuấn mỹ, chỉ là có chút âm nhu, giọng nói có chút lanh lảnh, giống như là từ trong cổ họng nói. Cầm trên tay một phần chiếc phiến, mặc trên người nhất kiện hồng trường bào màu đen. Mỗi lần vừa nhìn thấy, đều cảm giác có chút kỳ quái. Mà khác một nữ nhân, tướng mạo mặc dù không có Phượng Khê thật đẹp, thế nhưng vóc người cũng rất nạo nhân. Ngực tấn công, mông phòng thủ, mỗi một chỗ đều tràn đầy đường vòng cung đẹp. Lại tăng thêm mặc y phục vô cùng bại lộ, luôn là có thể kích khởi người không có giới hạn bảo hộ cảm giác. Hai người kia từ một xuất phát, liền cùng tiến tới. Bọn họ không rõ ràng Phượng Khê thân phận, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được Phượng Tê thân năng lượng trong cơ thể. Cái kia vượt qua xa bọn họ đoán chừng năng lượng, để cho bọn họ vô ý thức cùng tiến tới. Vì chính là có thể ôm thành đoàn sưởi ấm, chiếm giữ ưu thế. "Tiền bối, có một câu nói không biết có nên hỏi hay không?" Đỏ đen trường bào nam tử ôm lấy quyền, hướng phía ám thân vịt ở trên tên kia Hắc Ám Thành cường giả hỏi. "Hỏi không thích hợp liền không làm hỏi, làm hỏi coi như hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì, ngươi liền nói thẳng ra. Ta người này liền không thích ngươi loại này sợ hãi rụt rè bộ dạng, hơn nữa ngươi xem ngươi mặc quần áo này mặc chính là cái quái gì?" Ba câu không mang theo chữ thô tục, lại không có một câu nói không phải mắng hắn. Nước bọt nện ở hồng y di trường bảo trên thân nam nhân, giống như là thiên thượng có mưa. Ước chừng rán rồi thời gian thật dài mắng, Hắc Ám Thành cường giả lúc này mới dừng lại. "Được rồi, muốn hỏi cái gì nhanh chóng hỏi đi." Khổ cái khuôn mặt, hồng y di trường bảo thiếu niên lúc này mới hỏi. "Tiền bối, vừa rồi nghe ngươi theo như lời nói, ngươi nên đối với cái chỗ này rất quen thuộc. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ tiền bối thân phận, sở dĩ muốn hỏi một chút." Hắc Ám Thành mạnh mẽ lao đại cười, một tay bắt lại hồng y di trường bảo thiếu niên. Chỉ thấy ở trong tay của hắn, Hồng Y Lý Hắc Bảo thiếu niên giống như là một cái dê đợi làm thịt. Miễn phí thổi bụi, liền đem hắn dơ qua đầu đỉnh. Ngươi thực sự rất phiền, hỏi tới hỏi lui, còn muốn hỏi chi tiết của ta. Nếu như không phải xem ở thành chủ mặt mũi bên trên, ngươi bây giờ sớm đã chết ở trên tay của ta. Hơn nữa giống như ngươi vậy ra hỏa, ta không biết giết bao nhiêu, gậy tài khinh người, luôn cảm giác mình có điểm bản lĩnh có thể cuồng vọng. Năm đó giống như ngươi cái tuổi này, ta có thể sánh bằng ngươi lợi hại hơn, thanh niên nhân, học thêm chút đồ đạc, biết không? Hắc ám thành cường giả vung tay ra, Hồng Y Ly Trường Bảo thiếu niên rơi vào ám nha trên người. Hạ xuống trong nháy mắt đó, ám nha trong miệng phát sinh rẽ rải, tựa hồ đang chế nhạo Hồng Y Ly Trường Bảo thiếu niên. Hồng Y Ly Trường Bảo thiếu niên che cùng với chính mình cổ, thống khổ nằm trên mặt đất, hết sức hô hấp không khí xung quanh. Trong nháy mắt đó, hắn thực sự cho là mình lại phải chết. Sợ hãi, vô số loại tâm tình đan vào tại chính mình trong lòng. Tính rồi, nhìn ngươi cái dạng này, ta cũng mất tâm tình. Ngược lại đi tới nơi này còn có đại sự muốn làm, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ biết thân phận của ta, hiện tại nói cho các ngươi biết, cũng không sao. Khoát tay áo, Hắc Ám Thành người cường giả kia ngồi ở Phượng Khê đối diện. Các ngươi, biết Thiên Âm Cốc sao? Nghe được ba chữ này, Phượng Khê có chút quen thuộc, giống như là ở nơi nào thấy qua. Sừng sốt một lát sau, lúc này mới nhớ tới chính mình đối với Thiên Âm Cốc ký ức. Tiên bối, ngươi nói Thiên Âm Cốc là cái kia lấy âm sát pháp tắc thành lập tông môn thế lực sao? Hắc Ám Thành cường giả không nghĩ tới Phượng Khê dĩ nhiên biết, nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn gật đầu, ý bảo Phượng Khê nói tiếp. Theo ta hiểu, Thiên Âm Cốc đã từng là tu tiên giới một cái đỉnh cấp thế lực. Trong tông môn tu luyện giả tu luyện đều là âm chi pháp tắc, bởi vì tu luyện pháp tắc tương đối thiên môn, ngay từ đầu còn bị tu luyện thế giới nghi vấn. Sau lại, ta thấy được một đoạn liên quan tới Thiên Âm Cốc ghi chép, mặt trên nói có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, nhiều cái thực lực tương đương với Thiên Âm Cốc thế lực xâm lấn Thiên Âm Cốc, kết quả lại gặp đến rồi bị diệt tàn sát. Cũng là từ trận chiến ấy, sở hữu thị lực không còn có xem nhẹ quá Thiên Âm Cốc. Hắc Ám Thành người cường giả kia trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, giống như là nói với Vượng Khê những lời này cực kỳ tán thành. Không sai, ngươi nói những thứ này đều là thực sự. Năm đó cuộc chiến đấu kia, ta cũng có hạnh tham gia. Cũng là vào thời khắc ấy, Thiên Âm Cốc trở thành tu luyện thế giới đỉnh cấp thế lực. Hồi tưởng lại năm đó chiến đấu phát sinh, hồi tưởng lại đã từng trong tông môn một điểm mở rộng, Hắc Ám Thành cường giả trên mặt lộ ra một nụ cười tiền bối kia, ta có chút không có hiểu, căn cứ sách vở ở trên ghi chép, Thiên Âm Cốc lúc đó thành tiểu tu luyện thế giới đỉnh cấp thế lực, sau lại tại sao phải phản bội nhân tộc, cùng chủng tộc khác cấu kết? Ghi lại viết rất lớn nhất bản văn, nói Thiên Âm Cốc gầm thầm cấu kết chủng tộc khác, bán đứng những người khác lợi ích, tạo thành rất nhiều chủng tộc hủy diệt, sau lại tam đại tối cường tông môn liên hợp, cuối cùng đem Thiên Âm Cốc hủy diệt. Nghe được bán đứng cái chữ này, Hắc Ám Thành người cường giả này trên người lộ ra khí thế mãnh liệt. Trung quanh đám mây bị tách ra, dưới chân ám nha cũng ở tên cường giả này dưới khí tức lạnh run. Cảnh tượng như vậy, giải thích một câu nói, yếu sợ mạnh, mạnh sợ ngoan, ngoan sợ liều mạng. Ở cổ khí thế này dưới, Phượng Khê bị đẩy về sau đến mấy mét, liền hai người khác cũng bởi vì cổ hơi thở này công kích, kém chút bị thổi đi. Ngươi biết cái gì? Trong sách vài thứ kia đều là giả. Ta cho ngươi biết, ngươi cái gì cũng không hiểu. Căn bản không có cái gì cấu kết ngoại tộc, đều là những tên kia chế tạo lời đồn. Sở dĩ sẽ phát sinh cuộc chiến đấu kia, kỳ thực cũng là bởi vì lúc đó tông môn cấp chủ, thực lực cũng nhanh đến một cái cảnh giới mới, nếu như đạt tới cái cảnh giới kia, này Thiên Âm Cốc bốn, ba cũng đem trở thành tu luyện thế giới một đại thánh địa. Mạnh nhất ba cái kia thánh địa tông môn, đã biết cái này một tin tức, liền ý đồ lấy tông môn nội tánh mạng của tất cả mọi người áp chế cấp chủ. Bọn họ hy vọng cấp chủ năng đủ phế bỏ tu vi của mình. Hy vọng Thiên Âm Cốc sẽ không trở thành mới thánh địa. Nhưng lúc đó Thiên Âm Cốc sở hữu trưởng lão đều không đồng ý, dù sao chúng ta không thể bởi vì tất cả mọi người sinh mệnh, làm cho cấp chủ một cái người hy sinh vô ích. Cự tuyệt qua đi, ba cái kia thánh địa đánh lấy thảo phạt người phản bội danh nghĩa, đối với chúng ta toàn bộ Thiên Âm Cốc độc thủ. Bởi vì chuyện đã xảy ra quá mức đột nhiên, sở hữu Thiên Âm Cốc đệ tử căn bản không có phản ứng kịp, cho dù chúng ta lấy tính mệnh phân đấu, cũng vô pháp cùng nhiều người như vậy tiến hành đối kháng. Cuối cùng của cuối cùng, cấp chủ chết rồi, sư phụ ta cũng đã chết, tất cả đồng môn cũng đã chết. Chương 1052, 49 tầng phù đồ tháp. Chương 1052, 49 tầng phù đồ tháp. Duy chỉ có lưu ta lại một cái người, còn cầu sống trên thế giới này. Nghe thế dạng một đoạn lịch sử, Phượng Khê ánh mắt trở to, giống như là có chút không tin. Trước kia cùng Thiên Âm Cốc quyết chiến ba cái kia thánh địa tông môn, đã ở nhiều năm đang phát triển, trở thành 10 đại tông môn trung đứng đầu tồn tại trong lòng của nàng, vẫn cho rằng những thứ này thánh địa tông môn đều là chính nghĩa đại biểu. Có thể bây giờ nghe lời nói này, lại đổi mới nàng tăng quan. Nữ hoa hoa, xem biểu tình của ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Ta cũng không cần ngươi có tin hay không, ta chỉ là ở cho ngươi trình bày một sự thật, đây là ta chỗ đã thấy sự tình, cũng là ta sợ trải qua sự tình. Có thể còn sống sót, cũng là Lao Thiên có mắt. Ta cả đời này, nhất định cùng những thứ này tông môn quyết nhất tử chiến, dù cho ta cuối cùng cũng chết rơi, cũng phải vì tông môn mọi người chiến đấu. Lần này, vạn tộc thi đấu ngươi nhất định sẽ đụng tới ba cái kia thánh địa tông môn người. Ta chỉ có một cái yêu cầu, nhưng phàm là người ngươi đụng phải, nhất định phải cho hết ta giết. Làm rất tốt, ta có thưởng cho ngươi, nếu như làm không xong, vậy ngươi khả năng liền xong. Hắc Ám Thành cường giả nói 31 không giống như là ở thỉnh cầu, càng giống như là ở mệnh lệnh cùng yêu cầu. Diệt tông thủ, giống như là để cho mình mất đi gia đình. Đổi ai tới nói, đều là cực kỳ thống khổ một chuyện. Hai người khác, ở đã biết cái này một cố sự phía sau, cũng không dám lại tùy ý nói. Bọn họ ngồi xếp bằng ở ám nha trên người, ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng. Chỉ sợ chính mình mỗi tiếng nói cử động, chọc tới Hắc Ám Thành người cường giả này. đến rồi. Không biết bao lâu trôi qua, chỉ biết là thời gian trôi qua rất nhanh. Mở mắt lần nữa, Phượng Khê phát hiện cảnh tượng trước mắt đã hiểu trở thành một mảnh thiên cảnh. Màu sắc rực rỡ mây mù, nâng lấy từng cái hiếm quý dị thú. Mây mù chu vi, lại là từng cái tinh mỹ tuyệt luân kiến trúc. Trừ cái đó ra, Phượng Khê càng là ở mảnh này tiên cảnh trung ương nhất, thấy được một quảng trường khổng lồ. Thực sự là không nghĩ tới, những người này là gan lớn như vậy, lại đem món đồ kia cũng rời ra. Các ngươi ba cái tiểu gia hỏa, muốn thật có thể xông đến cuối cùng, phòng trường liền buôn bán lời. Chỉ vào cái kia phiến quảng trường, Hắc Ám Thành cường giả trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị chê cười. Tiền bối, lời này là có ý gì? Ta không có nghe hiểu ngươi lời nói mới rồi, còn xin ngươi tỉ mỉ nói cho chúng ta nghe. Dự thi trong ba người khác một nữ nhân, lúc này cũng đứng dậy. Có thể để cho Hắc Ám Thành cường giả đều chú ý tới đồ đạc, nhất định không phải phàm vật. Đến rồi cảnh giới của bọn hắn, trừ phi cái loại này nghịch thiên thiên tài địa bảo, hoặc là thượng cổ thời đại lưu lại đồ đạc, bằng không còn lại vật phẩm căn bản sẽ không vào bọn họ pháp nhãn. Chứng kiến quảng trường cái kia hắc tháp sao? Theo ngón tay phương hướng, ba người gật đầu. Cái kia tháp gọi là Phù Đồ Tháp, đừng xem ngoại hình giống như là chỉ có thất tầng, thế nhưng không gian bên trong cực kỳ phức tạp. Theo ta hiểu, từ tầng thứ nhất tính từ, mãi cho đến một tầng cuối cùng, tổng cộng có 49 tầng. Tháp này lai lịch cực đại, căn bản không thuộc về cái thế giới này đồ đạc. Nói, Hắc Ám Thành cường giả ngón tay chỉ phía trên. Trong nháy mắt, đại gia liền hiểu ý tiền bối, ngươi là nói vật này là mặt trên thế giới ban thưởng tới pháp bảo. Làm sao có khả năng? Không phải nói lưỡng giới thông đạo đã đóng sao? Trừ phi sử dụng cực bên ngoài thủ đoạn đặc thù mới có thể liên hệ, thế nhưng muốn đem loại này pháp bảo truyền tống xuống tới, ta cảm thấy căn bản không khả năng. Hồng Y thị trường bảo thiếu niên nhớ ăn bất kỳ đánh, mới nghe đến mấy cái này tin tức, liền lại đứng ra lên tiếng. Bất quá lúc này Hắc Ám Thành cường giả tâm tình rất tốt, cũng không có không để ý tới hắn. Đúng là mặt trên ban thưởng tới đồ đạc, bất quá cái này cái gì đã tồn tại thời gian rất lâu, hơn nữa thứ này có một ít hạn chế. Theo ta được biết, thứ này bây giờ là nhất kiện phụ trợ tính pháp bảo, hơn nữa chỉ có thể phụ trợ linh khí kỳ trở xuống nhân tu luyện, vượt lên trước linh khí kỳ sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Còn xuất lại ở Phù Đồ Tháp ở trên khí linh, cũng chỉ cho phép mỗi cá nhân cả đời chỉ có thể tiến vào một lần. Nghe thế sao nhiều hạn chế, những người khác mới chợt hiểu ra. Cái kia tiến nhập Phù Đồ Tháp biết được chỗ tốt gì? Vấn đề mấu chốt đến, hai người khác cũng nhanh chóng dựng lỗ tai lên. Chỗ tốt nhiều hơn nhiều, cũng tỉ như các ngươi cảnh giới bây giờ, một ngày tiến vào Phù Đồ Tháp, đi qua Phù Đồ Tháp trợ giúp, có thể cho thân thể các ngươi bên trong linh khí càng thêm tinh thuần, đồng thời biết đánh mại thân thể các ngươi tố chất, khiến các ngươi càng ngày càng cường đại. Hơn nữa, trừ cái này cái cơ bản nhất thường cho, mỗi đi qua Phù Đồ Tháp một tầng, sẽ thu được tương ứng tích phân xếp tới trình độ nhất định, còn có thể đổi lấy Phù Đồ Tháp bên trong đồ đạc. Có thể nói với các ngươi, ở lại bên trong Phù Đồ Tháp đồ vật, ngoại trừ có từng cái tông môn thường cho, còn có thượng giới lưu lại đồ đạc. Ba người kích động và phần, hận không thể hiện tại liền bọn vào Phù Đồ Tháp bên trong. Cho dù là rẻ tiền nhất thượng giới vật phẩm, đặt ở bây giờ tu luyện trên thế giới, đều là không thể địch nổi bảo tàng. Nếu thật là được rồi thượng giới lưu lại vật phẩm, cái kia thực lực của bọn họ sẽ càng cường đại hơn. Ôm trong lòng phức tạp tâm tình, đoàn người rốt cuộc rơi vào khoảng cách vạn tộc chi địa chỗ không xa. Ám nha hình thái có chút đặc thù, bọn họ thân phận chân chính cũng không có thể nói cho người khác biết. Liên lần này tham gia vạn tộc thi đấu, Hắc Ám Thành thành chủ cũng là vận dụng một ít thủ đoạn, tốn hao một chút đền bù, đem một cái chủng tộc nhỏ khống chế ở trong tay mình. Mượn dùng lấy cái này chủng tộc nhỏ quyền lợi, bọn họ mới có thể tham gia lần này vạn tộc thi đấu. Cảnh cáo ngươi lần nữa nhóm một lần, lần này chúng ta tham gia vạn tộc thi đấu, không phải bạn bất đắc dĩ không thể bại lộ thân phận thật sự. Các ngươi hẳn là rõ ràng, nơi đây không phải không gian tường kép bên trong Hắc Ám Thành, nếu thật là xảy ra vấn đề, ta có thể rời đi cái chỗ này, nhưng các ngươi lại không được. Hiện tại, chỉ là ta có thể cảm giác được giống như ta lực lượng, liền có mấy người. Bọn họ mấy cái này ẩn tàng tại trong bóng tối, vậy cũng đang quan sát, sở dĩ làm mọi chuyện, các ngươi hết thảy đều phải cẩn thận. Ba người gật đầu, cầm trên tay tín vật, lại đeo lên một tấm mặt nạ. Chuẩn bị thỏa đáng phía sau, lúc này mới tiến nhập vạn tộc tranh tài sân bãi. Nhìn lấy xuất hiện trước mắt từng cái kỳ dị chủng tộc, ba người trên mặt hiện ra cực kỳ bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh đồng thời, trong hai mắt lại cất giấu khát máu một dạng hung sắc. Đó là đối mặt địch nhân lúc thần tình, đó là một đôi không cách nào nhìn thẳng ánh mắt. Tới tham gia trận đấu chủng tộc khác, thấy Phượng Khê trong mắt ba người hung sắc, từng cái mau nhường đường. Đại bộ phận tới tham gia vạn tộc tranh tài chủng tộc đều là ôm lấy một tia huyễn tưởng. Huyễn tưởng thành công, vậy bọn họ cũng liền thắng, huyễn tưởng thất bại, đối với bọn họ mà nói thua lại không sao. Ngược lại phần lớn chủng tộc bên trong cũng không có gì đệ tử thiên tài. Chương 1053, trong ngọc giản hờ mang. Chương 1053, trong ngọc giản hờ mang. Thu được chân chính thắng lợi, cực kỳ bé nhỏ. Ta đi, đây là đâu một chủng tộc tuyển thủ dự thi? Chỉ là xem khí thế của bọn họ, cũng biết thực lực của bọn họ tuyệt đối rất mạnh. Cảm giác được không có. Thực lực của bọn họ dường như so trước đó gặp được Long Quy nhất tộc còn mạnh hơn. Đâu chỉ là so với Long Quy nhất tộc cường đại, ta cảm giác thực lực của bọn họ có thể cùng Bạch Hổ nhất tộc cùng Chu Tức nhất tộc so sánh với. Không có khoa trương như vậy, ngươi nói cái kia hai cái chủng tộc nhưng là tứ thánh thú bên trong đỉnh tiêm chủng tộc. Liên bọn họ khí thế trên người, làm sao có thể cùng tứ thánh thú bên trong đệ tử thiên tài so sánh với. Ta xem bọn họ là giả kỹ năng, căn bản định không được cái gì trọng dụng. Có cường giả địa phương, tự nhiên sẽ có người bình luận. Vậy quanh Phượng Khê ba người, đại gia lại bắt đầu tranh luận. Đang lúc mọi người tranh luận không ngớt lúc, ẩn dấu ở trong đám người mấy người, đột nhiên đưa mắt nhìn sang. Trong đó một cái người chỉ vào Phượng Khê nói ra, "Thánh tử đại nhân, đó không phải là Phượng Khê sao? Nàng tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này?" Hơn nữa ngươi xem bên người hắn hai người kia, nhìn một cái liền không dễ trọng. Đúng rồi, thánh tử đại nhân, ngươi có cảm giác hay không đến Phượng Khê trên người có cổ là lạ khí tức? Cổ khí tức kia để cho ta cảm giác rất khó chịu, phản phất trong thân thể lực lượng đối nàng có chút bài xích. Ngươi nói chuyện không là người khác, thực sự là Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Giao. Mà bên người hắn nam nhân, lại là đã trở thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử Vương Hiên. Bọn họ ẩn giấu ở trong đám người, rất trùng hợp đụng phải Phượng Giao ba người. Mở to ánh mắt, Vương Hiên trong lòng rất nghi hoặc. Ta cũng không biết hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, thế nhưng theo ngươi mãi mãi từng nói qua nói, Phượng Khê không có tham gia lần này tranh đấu, dường như cũng là bởi vì đáp ứng rồi người khác yêu cầu. Hơn nữa, không chỉ là ngươi cảm nhận được trong cơ thể nàng cổ khí tức kia, ta cũng cảm nhận được. Vương Hiên ngưng trọng nhìn lấy Phượng Khê, lúc này đã đem đối phương coi là đối thủ chân chính. Phượng Giao cao mày, trong lòng suy tư về sự tình. Chốc lát sau, Phượng Giao thử thăm dò nói rằng: "Thánh tử đại nhân, dù nói thế nào Phượng Giao cũng là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, muốn không ta đi hỏi nàng một chút?" Vương Hiên lắc đầu. "Chớ ngu, ngươi đoạt nàng tộc trưởng vị trí, cũng để cho nàng thật vất vả tạo dựng lên nhân thiết đổ nát. Đại gia đã biết nàng cùng những thứ kia thần bí hắc bảo nhân có liên hệ, nếu như không ngoài sở liệu, bên người nàng hai người kia chắc cũng là hắc bảo nhân tổ chức." Phượng Giao trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng nàng biết Vương Hiên nói rất đúng, cũng không biện pháp tiến hành phản bác. Nhưng trải qua chuyện này, Phượng Giao trong lòng mình nhưng có khúc mắc. Cùng lúc đó, đang ở phải chịu chú ý Phượng Khê, cũng dựa vào bên trong thân thể trực giác, thấy được trong đám người Vương Hiên cùng Phượng Giao. Một cái đoạt nàng tộc trưởng vị trí người, một cái phá hủy nàng toàn bộ kế hoạch người. Hai người đều cùng với nàng có thủ không đội trời chung. Cho nên nhìn thấy một sát na kia, Phượng Khê liền không còn cách nào khống chế trên người lực lượng. Lực lượng bùng nổ một sát na kia, mặc dù nhanh nhận dấu, nhưng là bị bên cạnh hai gã đồng bạn chú ý tới. "Ai u, đây là một vị nào trêu chọc phải ngươi? Để cho ta đến xem thử." Không biết Hồng Y Di Trường Bảo thiếu niên dùng thủ đoạn gì, chỉ là một sát na, liền đem ánh mắt cũng như ngừng lại Vương Hiên cùng Phượng Giao trên người. "Nguyên lai là các ngươi Phượng Hoàng nhất tộc nhân, ta nói có cái gì ngạc nhiên? Bất quá ta nhưng là nghe nói, ngươi sở dĩ biết rơi xuống kết cục này, cũng là bởi vì có người âm thầm phá hủy ngươi kế hoạch, để cho ngươi tộc trưởng vị trí bị bãi miễn. Ngươi cũng thực sự là thảm, nếu như ta..." Lời còn sót lại còn chưa nói, Hồng Y Di Trường Bảo thiếu niên liền thấy Phượng Khê mở to huyết con mắt màu đỏ, nhìn lấy hắn. "Câm miệng. Nếu là không muốn chết, liền một câu nói cũng không nói. Nhưng nếu như ngươi muốn chết, ta có thể sớm thành toàn ngươi." Hồng Y Di Hắc Bảo thiếu niên bị này cổ sát khí ảnh hưởng, trong đầu tư duy dừng lại khoảng khắc. Đợi đến hắn phản ứng kịp, lúc này mới phát hiện Phượng Khê cùng khác một cái người đã đi ở phía trước. Đen lấy mặt, Hồng Y Di Hắc Bảo thiếu niên đuổi theo sát bước tiến. "Nhân điện," hắn vẫn còn ở Phượng Khê bên thai nói rằng. "Đừng tưởng rằng ta Lệ Hắc Thu sợ hãi ngươi. Chờ, các loại, chuyện lần này kết thúc, ngươi có gan liền cùng ta đánh một trận, nhìn cuối cùng ai là người thắng." Lệ Hắc Thu phát sinh khiêu khích, vốn muốn Phượng Khê biết tiếp chiêu. Kết quả đối phương nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Ngày thứ hai, cũng là vạn tộc bắt đầu tranh tài ngày đầu tiên. Sở Hữu tới trước chủng tộc tụ tập ở trung tâm trên quảng trường, giống như là một mảnh người đông nghìn nghịt, nhìn không thấy phần cuối. Thành tựu lần tranh tài này phe làm chủ, cũng ở đây có người đến đông đủ phía sau, tuyên bố bắt đầu tranh tài. Một đạo cự đại bảo hộ bình chướng xuất hiện. Bình phong che chở bốn phía xung quanh, thì đứng bốn gã thực lực cực kỳ cường đại cường giả. Bọn họ để bảo toàn bình phong che chở vận chuyển, càng là đang bảo vệ bình chướng ở trong chiến đấu sẽ không vỡ tan. Thật cao hứng có thể ở nơi đây nhìn thấy đại gia xuất hiện, làm cho này lần huyết ma đại đế truyền thừa chi địa tiến nhập tư cách người đề xuất, chúng ta đã làm xong chuẩn bị. Thang hét lớn một tiếng, giữa không trung xuất hiện một cái cự đại sân bãi. Chứng kiến đột nhiên này xuất hiện sàn quyết đấu, mọi người trên mặt rất là kinh ngạc. Không nói nhiều nói, hiện tại xin tất cả dự thi nhân viên đi lên rút ra đối thủ danh sách. Người chủ trì đem vật cầm trong tay ống đồng cái dương ném ở giữa không trung. Theo ống đồng cái dương xoay tròn, mọi người thấy trong dương để từng cục ngọc giản. Có vài người muốn lợi dụng tinh thần lực tiến hành ăn gian, cũng không biết vì sao, cái kia tinh thần lực vừa mới va chạm vào trên cái dương, đã bị toàn bộ hấp thu. Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể thành thành thật thật tiến hành rút thăm. Trước trước sau sau, mấy bạn danh người dự thi lấy được chính mình rút được ngọc giản. Hiện tại tất cả nhân viên đã rút được đối thủ của mình. Cụ thể kiểm tra phương pháp, chỉ cần đem trong đầu tinh thần lực quán thâu đến trong ngọc giản, đợi đến trên thẻ ngọc sáng lên hào quang màu đỏ, đại gia là có thể biết mình đối thủ là ai. Giữa không trung, mọi người dựa theo phương pháp như vậy, xác định đối thủ của mình. Bất quá bọn họ chỉ có thể biết dãy số. Đối với địch nhân thân phận, lại tuyệt không biết lại tựa như. Bởi vì ở tham gia lần này thời điểm tranh tài, phe làm chủ đã dựa theo ghi danh trình tự, cho mọi người ghi chép chính mình số thứ tự. "Tốt, hiện tại chúng ta tới xứng đôi riêng mình đối thủ." Vương Hiên cùng Phượng Khê đám người còn chưa phản ứng kịp, liền phát hiện mới vừa quán chú ở bên trong ngọc giản tinh thần lực, đột nhiên, lấy một loại hồng quang phương thức, liên tiếp lên khắc một cái ngọc giản. Bầu trời tiếng, hào quang màu đỏ không ngừng sâu chui, đại gia cũng biết mình đối thủ thân phận. Chiến đấu tiếng kèn gần thổi lên, thành tựu đối thủ lẫn nhau, cũng từng cái ánh mắt lộ ra chiến đấu hỏa diễm. Phản phất ai vào giờ khắc này cũng sẽ không chịu thua, ai vào giờ khắc này đều sẽ vì thắng lợi cuối cùng kiên trì. Chương 1054, ám duệ nhất tộc. Chương 1054, ám duệ nhất tộc. Cũng không tệ lắm. Trước mắt đối thủ này, giống như là Lam Tinh thời kỳ nhìn thấy đại thần lặn. Dài một cái xấu xí thần lặn đầu, toàn thân cao thấp che lấp lớp bảy màu xanh. Buồn cười nhất chính là, cái này tích dịch nhân cầm trong tay một cái so với chính mình còn lớn hơn lang nha động, trên đuôi còn cột một cái nhỏ liên cầu. Nuốt lẹ lưỡi, đứng ở đằng xa, cái kia hiện lên xanh hoàng sắc con ngươi ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn phía Vương Hiên vị trí. Mỗi khi đã qua, đều để lộ ra một loại khí tức cấm lãnh. Vương Hiên cười cười, chút nào không đem đối thủ trước mắt coi ra gì. Trong mắt hắn, tại chỗ sở hữu tuyển thủ dự thi có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cực kỳ bé nhỏ. Nhận ngọc trong tay giản, tất cả tuyển thủ dự thi một lần nữa trở xuống chính mình ở tại địa bàn. Lúc này, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, mặc kệ quan hệ như thế nào, bất luận kẻ nào đều sẽ là đối thủ của mình. Bắt đầu, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cự đại mặt người, người nọ khuôn mặt nhìn mọi người, hiện ra là như vậy hung thần ác sát. Mà theo tiếng la của hắn, một cỗ lớn lao lực lượng bao trùm tại chỗ có người trước mặt. Ầm ầm, hai tòa đại 260 núi rơi ở trước mặt mọi người, trên bầu trời kia cự nhân hình bóng, hai tay cấp tốc huy động. Chỉ thấy trước mắt cái này hai tòa đại sơn, ở trước mặt mọi người phân hóa làm 9 cái lôi đài. Lôi đài bên trên, cựu sắc quang mang lóng lánh, giống như là cho lôi đài phủ thêm một tầng không cùng một dạng quang mang, có thể dùng lôi đài phảng phất biến đến cực kỳ cường đại. Sau đó, lôi đài xuất hiện, cũng nương theo tranh tài chính thức bắt đầu. Một cỗ không rõ lực lượng ở tất cả mọi người trung tâm xuất hiện. Khi từng đạo quang mang xuất hiện, dưới trận có 18 người tiêu thất ở trước mặt mọi người. 22 làm một tổ, bắt đầu tiến hành bàn sơ quyết đấu. Mà phụ trách lần này quyết đấu trọng tài, cũng đột nhiên xuất hiện ở trên lôi đài. Lặng yên không một tiếng động, phản phất căn bản không biết bọn hắn hành tung. Vương Hiên vận khí còn tốt, cũng không có ở đệ một hiệp trung xuất hiện. Nhưng vì hiểu rõ tất cả mọi người tại chỗ sức chiến đấu, Vương Hiên vẫn là quyết định ở lại chỗ này. Nhóm đầu tiên tuyển thủ chung, Vương Hiên thử thăm dò dùng chính mình tinh thần lực lượng đi cảm tạ tất cả mọi người thực lực. Đụng vào trong nháy mắt, đầu tiên là từ hai người xoay người nhìn phía hắn, sau đó lại có một cỗ lực lượng thẳng tắp hướng cùng với chính mình xung về. Phản phất là mang theo cảnh cáo. Vương Hiên cũng không có sợ hãi, tinh thần lực lượng hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem đối phương cái này cỗ lực lượng chộp vào trên tay. Trên lôi đài một người nam nhân, chứng kiến Vương Hiên động tác, khóe miệng cười cười. Có ý tứ, có ý tứ. Sở hữu này cổ tinh thần lực lượng người, cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Vốn là nghĩ lấy lần này quyết đấu không thú vị, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, nhưng là bây giờ xem ra, vẫn có một ít chơi vui. Người nam nhân kia thẳng tắp nhìn dưới lôi đài Vương Hiên. Hai người tuy là trong lúc đó có khoảng cách, nhưng có thể từ song phương trong mắt nhìn ra cái này cổ hùng hùng chiến đấu chi hỏa. Trên lôi đài người nam nhân kia hướng về phía Vương Hiên làm một cái cắt cổ thủ thế, phản phất đã đem hắn trở thành dê lợi làm thịt. Có thể dưới đài Vương Hiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hướng về phía đối phương giơ lên ngón tay giữa. Nam nhân kia không biết có ý tứ, nhưng là từ đối phương tinh thần trong sức mạnh cảm nhận được cái này cổ khiêu khích lý tưởng. Hành! Lạnh rên một tiếng, nam nhân kia đem lửa giận chuyển tới trên lôi đài đối thủ. Không đợi đối phương phản ứng kịp, một cỗ tuyệt cường lực lượng xuyên thấu qua tinh thần đập trúng trên người đối phương. Linh hồn tiêu tán, chỉ là trong nháy mắt. Tử vong đêm trước, đối thủ đều không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà ở đối phương sau khi chết, nam nhân kia cũng từ lôi đài bên trên xuống tới, từng bước một đi tới Vương Hiên trước mặt. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Kế tiếp, ta sẽ giống như đối với vừa mới cái kia người giống nhau đối với ngươi. Không phải, ta muốn để cho ngươi nhận hết giàn vặt, để cho ngươi biết khiêu khích ta kết cục đổi lại là người khác, có lẽ sẽ bị người trước mắt này lời nói chọc giận. Nhưng Vương Hiên đã trải qua đủ loại biến cố, đã có thể dùng nội tâm của mình biến đến cứng rắn như sắt. Hắn móc móc lỗ tai, châm chọc nói rằng: "Ngươi nói nhiều như vậy, không phải là nghĩ khiêu khích ta sao? Dựa theo vạn tộc tranh tài quy tắc, một ngày có người ở dưới lôi đài độc thủ, sẽ lọt vào trọng tài chế tài. Nhẹ thì mất đi tư cách tranh tài, nặng thì bỏ mạng. Ta xem ngươi không phải muốn cùng ta đánh một trận, ngược lại là muốn cho ta ra tay với ngươi, trừ bỏ ta tên địch nhân này à?" Đối phương nghe được Vương Hiên lời nói, đồng tử hơi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới chính mình ý nghĩ lại bị Vương Hiên nhanh như vậy liền đoán được, càng không có nghĩ tới Vương Hiên biết ở trước mặt mọi người nói thẳng ra. Xác thực, hắn từ Vương Hiên trong cơ thể cảm nhận được một cỗ không phải á với tinh thần của mình lực lượng. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, cảm thấy Vương Hiên này cổ tinh thần lực lượng xa hoàn toàn không chỉ như thế. Cứ việc chính mình có một ít con bài chưa lật, nhưng vẫn là đối với cùng Vương Hiên chiến đấu không có lòng tin. Ta cũng không có nghĩ như vậy, toàn bằng ngươi suy đoán của mình. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi đụng tới ta, tốt nhất buông tha thi đấu. Ta Liệt Tháp Nạp, thân là ám duệ nhất tộc đỉnh tiêm thuật sĩ, chưa bao giờ buông tha bất luận cái gì một cái đối thủ. Chỉ cần bị ta cho rằng đối thủ người, không có chỗ nào mà không phải là chết dưới tay ta, cùng mới vừa câu nói kia giống nhau, ngươi nếu như nghĩ chịu đến ta giàn vặt, có thể thử một lần. Liệt Tháp Nạp dịch ra Vương Hiên, theo còn lại tộc nhân rời khỏi nơi này. Thi đấu đã kết thúc, ngốc tại chỗ này hoàn toàn không cần phải. Đây là thân là bọn họ ám duệ nhất tộc ngạo khí, càng là bọn họ tự tin nguồn suối. Đợi đến Liệt Tháp Nạp ly khai, Phượng Giao xuất hiện ở Vương Hiên bên người. Nhìn lấy Liệt Tháp Nạp bối ảnh, Phượng Giao ngưng trọng nói rằng: "Thánh tử đại nhân, quyết đấu thế này còn chưa có bắt đầu, ngươi liền trêu chọc phải ám duệ nhất tộc người, hơn nữa còn là ám duệ nhất tộc thiên tài đứng đầu." Vương Hiên nghe nói như thế, không thèm để ý chút nào nói rằng: "Nghe ngươi trong lời nói ngữ khí, ám duệ nhất tộc rất mạnh sao?" Đối với trước mặt chủng tộc, Vương Hiên còn chưa không là rất biết. Hơn nữa ám duệ hai chữ, sẽ luôn để cho hắn nhớ tới điểm cái gì. Phản phất tại nơi nào đã nghe qua, phản phất lại ở nơi nào không nghe được quá. Loại này cuốn quýt cảm giác tại trong đấy lòng mặt không ngừng kéo dài, kích thích nội tâm của hắn. Phượng Giao Giao lắc đầu, ngữ khí thoáng ngưng trọng nói rằng: "Phượng Hoàng nhất tộc cùng ám duệ nhất tộc trong lúc đó cũng không có bao nhiêu quan hệ, thế nhưng ở thật lâu phía trước, ám duệ nhất tộc đã từng thành tiểu ám thế giới lính tiên phong, xâm lấn quá nhiều cái thế giới. Thủ đoạn của bọn họ cũng không cao minh, hơn nữa thân thể tố chất tương đối với từng cái chủng tộc mà nói, cũng chỉ là bình thường. Nhưng ở thân thể tố chất một dạng đồng thời, tinh thần của bọn hắn lực lượng cũng rất sâu ra. Cái này dạng cùng ngươi nói một cái, đám kia gia hỏa chính là linh hồn cùng tinh thần lực lượng đùa bỡn giả, bởi vì kết cấu thân thể dị thường tính, có thể có được viễn siêu với người thân thể lực lượng tinh thần lực lượng. Trong đó ám duệ nhất tộc hoàng giả, càng là ở tinh thần trên lực lượng có đặc thù lực lượng. Chương 1055, tích dịch nhân phản kích. Chương 1055, tích dịch nhân phản kích. Phượng Giao còn muốn nói tiếp, lại không nghĩ rằng Vương Hiên cắt đứt hắn. Không cần phải nói nhiều như vậy, có lẽ ngươi đối với những tên kia cảm thấy sợ hãi, có thể ta lại cảm thấy những tên kia không coi vào đâu. Cũng chính là tinh thần lực lượng hơi chút mạnh hơn người khác, không hơn. Cái này lời vừa nói ra, Phượng Giao đột nhiên xông vào Vương Hiên trước mặt. Thánh tử đại nhân, ta biết thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh, thế nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi không nên xem thường. Khả năng ngươi không biết gần nhất tu luyện thế giới xảy ra một đại sự. Vừa lúc ám duệ nhất tộc xuất hiện, ta cũng bị ngươi nói một chút chuyện này. Trải qua đại khái giảng thuật, Vương Hiên xem như là minh bạch rồi Phượng Giao vì sao đối với chuyện này coi trọng như vậy. 3 tháng trước đây, Dã Tâm bừng bừng thiên ma thế giới đột nhiên xâm lấn tu luyện thế giới. Lúc đó phát hiện cái tình huống này, nằm ở bên bờ giải đất chủng tộc đều rất khủng hoảng. Bởi vì thiên ma thế giới thiên ma, chủ yếu chơi đó chính là lòng người. Nói trắng ra là, cùng ám duệ dị tộc giống nhau. Không chính diện cùng người giao thủ, ngược lại ở trong bóng tối đối mặt người động thủ. Bởi vì tu luyện thế giới tính đặc thù, có thể dùng chân chính tu luyện tinh thần lực lượng chủng tộc cũng chẳng có bao nhiêu. Sở dĩ đối mặt cái tình huống này, đại đa số người phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Có thể ám duệ nhất tộc ở biết thiên ma thế giới xâm lấn phía sau, đột nhiên làm nhất kiện khiến người ta cực kỳ kinh ngạc sự tình. Bọn họ phương pháp trái ngược, dẫn đầu ở trên thiên ma tới lối vào làm mai phục. Cùng ngày ma thế giới thiên ma xâm lấn, đột nhiên bị xuất hiện ám duệ một đánh lén, tình cảnh kia hoàn toàn là nghiêng về một phía. Ám duệ nhất tộc dùng tự thân tinh thần lực lượng, trực tiếp áp chế tất cả thiên ma. Nhân tiện, không chỉ có đem thiên ma đánh đuổi, còn đem thiên ma thế giới chấn tộc bảo vật đoạt lại. Ngay lúc đó chủng tộc khác nghe được tin tức này, có thể nói là cực kỳ kinh ngạc. Vương Hiên minh bạch rồi Phượng Giao tâm tình, cũng biết hắn vì sao như vậy khủng hoảng. Tuy là hắn đối với ám duệ nhất tộc không biết, thế nhưng đối với thiên ma vẫn có hiểu biết nhất định. Bị quản chế với tu luyện thế giới, thiên ma xâm lấn là chuyện thường. Người bình thường đang đối mặt thiên ma xâm lấn, căn bản là không có cách làm được áp chế. Thế nhưng ám duệ nhất tộc dĩ nhiên tại song phương trong quyết đấu chiếm cứ ưu thế, có thể tưởng tượng được thủ đoạn của đối phương. Trong nháy mắt, Vương Hiên đột nhiên đối với chính mình ý nghĩ có chút ảo não. Hắn không nên bởi vì thực lực để thăng đi xem không lên chủng tộc khác, càng không nên khinh thường những đối thủ khác. Nghĩ vậy, Vương Hiên hung hăng mắng chính mình vài câu. Phượng Giao, nhờ có ngươi nói cho ta biết những lời này, không phải vậy thực sự đối mặt đối thủ, ta có thể sẽ bởi vì mình đại nghiệp thua trận thi đấu. Khống chế tốt tâm tình, Vương Hiên nhìn tiếp bắt đầu những người khác thi đấu. Quả nhiên, có thể tới tham gia vạn tộc tranh tài đối thủ, đều là nhất định người có thực lực. Cũng tỉ như, Vương Hiên từng chứng kiến một cái đối thủ, chuyên môn tu luyện thân thể của chính mình, thân thể kia cường độ vượt qua xa người tưởng tượng. Cho dù là Vương Hiên, đối với có thể chiến thắng đối phương cũng chỉ có 7 thành nắm chặt. Trừ cái đó ra, Vương Hiên còn chứng kiến một ít những đối thủ khác. Trên người của bọn họ đều có nhất định tính chất đặc biệt, ở một ít năng lực bên trên vượt qua xa những người khác. Mà ở trong này, Vương Hiên cũng nhìn thấy nhân tộc tuyển thủ dự thi. Trong đó có nhất nam lưỡng nữ, làm cho Vương Hiên cảm thấy nguy hiểm. 3 người kia, phía sau có một thanh trường kiếm. Tứ ngược kiếm khí, từ trong cơ thể vẫn kéo dài đến bên ngoài thân thể. Giao chiến thời điểm, theo tự thân khống chế, sau lưng cái kia vị trường kiếm ở trên trời vũ động. Ngự kiếm thuật. Xem ra là chơi kiếm cao thủ, thật muốn thử xem thực lực của bọn họ. Chưa có tới Phượng Hoàng nhất tộc phía trước, Vương Hiên đối với kiếm thuật cũng nhất định có nghiên cứu. Chỉ là so sánh với chân chính kiếm tông, Vương Hiên những thủ đoạn kia không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa Vương Hiên tuy là trong cơ thể có Phượng Hoàng nhất mạch huyết mạch, nhưng bản thân vẫn là nhân tộc. Đối với nhân loại, thiên sinh có cảm giác thân thiết. Con kiếm 3 người kia, nhắm hai mắt, cũng không hiểu cảm nhận được Vương Hiên ánh mắt. Theo cảm giác chỉ dẫn, 3 người nhìn về Vương Hiên vị trí. 3 người đối với Vương Hiên mặc dù không biết, nhưng là có thể cảm giác được Vương Hiên đối với thiện ý của bọn hắn. Không rõ vì sao gian, vẫn là hướng Vương Hiên gật đầu. Rất nhanh, nhóm đầu tiên tuyển thủ kết thúc. Bởi vì chiến đấu tính tăng tốc, 9 tên người thất bại chúng có 5 tên chết ở lôi đài bên trên. Còn lại người thắng, ngoại trừ đã rời đi liệt tháp nạp, những người khác trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo nhất định thương thế. Nghiêm trọng nhất, càng là nửa người tiêu thất ở trên lôi đài. Gần dựa vào ý chí kiên cường, còn sống sót. Trang thượng các trọng tài cùng với dưới trận tuyển thủ, đối với lôi đài bên trên xuất hiện biến cố cùng huyết tinh, giống như là căn bản không quan tâm. Trước khi tới đây, bọn họ liền đã biết chính mình có khả năng mệnh tăng ở trên lôi đài. Nội tâm đã ôm kết quả xấu nhất, nơi nào còn có thể nghĩ những chuyện khác. Thời gian giống như là nước chảy trôi qua rất nhanh, ngày thứ nhất quyết đấu rất mau ra lô. Mấy ngày kế tiếp, càng là cùng ngày đầu tiên giống nhau. Huyết dịch đem mặt đất nhuộm thành đủ loại nhan sắc, từng cổ một thi thể cũng từ lôi đài bên trên ném xuống rồi. Rốt cuộc, ở ngày thứ 9, Vương Hiên cũng cùng đối thủ của mình xuất hiện ở lôi đài bên trên. Vừa mới lên lôi đài, Vương Hiên liền thấy đối diện tích dịch nhân đã hướng cùng với chính mình vọt tới. Muốn chết. Làm tích dịch nhân vọt tới trước mặt mình lúc, Vương Hiên một tay bắt được tích dịch nhân cổ. Cương đại lực lượng, trói buộc tích dịch nhân hành động. Tích dịch nhân muốn tránh thoát, nhưng vô luận nó làm sao di chuyển, đều không thể thoát khỏi. Giống như là bị lao lung khống chế, khó có thể hành động. Bất đắc dĩ, tích dịch nhân chỉ có thể thay đổi một loại phương thức công kích. Phía sau cái kia mang theo liên cầu đuôi, đột nhiên xoay tròn, hướng phía Vương Hiên đầu ném tới. Liên cầu từ phía sau xuất hiện, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đứng tại chỗ Vương Hiên, đối với đối phương công kích dường như không biết, vẫn như cũ cầm lấy tích dịch nhân cổ. Dưới đài Phượng Giao, thấy như vậy một màn, nhanh chóng hướng phía Vương Hiên hô to. Nhưng bởi vì lôi đài tính đặc thù, bất kỳ thanh âm gì đều không thể truyền vào trong võ đài. Bất lực, khủng hoảng, sợ hãi, đủ loại tâm tình làm cho Phượng Giao liên tưởng đến kết quả xấu nhất. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng Vương Hiên sẽ chết ở trên lôi đài lúc, sau lưng cái kia liên cầu đột nhiên bạo liệt. Liên tiếp liên cầu đôi, cũng ở một cố không rõ lực lượng dưới, biến mất. Chịu đến chỗ đau, tích dịch nhân phun ra nuốt vào lấy trong miệng tim, trong miệng phát sinh gào thét. Ngươi làm như thế nào? Vương Hiên không trả lời tích dịch nhân lời nói, chỉ là đột nhiên gia tăng lực lượng. Trong ngay mắt, ở Vương Hiên cường đại lực lượng dưới, tích dịch nhân cổ bị bóp gãy. Thuận tay xoa xoa trên tay dòng máu màu xanh lục, Vương Hiên rồi rời đi lôi đài. Thánh tử đại nhân, vừa rồi thực sự là quá dọa người, ta nghĩ đến ngươi không có phản ứng kịp. Phượng Giao giống như là Vương Hiên bên người tiểu tùy tùng, vừa nhìn thấy Vương Hiên ly khai lôi đài, liền nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn. Những người khác nhìn lấy Phượng Giao bên người Vương Hiên, từng cái ánh mắt lộ ra ghen tị hỏa diễm bói. Chương 1056, phủ đồ tháp xuống cửa. Chương 1056, phủ đồ tháp xuống cửa. Có cái gì tốt lo lắng? Là hắn thực lực như vậy, có thể thương tổn đến ta. Phải biết rằng, ta có thể là ngươi nhóm thánh tử đại nhân, nếu như ngay cả đối thủ như vậy đều đánh không lại, vậy còn làm sao thắng được thắng lợi cuối cùng? Phượng Giao gật đầu, còn kịp nói, lại đột nhiên chứng kiến một cái người xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Người nọ chặn Vương Hiên lối đi, giống như là mang theo mục đích gì. Các hạ có ý tứ? Vương Hiên mặt lạnh, gắt gao nhìn đối phương. Không có ý gì, chính là mới vừa nghe được ngươi lời nói có chút khó chịu. Ta không biết ngươi lai lịch ra sao, thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi không có khả năng thu được sau cùng quán quân. Minh bạch đối phương theo như lời nói, Vương Hiên trong lòng thì có chút kinh ngạc. Hắn mới vừa nói chuyện với Phượng Giao thanh âm rất nhỏ, không có khả năng bị người nghe được. Hơn nữa Vương Hiên thời khắc cảnh giác người chung quanh, cũng không có cảm nhận được chu vi có tinh thần lực lượng xuất hiện. Có thể nghe được hắn lời mới vừa nói rõ cái gia hỏa này đang thính lực bên trên nhất định có vượt qua một dạng chủng tộc năng lực. Ồ, nói như vậy, chúng ta thu được không được quán quân, vậy các ngươi có thể thu được sao? Song Vương Dương cung bạc kiếm, giống như là ở dây tiếp theo sẽ đánh nhau. Nếu không phải là bởi vì quy tắc tranh tài chế ước, phòng trường đối phương cũng sẽ không ngăn ở Vương Hiên trước mặt. Hành, ta bây giờ cùng nói như ngươi vậy, là ở cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi không nghe khuyến cáo của ta, vậy chờ đến rồi lôi đài bên trên, ta liền sẽ cho ngươi biết chúng ta đế thính nhất tộc lợi hại. Nói xong, cái gia hỏa này cũng trở về tộc nhân mình bên người. Vừa cùng tộc nhân mình vừa nói chuyện, vừa đem ngón tay hướng Vương Hiên vị trí. Bên cạnh Phượng Giao, lại là mặt cười khổ. Thánh tử đại nhân, ngươi đây thật là quá chiêu cửu hận. Phía trước cám duệ nhất tộc, bây giờ đế thính nhất tộc, hai chủng tộc này đều là cực kỳ cường đại đối thủ. Nói cách khác, Phượng Hoàng nhất tộc muốn chiến thắng bọn họ, cũng cần sử dụng toàn bộ thực lực. Thời gian duy trì liên tục đến đệ 49 thiên, cuối cùng một nhóm tuyển thủ rốt cuộc tỷ thì xong. Ba gã tham gia trận đấu Phượng Hoàng nhất tộc tuyển thủ, cũng ở đệ nhất hiệp trung toàn bộ thắng được. Kế tiếp, sẽ tiến hành hiệp thứ 2 tuyển chọn. Nhìn lấy hiệp thứ 2 quy tắc, mỗi mắt của một người chung đều hiện ra cực kỳ ngưng trọng. Viết quy tắc trên thẻ ngọc, chỉ có 3 chữ: Phù Đồ Tháp. Đến đây tham gia vạn tộc tranh tài người, đối với Phù Đồ Tháp có cùng với chính mình hiểu rõ. Mặc dù biết tin tức không nhiều lắm, nhưng là biết Phù Đồ Tháp độ khó viễn siêu tưởng tượng. Thân tháp nhìn như chỉ có 9 tầng, nhưng nội bộ lại có 49 cái không gian. Mỗi một cái không gian đều có cảnh tượng bất đồng. Như tại không gian chung thì sẽ có một gã cùng thực lực của chính mình một dạng đối thủ. Phượng Giao, Phượng Cường, hai người các ngươi ở đệ nhất hiệp chung đều hứng chịu tới nhất định thương thế. Phù Đồ Tháp trung tồn tại nhất định nguy hiểm, nhìn năng lực mình tiến hành xuống cửa. Hai người gật đầu, theo những người khác tiến nhập Phù Đồ Tháp. Vương Hiên vừa mở mắt, nhìn lấy Phù Đồ Tháp tầng thứ nhất cảnh tượng, trước mắt một vùng tăm tối, phảng phất nhìn không thấy quang minh tồn tại. Đúng lúc này, bên người đột nhiên truyền tới tiếng xé gió. Một thanh trường kiếm xẹt qua hắc ám hư không, thẳng tắp hướng phía Vương Hiên ánh mắt đâm tới. Vương Hiên phản ứng cấp tốc, cước bộ liền thải đến mấy lần, cái này mới tránh thoát trường kiếm công kích. Nhưng chờ hắn mới giữ vững thân thể, nhìn phía chu vi lúc, lại không có tìm được vừa rồi công kích thân ảnh. Theo ta chơi bịt mắt trốn tìm. Có ý tứ. Chứng kiến địch nhân không nhận ra, Vương Hiên vội vã đem tinh thần lực lượng bao trùm ở xung quanh. Làm trong cơ thể tinh thần lực lượng phát tiết ở toàn bộ không gian tối tăm, ẩn dấu thân ảnh lúc này mới bại lộ ở Vương Hiên trước mặt. Quả nhiên, với hắn hiểu biết giống nhau. Đối thủ của mình giống như là đạo bản Vương Hiên, tướng mạo giống nhau, ăn mặc cũng giống vậy. Cái kia ẩn dấu thân ảnh chứng kiến chính mình bại lộ, lại nhắc tới trường kiếm trong tay, hướng phía Vương Hiên đâm tới. Nhân tiện, một cỗ quen thuộc lực lượng cũng từ thân thể của người này bên trong xông ra. Thật không nghĩ tới, liền trong cơ thể ta Phượng Hoàng huyết mạch đều có thể sao chép. Cái này Phù Đồ Tháp thực sự là thần kỳ. Chống đỡ lấy đối thủ công kích, Vương Hiên cũng đang quan sát trước mắt đối thủ nhược điểm. Có thể không phải luận quan sát thế nào, Vương Hiên đều không có tìm được đối phương quyết điểm. Cho dù là đi qua chính mình cường đại lực lượng, làm cho đối phương đoạn mất một cái cánh tay, cũng vô pháp ngăn lại đối phương công kích. Hơn nữa, sao chép thể coi như đoạn mất cánh tay, cũng có thể đi qua không gian tối tăm bổ sung lực lượng. Hình thức càng ngày càng phức tạp, Vương Hiên cũng bắt đầu đếm thử dùng các loại lực lượng tiến hành công kích. Huyết mạch có thể phục chế, chiêu thức có thể phục chế, vậy là cái gì hắn không thể phòng chế? Khảo nghiệm thời gian thật dài, Vương Hiên phát hiện ngoại trừ trong cơ thể mình niết bàn chi hỏa cùng cổ phượng hoàng lực lượng, còn lại lực lượng sao chép thể đều có. Hơn nữa đối phương chiêu thức, bộ dạng đối với mình mà nói, hiện ra càng thêm thuần thục. Không biết bao lâu trôi qua, ngoại trừ Vương Hiên còn đứng ở tầng thứ nhất, còn lại người đã xông qua tầng thứ hai ở trên. Những người khác mặt đối với mình sao chép thể, đều là đi qua cường đại lực lượng tiến hành trấn áp. Nhưng Vương Hiên nhưng nhìn ra bất đồng, dường như Phù Đồ Tháp xây dựng những thứ này sao chép thể, ở trong mắt hắn có một loại cực kỳ đặc thù cấu tạo. Ta hiểu được, ta rốt cuộc hiểu rõ. Chu toàn thời gian thật dài, Vương Hiên lúc này mới tiêu hao hết sao chép thể thực lực. Đợi đến sao chép thể thực lực càng ngày càng yếu, Vương Hiên rốt cuộc phát hiện bí mật. Trước mắt, sao chép thể thân trong cơ thể lực lượng lưu thông quỹ tích rõ ràng xuất hiện trong đầu. Làm Vương Hiên dùng hết cùng sao chép thể một dạng lực lượng lưu thông quỹ tích lúc, trước mắt sao chép thể đột nhiên thả ra quang mang. Quang mang đem trọn cái không gian tối tăm chiếu rọi. Không đợi Vương Hiên minh bạch chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cái kia sao chép thể đột nhiên chui vào thân thể của chính mình. Một cỗ cực kỳ năng lượng cường đại ba động ở bên trong thân thể không ngừng lan tràn. Đợi đến Vương Hiên khống chế được này cổ lực lượng, lúc này mới phát hiện thực lực của chính mình so với trước kia đề cao một tia. Đây coi là tầng thứ nhất thưởng cho sao? Lắc đầu, Vương Hiên nói cái gì chưa nói, mau tới tầng thứ hai không gian. Tương đối với tầng thứ nhất không gian, tầng thứ hai không gian chẳng năm, không cảnh hoàn toàn bất động. Hơn nữa ở tầng thứ hai bên trong không gian, Vương Hiên thấy được hai cái chính mình. Hai cái này cũng giống như mình sao chép thể, trên thực lực càng là cao hơn chính mình ra một tia. Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, lợi dụng lấy tầng thứ nhất phương pháp, tiêu hao tầng thứ hai sao chép thể thực lực. Không biết bao lâu trôi qua, Vương Hiên mới đưa hai cái sao chép thể dung hợp đến trong cơ thể. Tự thân thực lực càng là ở lực lượng rót vào dưới, càng ngày càng mạnh. Còn có 47 tầng, nếu như xông đến một tầng cuối cùng, không biết thực lực sẽ tăng lên đến một cái tình trạng gì. Đè nén tâm tình của nội tâm, Vương Hiên hóa thân làm xông cửa cơ khí. Giống như là hậu tích bạc phát, ngắn ngủi nửa ngày, Vương Hiên cũng đã xông qua đệ 21 tầng. Trái lại những thứ khác tuyển thủ dự thi, lúc này cũng chỉ xông qua đệ 19 tầng. Chương 1057, linh khí hạt giống. Chương 1057, linh khí hạt giống. Đệ 20 tầng là phù đồ tháp một cái bước ngoặt. Có thể hay không xông qua đệ 20 tầng, cùng một cái người thiên phú hoàn toàn không có quan hệ. Muốn xông qua đệ 20 tầng, cần chỉ có người nghị lực. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có đại nghị lực, là có thể xông qua cửa ải này. Mà chỉ cần xông qua cửa ải này, đối với sau này nhân sinh sẽ là một khởi đầu mới. Chẳng những biết sử dụng thân thể thăng hoa, càng có thể sử dụng tinh thần thuế biến. Mất một phen võ thuật, Vương Hiên rốt cuộc xông qua đệ 21 tầng. Cắn răng, trong đầu nghĩ lấy còn lại cửa khẩu. Độ khó từng bước càng lúc càng lớn, Vương Hiên thân thể cũng có chút gánh không được. Mỗi lần đến rồi cửa khẩu cuối cùng thời khắc, Vương Hiên đều muốn buông tha. Có thể loại ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, đã bị hắn lập tức dập tắt. Hắn không muốn làm trốn tránh giả, càng không muốn liền từ bỏ như vậy. Đường sau này còn rất dài, Vương Hiên muốn đến cái kia ngọn núi cao nhất nhìn một cái. Nếu như liền bây giờ chắc trở đều không đột phá nổi, vậy còn làm sao thực hiện của mình nguyện vọng, hướng phía cao hơn mục tiêu đi tới. Đỉnh lấy áp lực, Vương Hiên vượt khó tiến lên. Tuy là đi lại gian nan, chiến 31 đấu tính nguy hiểm kịch liệt tăng lên, nhưng hắn cũng thủy chung chiến đấu đến cuối cùng. Ở kiên trì của hắn dưới, từng cái cửa khẩu bị đột phá. Thân trong cơ thể lực lượng cũng ở phù đồ tháp tẩy lửa dưới, biến đến càng ngày càng thanh thuần. Liên mang cái kia ẩn giấu với phù đồ tháp chỗ sâu một cỗ huyền hoàng sắc lực lượng, giống như là cũng tác dụng ở Vương Hiên trong cơ thể. Đến rồi đệ 49 tầng, cũng chính là phù đồ tháp một tầng cuối cùng. Trước kia đại lượng sao chép thể toàn bộ tiêu thất, trang diện biến đến vắng vẻ, đó cùng tầng thứ nhất người giống vậy ảnh xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn lấy cái này quen thuộc ta, Vương Hiên lần đầu tiên có một loại bị thay thế cảm giác, cùng cửa thứ nhất một dạng xáo lộ. Cũng không khả năng, cái này bên trong khẳng định tồn tại những âm như khác. Quả nhiên, cùng Vương Hiên nghĩ giống nhau. Trước mắt sao chép thể hoàn toàn phục chế hắn hết thể động tác. Đi phía trái mới vừa đi hai bước, cái kia sao chép thể cũng giống là sớm biết động tác của hắn, hướng phía phương vị này đi hai bước. Tỉ mỉ tính một chút, Vương Hiên phát hiện đối phương sở đi bước tiến khoảng cách hoàn toàn cũng giống như mình. Tiếp đấy, song phương tiến hành rồi lần đầu tiên giao thủ. Giống nhau như lúc công kích, giống nhau như lúc thủ pháp. Bất đồng chính là thực lực của đối phương vượt qua xa chính mình. Đồng thời, Vương Hiên có thể rõ ràng cảm nhận được, trước mắt sao chép thể tốc độ cùng với phản ứng vượt qua xa chính mình. Bất đắc dĩ, Vương Hiên chỉ có thể bị động phòng ngự. Đánh lại đánh không lại, song phương động thủ thời gian dài như vậy, Vương Hiên vẫn bị động chịu đòn. Lại muốn tiếp tục như vậy, mặc dù là đem thể lực tiêu hao hết, cũng khó mà đối với sao chép thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không được, ta phải tìm được một cái biện pháp giải quyết. Coi như là vẫn bị động chịu đòn, đến cuối cùng ngươi cũng là ta thua. Gắng gượng, Vương Hiên bắt đầu quan sát sao chép thể hành động. Phù đồ tháp một tầng cuối cùng, nếu như đối thủ không có một chút kẽ hở, cái kia không khả năng bị coi như là sau cùng cửa khẩu. Vương Hiên cảm giác mình hiện tại chỉ là không có phát hiện. Bảy ngày, Vương Hiên đã trải qua tàn khốc giàn vặn. Rốt cuộc, hắn từ sao chép thể trên người phát hiện một cái thật rất nhỏ kẽ hở. Phù đồ tháp mỗi 7 ngày sẽ có một lần đảo ngược nghịch chuyển. Ở nghịch chuyển đồng thời, mỗi một tầng không gian bên trong sao chép thể đều sẽ phát sinh ảnh hưởng. Bọn họ biết dừng lại hành động của mình. Mà cái này trung gian thời gian, tuy là chỉ có một giây, nhưng là đột phá tầng này cửa khẩu duy nhất kẽ hở. Sâu hấp một khẩu khí, Vương Hiên bắt đầu kế hoạch kế tiếp hành động. Một giây, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng nếu như nghĩ tại một giây đồng hồ bên trong giải quyết trước mắt sao chép thể, nhất định phải sử dụng tuyệt đối vũ lực. Lại qua 7 ngày thời gian, ở Vương Hiên tỉ mỉ kế hoạch dưới, rốt cuộc thấy được cái kia một chút kẽ hở đến cơ hội. Trung quanh thân thể bình chướng tiêu thất, bên trong thân thể cổ hoàng huyết mạch tiêu đốt. Tiếp lấy, lại vận dụng trong khoảng thời gian này nghiên cứu cổ phượng hoàng bí thuật. Lam suối. Một tiếng hô to, trung quanh cổ phượng hoàng lực lượng phảng phất tại không trung nhảy. Phóng thích lực lượng đồng thời, liền trong cơ thể tinh thần lực lượng cũng trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra. Vương Hiên thành công kẹt cái điểm kia, cường đại thực lực cùng với tinh thần lực lượng, đem sao chép thể chèn ép gắt gao ở sau đó, ở sao chép thể còn không có tỉnh táo lại lúc, đưa hắn đánh thành nát bấy. Phiêu tán ở đệ 49 tầng không gian bên trong năng lượng, cũng ở sao chép thể biến mất đồng thời, một lần nữa biến đến giàu có sinh cơ. Những năng lượng kia chui vào đến Vương Hiên trong cơ thể, ngưng kết ra một viên như bạch ngọc hạt giống. Thở hổn hển, Vương Hiên cẩn thận cảm thụ được bên trong thân thể viên hạt giống kia. Thực sự là không nghĩ tới, vậy mà lại ngưng kết ra linh khí hạt giống. Đến rồi linh khí kỳ, muốn đột phá đến dưới một cảnh giới, cần năng lượng vượt qua xa người tưởng tượng. Ngoại trừ tiên thiên thể chất khác hẳn với thường nhân tu luyện giả, dị vãng người tu luyện bình thường muốn đột phá, tất nhiên cần cực kỳ cường đại tài nguyên. Hơn nữa, đột phá tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Một vạn cái linh khí cảnh tuột cùng tu luyện giả, có thể đột phá một cái, đều đã coi như là cực đại tỷ lệ. Nhưng phải có linh khí hạt giống, đối với đột phá tỷ lệ sẽ tăng thêm 5 phần 10. 5 phần 10 tỷ lệ mặc dù không có thể hoàn toàn đột phá, nhưng là cho tu luyện giả thấp xuống phiêu lưu. Từ linh khí kỳ đột phá đến dưới một cảnh giới, tất nhiên muốn đem bên trong thân thể linh khí chi hải nghiền nát rơi. Mà bể nát linh khí chi hải, bên trong thân thể linh khí cũng không có đầu nguồn. Cuồng bạo lực lượng biết từ bên trong thân thể hướng thân thể ở ngoài quần quần mà ra. Vận khí tốt, có thể 527 tại cái kia cổ cuồng bạo lực lượng trùng kích vào, lưu một cái toàn thân. Vận khí không tốt, tại cái kia cổ cuồng bạo lực lượng dưới, cả người sẽ bị kèm theo cuồng bạo linh khí nát bấy. Từ cổ chí kim, chuyện như vậy xuất hiện qua rất nhiều. Nhưng mỗi một cái người, vì có thể đến cảnh giới tối cao, vì có thể kéo dài tuổi thọ của mình, thường thường biết bí quá hóa liều. Nắm quả đấm một cái, cảm thụ được thân trong cơ thể lực lượng, Vương Hiên trong lòng vạn phần vui vẻ. Tiếp lấy, hắn lại nghĩ tới tự xem quá trong điện tịch ghi lại sự tình. Thử, lấy tự thân lực lượng câu thông linh khí hạt giống. Làm câu thông một khắc kia, một cỗ tinh thuần lực lượng theo linh khí hạt giống xông thẳng đến trong thân thể. Trước kia linh khí cảnh tu vi, ở này cổ lực lượng ra chỉ dưới, trong nháy mắt đột phá đến rồi dưới một cảnh giới. Chỉ là cái này một cảnh giới, nhưng thật ra là Vương Hiên ảo giác. Hắn chỉ là tạm thời đạt tới cái này một cảnh giới, có thực lực như vậy. Nhưng chỉ cần linh khí hạt giống bên trong linh khí tiêu hao hết, hắn cái này một cảnh giới lại sẽ khôi phục như thường. Tương phản, nếu như sử dụng linh khí hạt giống bên trong linh khí, chẳng khác nào chi nhiều hơn thu thân trong cơ thể lực lượng. Phản tác dụng dưới, Vương Hiên biết cảm thấy một đoạn thời gian suy yếu. Nay cổ cảm giác suy yếu biết bởi vì người mà định ra, phần lớn người tại này cổ cảm giác suy yếu dưới thực lực biết hạ thấp ban đầu 8 phần 10. Cắt đứt linh khí hạt giống liên tiếp, Vương Hiên sâu hấp một khẩu khí, vỗ nhẹ nhẹ một cái trán. Chương 1058, tinh thần bên trên nam nhân. Chương 1058, tinh thần bên trên nam nhân. Chỉ là trong thời gian ngắn câu thông liên tiếp, Vương Hiên cũng đã cảm giác được có chút đầu váng mắt hoa. Đột phá cửa ải cuối cùng, trước mắt phù đồ tháp đã mở ra một cái kim sắc quan môn. Đẩy khai quan cửa, Vương Hiên trong đầu cũng hiện lên một cái ấn ký. Chỉ là này cổ ấn ký cũng không rõ ràng, xuất hiện trong nháy mắt, có ẩn nấp ở trên trán của hắn. Liên Vương Hiên chính mình, dường như cũng không có nhận thấy được ấn ký này. Bầu trời phương xa bên trên, làm Vương Hiên đi ra phù đồ tháp, trong đầu xuất hiện ấn ký này đồng thời, một cái khoanh chân ngồi ở hiện lộ không bên trong nam nhân đột nhiên mở hai mắt ra. Có ý tứ, thật có ý tứ. Xem ra, về sau có việc làm. Cười lớn một tiếng, nam nhân kia lại nhắm hai mắt lại. Chỉ là tại hắn cười dài qua đi, chu vi vô số tinh thần biến thành bụi. Một cái chân không khu vực, sinh ra ở chung quanh nó. Gì? Chẳng lẽ là ta ảo giác? Lắc đầu, Vương Hiên nhìn lại bầu trời xa xăm, giống như là ở hoài nghi đối với mình thăm dò. Hắn mặc dù không có cảm nhận được cái kia ấn ký, nhưng là bằng vào cùng với chính mình trong đầu trực giác bén nhạy, nhận thấy được ra tháp một khắc kia, dường như có một cái người nhìn lấy hắn. Cái loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh. Rốt cuộc đi ra, ta còn tưởng rằng chết rồi. Nói gì sai, nghe nói hắn chính là Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, ngươi nếu cái này dạng tùy tiện nói, cẩn thận cho chúng ta tộc quần mang đến tai nạn, các ngươi quan tâm điểm sai rồi, mau nhanh hỏi một chút hắn xông qua tầng thứ mấy. Chân Long tộc thánh tử xông qua đệ 47 tầng, còn kém bước có thể đột phá đến đệ 48 tầng. Ở Vương Hiên tiến nhập phù đồ tháp trong khoảng thời gian này, còn lại người đi ra ngoài một mực chờ đợi đợi. Trải qua phù đồ tháp thanh tẩy, bọn họ trước đây phát hiện kiện thần khí này mang cho người ta thất bại đồng thời, đồng dạng mang cho người tốt chỗ. Xông qua được tầng số càng nhiều, có khả năng lấy được thưởng cho cũng sẽ càng nhiều. Tựa như bên cạnh phù đồ tháp lập lên một cái thạch địa, mặt trên có ghi chép mỗi một cái người xông cửa trải qua tầng số. Phần lớn người đều ở đây ra tháp một khắc kia, đem chính mình sở xông qua được tầng số báo cho người khác. Nhưng là có một phần nhỏ độc hành hiệp, nói cái gì cũng không nói, liền rời khỏi nơi này. Thánh tử đại nhân, nói cho ngươi biết một cái kinh thiên đại bí mật. Trước kia phù đồ tháp ấn ký bên trên, xông qua tháp số lượng tối cao người cũng chỉ có 41 tầng. Nhưng ngay vừa mới rồi, cái bài danh kia ở đệ 41 tầng người, thoáng cái xếp hàng người thứ 10. Có 9 người vượt qua hắn, đứng ở hắn trước mặt. Vương Hiên gật đầu, ngẩng đầu nhìn trước mặt thạch địa. Trên tấm địa đá, rõ ràng biết từng cái sông tháp tên của người. Đi lên xem, có Bạch Hổ nhất tộc thánh tử, có Huyền Vũ nhất tộc thánh tử, càng có cùng Vương Hiên từng có ma sát phược khê. Trừ cái đó ra, mặt trên còn có một ít tên khác, Vương Hiên cũng không rõ ràng. Nhưng làm người ta kinh ngạc nhất chính là, xếp hạng thạch bia đỉnh cao nhất cái tên đó, dĩ nhiên là chính mình. Kim quang tiệm thất giới, cái kia danh tự lúc gần lúc hiện. Phượng Giao, ngươi thấy thạch bia cao nhất ở trên cái tên đó sao? Chỉ vào thạch bia, Vương Hiên tò mò hỏi. Thánh tử đại nhân, ngươi nói là đỉnh cao nhất cái tên đó sao? Chẳng có cái gì cả, không phải trống rỗng sao? Phượng Giao chớp mắt to, không minh bạch Vương Hiên vì sao đột nhiên hỏi như vậy hắn. Trống rỗng? Làm sao có khả năng? Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Vương Hiên lẩm bẩm lầu bầu nói, giống như là đối với mình thấy cảm thấy không gì sánh được nghi hoặc. Nhất điện, một bên Phượng Giao cũng đúng Vương Hiên biểu hiện có chút kỳ quái. Thánh tử đại nhân, chẳng lẽ ngươi thấy không phải trống rỗng sao? Làm sao nghe ngữ khí của ngươi, theo chúng ta chỗ đã thấy không giống với? Che ở Vương Hiên trước mặt, Phượng Giao không ngừng mà hỏi thăm. Bằng vào trực giác của nữ nhân, nàng rõ ràng cái này bên trong khẳng định có vấn đề gì. Không có gì, khả năng ta nhìn lầm. Khoát tay áo, Vương Hiên dự định chính mình yên lặng một chút. có lòng muốn theo đuổi hỏi Phượng Giao, cũng minh bạch thân phận của song phương, biết tiếp qua hỏi cũng không hợp lý, chỉ có thể ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ, mà cũng là bởi vì nàng bỏ qua hỏi, mới chỉ có cứu nàng một cái mạng. Đang ở Vương Hiên chính mình suy nghĩ lúc, Phượng Giao không biết từ nơi nào lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thánh tử đại nhân, bên kia hỏi ngươi xông qua bao nhiêu tầng? Bọn họ phải căn cứ xông qua phủ đồ tháp tần số tiến hành phán định. Vương Hiên sửng sốt một chút, vừa mới chuẩn bị nói ra khỏi miệng, rồi lại phát hiện trong lúc này vấn đề. Hỏi chúng ta. Vậy nếu như ta tùy tiện nói một cái tần số, không phải liền có chút phạm vi sao? Phượng Giao lắc đầu, chỉ ở đây mọi người. Dưới tình huống bình thường, có thể tham gia vạn tộc tranh tài thiên tài, đều có cùng với chính mình ngạo khí. Bọn họ không có khả năng làm ra lừa dối sự tình, dù sao loại chuyện như vậy một khi bị điều tra ra, chẳng khác nào đem danh tiếng của mình hủy hoại, chỉ trong chốc lát mỗi một thiên tài đều có tôn nghiêm của mình, bọn họ rất biết mình thực lực, cũng minh bạch nói như vậy hậu quả. Nói đến đây, Phượng Giao trên mặt rất là ngạo khí. Phản phất tại nói ra câu nói này thời điểm, mình cũng là trong thiên tài một thành viên. Được rồi, ngươi đừng bộ dáng này. Ta xem ngươi bộ dáng này, chỉ sợ đem thiên tài hai chữ viết lên mặt, muốn thật lợi hại như vậy, ngươi cũng không trở thành đi xông sáo, đệ 27 tầng. Mới ra tháp, Phượng Giao cũng đã đem chính mình sở xông qua được tần số báo cho Vương Hiên. Ở Vương Hiên nơi đây, hắn căn bản không giống như là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, ngược lại giống như một cái tiểu cô nương. Một dạng khóc lóc om sòm lan lộn, một dạng ngạo kiều ngang ngược, một dạng cần người thương yêu. Thánh tử đại nhân, ngươi liền không thể chọc thủng ta sao? Thật vất vả nổi lên tâm tình, đều bị ngươi làm hỏng. Hơn nữa ta lời còn chưa dứt, ngươi liền không thể hãy nghe ta nói hết sao? Nhìn lấy Phượng Giao cái kia sắp khóc bộ dạng, Vương Hiên thua trận. Trầm mặc, nghe Phượng Giao lời kế tiếp. Bất quá mới vừa thuyết pháp cũng không phải rất tuyệt đối, dù sao cũng có cái loại này hèn hạ vô sỉ nhân. Đã từng cũng xuất hiện qua, sở dĩ tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhưng trong lúc này, là tối trọng yếu bảo đảm kỳ thực không phải riêng mình tôn nghiêm, mà là mặt trên. Phượng Giao chỉ mặt trên, trong mắt đều là kính nể. Theo Phượng Giao chỉ phương hướng, Vương Hiên vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu nhìn, đã bị Phượng Giao một bà đè lại hướng. Đừng nhìn lên trên, mặt trên có giám thị giả. Vương Hiên trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Phù đồ tháp có chính mình giám thị giả, đại biểu cho phù đồ tháp ý chí, cũng giám thị giả sở hữu tiến nhập phù đồ tháp nhân. Bọn họ có quyền uy tuyệt đối, mỗi một cái đều trải qua cẩn thận chọn, sở dĩ quyền lực cực đại, bất luận kẻ nào cũng không thể khiêu khích. Vừa rồi ngươi động tác như vậy, dễ dàng gây nên giám thị người chú ý, nếu như bị bọn họ cho rằng là sự khiêu khích của ngươi, vậy bọn họ sẽ đối với ngươi thi hành chế tài. Do dự vài giây, Phượng Giao nói tiếp. Chương 1059, giám thị giả. Chương 1059, giám thị giả. Thánh tử đại nhân, những thứ kia giám thị giả không phải chúng ta có thể chọn nổi. Giống như là nghĩ đến thật lâu sự tình trước kia, Phượng Giao trên mặt có chút bi thương. Xem ra trong lòng ngươi có việc. Dấu giếm cũng không phải sự tình, nếu như ngươi thực sự coi ta là làm thánh tử, liền trực tiếp nói với ta đi ra. Phượng Giao nghĩ hé miệng, nhưng lời đến ngoài miệng, suy nghĩ đến hậu quả, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ta không thể đem thánh tử đại nhân đưa thân vào trong lúc nguy hiểm. Lời kia mới nói ra, đột nhiên một tay đắp lên đầu của nàng bên trên. Ngốc tử, có gì phải sợ? Ta có thể là ngươi trong lòng thánh tử đại nhân, nguy hiểm gì không có trải qua, chẳng lẽ còn sợ những thứ này? Nước mắt từ gò má sẽ qua, Phượng Giao không biết lúc nào đã khóc lên. Thánh tử đại nhân, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy? Xoa xoa cái trán của nàng, Vương Hiên vẫn là không nói gì, chỉ là ở lấy phương thức của mình thoải mái Phượng Giao. Hòa hoãn một hồi lâu, Phượng Giao cái này mới ngẩng đầu. Đừng khóc, nhìn ngươi đỏ ngầu cả mắt. Ở Phượng Giao dưới giảng thuật, Vương Hiên từng bước biết toàn bộ. Ngươi lai, Phượng Giao thân là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, rất sớm chi 273 trước có một cái ca ca. Bất quá tương đối với Phượng Giao tính cách, Phượng Giao ca ca Phượng Chiến hoàn toàn là một cái cực đoan. Thiên tư của hắn rất mạnh, ở Vương Hiên chưa có tới đến phía trước, được xưng là Phượng Hoàng nhất tộc tương lai đảm đương. Mà hắn cũng không có làm cho Phượng Hoàng nhất tộc thất vọng, liên tục khiêu chiến hơn 10 cái chủng tộc, đều thu được thắng lợi. Đến cuối cùng, càng làm cho tu luyện giới các đại chủng tộc đã biết danh tiếng của nó. Sau lại, Phù Đồ Tháp giám thị giả tìm được hắn, hy vọng hắn có thể trở thành tân nhất nhậm giám thị giả. Đối với chủng tộc khác mà nói, đây quả thực là trời sập, thiên đại việc vui. Nhưng đối với hắn cái này dạng không thích trói buộc người mà nói, trở thành giám thị giả đơn giản là lấy mạng của hắn. Cũng chính bởi vì cự tuyệt Phù Đồ Tháp giám thị người yêu cầu, làm tức giận đến rồi ích lợi của bọn họ, có thể dùng song phương xảy ra tranh đấu. Ngay lúc đó giám thị giả, dựa vào cùng với chính mình tu vi cường đại, muốn trực tiếp đem Phượng Chiến tóm lại. Kết quả vừa mới vào tay, phát hiện Phượng Chiến tu vi chính mình khó có thể chống lại. Chẳng những có viễn siêu mình thực lực, thế nhưng ở trên kỹ xảo mặt vượt qua xa chính mình. Đụng tới cứng như vậy gốc dạng, giám thị giả phản ứng đầu tiên cũng không phải là trốn tránh, mà nghĩ lấy đem Phượng Chiến trên người kỹ xảo đoạt lại. Giám thị giả trong lòng rất rõ ràng, có thể ở tu vi như thế cảnh giới sở hữu thực lực như vậy, nói do Phượng Chiến trên người nhất định có bí mật. Nhưng hắn lại biết mình thực lực căn bản đánh không lại Phượng Chiến, sở dĩ động rồi ý đồ xấu. Lợi dụng Phượng Hoàng nhất tộc đơn thuần, lợi dụng Phượng Hoàng nhất tộc tốt thắng tâm, càng là lợi dụng Phượng Chiến vũ si tính cách. Hắn làm cho Phượng Chiến với hắn trở về ký cái hiệp nghị. Chỉ cần ký kết hiệp nghị, cũng không cần lại đi làm cái gì cái gọi là giám thị giả. Phượng Chiến lúc đó đáp ứng rồi, dù sao hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hắn chân chính đến lúc đó, mới chỉ có biết mình tiến nhập đối phương bấy giờ. Không ngừng một cái giám thị giả ở chỗ này chờ lấy hắn. Đã qua sở kiến, Phù Đồ Tháp 13 vị giám thị giả đều xuất hiện ở nơi đây. Từng cái lơ lửng trên trời cao, trên người tản ra cường đại chiến ý, thấy như vậy một màn, Phượng Chiến lúc đó liền hiểu tình cảnh của mình. Trên lưng trường thương lập tức cầm ở tại trên tay, trong cơ thể Phượng Hoàng huyết mạch càng là vào giờ khắc này thiêu đốt đến mức tận cùng. Đừng dãy rủa, coi như ngươi dãy rủa thế nào đi nữa, cũng chỉ là đồ lao vô công phương pháp làm. Nhất đối nhất khả năng chúng ta đánh không lại ngươi, nhưng là bây giờ chúng ta có 9 người, mỗi một cái người lấy ra đều có thể cùng ngươi tiếp vài chiêu, càng chưa nói, chúng ta 9 người đều có cùng với chính mình năng lực đặc thủ. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, ngươi cũng đừng dãy rủa. Miễn cho gặp đau khổ ra thịt, một khi bị chúng ta bắt lại, chúng ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Đầu hàng đi. Hành, chỉ cần giao ra bí mật trên người của ngươi, chúng ta hoàn nguyện ý để cho ngươi trở thành giám thị giả, đến lúc đó đại gia bình khởi bình tọa, chẳng phải đẹp thay. 9 người ngươi một lời ta một lời, nỗ lực vừa đấm vừa xoa, muốn cho Phượng Chiến Từ bỏ chống lại. Đối với bọn họ mà nói, nếu có thể ở trong lời nói làm cho Phượng Chiến Từ bỏ chống lại, cái kia hà tất lại đi chiến đấu. Hơn nữa trong lòng của bọn hắn có một loại cảm giác, có một loại cảm giác mãnh liệt. Từ bọn họ trong thần thức, phát hiện Phượng Chiến trên người ẩn giấu một cỗ năng lượng to lớn. Một ngày cái này cổ lực lượng chân chính bạo phát, có lẽ sẽ mang đến không tưởng được hậu quả. Có thể Phượng Chiến cũng không nói gì, chỉ là đem mũi thương chỉ hướng trên bầu trời 9 người. Cái kia 9 cái giám thị giả cũng nhìn thấu Phượng Chiến ý chí, lập tức hợp thành một cái trận pháp cường đại. Trận pháp hình thành một sát na kia, lấy phù đồ tháp vì tiết điểm, bao phủ cả phiến khu vực. Thân ở trung tâm trận pháp Phượng Chiến, đã từ 4 phương 8 hướng cảm nhận được liên tục không ngừng áp lực. Đặc biệt là, hắn có thể rõ ràng phát giác được, trong cơ thể cái này của Phượng Hoàng huyết mạch, giống như là bị phù đồ tháp áp chế đến sát biên giới. Đổi thành những người khác, đụng tới tình huống như vậy, đã biết chuẩn bị buông tha. Thế nhưng hắn không giống với, càng là có áp lực, hắn càng là hưng phấn. Trường thương chỉ hướng thiên không, bên trong thân thể Phượng Hoàng huyết mạch ở trường thương bên trên hóa thành Phượng Hoàng đồ án. Nhân thương hợp nhất, 10 người đánh với nhau. 9 tên giám thị giả, ở Phượng Chiến dưới sự công kích, không ngừng chống lại. Thường thường, sẽ có người chịu đến khó có thể tránh né thương tổn. Trái lại Phượng Chiến bên này, bởi vì phải chống đỡ 9 người công kích, sở dĩ hắn rất khó chống đỡ được. 300 hiệp phía sau, Phượng Chiến trên người đã tất cả đều là thương thế. Từ ngực trái xẹt qua ngực phải vết đau, đi ngang qua bụng kiếm thương. Mỗi một chỗ thương thế đều làm người ta kinh ngạc run sợ. "Buông tha đi, ngươi không đánh lại được chúng ta." Một tên trong đó giám thị giả, cầm một chỉ gây mất cánh tay, khiếp đảm nhìn lấy Phượng Chiến. "Chỉ cần ngươi bây giờ buông tha, đã qua sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta còn có thể cho ngươi hưởng vô tận vinh hoa phú quý, còn có thể để cho ngươi thu được trưởng khống phủ đồ tháp quyền lợi." Đến rồi liều mạng thời khắc, Phượng Chiến đã hoàn toàn bỏ qua chống lại. Tuyệt đối dưới sự công kích, 9 tên giám thị giả càng là bị tổn thương thật lớn. Thương thế hơi nhẹ, trên người cũng xuất hiện từng đạo vết thương thật lớn. Thương thế nghiêm trọng, càng là nửa người bị hủy diệt. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, không biết bao lâu trôi qua. Phượng Chiến đỡ lấy trường thương trong tay, toàn thân cao thấp chảy tiên huyết, nhìn lấy trước mặt 4 người. Hắn đã gánh đến cuối cùng, đã đem trong cơ thể tất cả lực lượng tiêu hao hết. Có thể cho dù là cái này dạng, cũng chỉ là giết chết 5 tên giám thị giả. Còn lại 4 gã giám thị giả, tuy là cũng còn sống, nhưng cũng là trọng thương trạng thái. Từng cái thở hổn hển, nhìn Phượng Chiến phương hướng, trong mắt tràn đầy sợ hãi và sợ. Nhìn tận mắt làm bạn ở chính mình bên người nhiều năm đồng bạn chết đi, loại này cảm giác sợ hãi, để cho bọn họ hoài nghi sau một khắc tử vong sẽ hàng lâm đến trên người mình. Chương 1060, biến mất Phượng Chiến. Chương 1060, biến mất Phượng Chiến. Phượng Chiến cười ha ha, một tay đỡ lấy trường thương, một cánh tay chỉ vào còn lại 4 gã giám thị giả. Còn cái gì cái gọi là giám thị giả, mỗi một người đều là người nhu nhược. Chỉ các ngươi thực lực như vậy, cho ta sách giày cũng không xứng. Không sợ chết, liền tại tiến lên một bước thử xem. Còn lại cái này 4 gã giám thị giả, bị Phượng Chiến khí tức trên người hù dọa đến. Càng sát thực là, đối với sợ hãi trong lòng hù dọa đến. Sống rồi nhiều năm như vậy, bọn họ còn không có sống đủ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy chịu đến khiêu khích của hắn? Đừng hỏi ta cũng không biết làm sao bây giờ, ngược lại các ngươi ai không sợ chết, liền lại với hắn đánh, ta hiện tại phải rời đi nơi này. Đi gì đi? Các ngươi cũng đừng quên, hiện tại chúng ta chỉ còn lại có 3 người, nếu như còn làm cho hắn còn sống, vậy chờ đến rồi về sau, hắn nhất định sẽ tìm chúng ta báo thù. Hiện tại chúng ta đều đánh không lại hắn, càng chưa nói đến về sau, những thứ này các ngươi đều muốn nghĩ kỹ. Hai người khác nghe được đồng bạn nói, từng cái phía sau lưng càng là toát ra mồ hôi lạnh. Xác thực, nếu như bây giờ buông tha Phượng Chiến, vậy sau này nhất định sẽ đụng phải trả thù. Đệ ngươi nói như vậy, chẳng lẽ 3 người chúng ta còn muốn hung hăng đi lên? Có một câu nói rất tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ai cũng không rõ ràng Phượng Chiến tình huống hiện tại, nếu như bây giờ Phượng Chiến còn có lực đánh một trận, nếu như bây giờ Phượng Chiến là trang bị, vậy bọn họ mạo muội xông tới đi, chết nhất định sẽ là mình. Nghĩ tới đây, 3 người không thể làm gì khác hơn là hình thành vây kín tư thế. Ở 3 cái góc độ, bao vây Phượng Chiến. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như Phượng Chiến thực sự bị thương thế nghiêm trọng, vậy hắn nhất định không căng được thời gian quá lâu. Nhưng nếu như hắn trang bị, 3 người bọn họ cũng có trốn chạy khoảng cách. Đối lập nhau dưới tình huống, hoàn toàn không cần lo lắng Phượng Chiến đánh lén. Tuy là kế hoạch rất tốt, nhưng 3 người cũng trong lòng rất lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phượng Chiến vẫn là mở to hai mắt, tay phải đỡ lấy cái kia cây trường thương, vẫn còn đang trong tay nắm thật chặt. Cái này cổ cường đại chiến ý dường như ở chung quanh đã ngưng kết, không gian nhiệt độ phảng phất đều đã lạnh vài phần. Hắn thế nào còn không có ngã xuống? Sự tình không thích hợp, muốn không chúng ta hay là đi thôi, tên kia bị thương nặng như vậy, muốn khôi phục nhất định cần thời gian phải rất lâu, hiện tại chúng ta chỉ cần ly khai, chạy xa xa, hết thảy đều không là vấn đề. Chạy. Ngươi nói cho ta biết hiện tại có thể chạy đi nơi đâu? Chúng ta đã không có đường lui, đến rồi một cái tiết điểm, nếu thật là ly khai, lấy chúng ta tình huống hiện tại, ngươi cảm thấy có thể kiên trì bao lâu thời gian, thiên đại địa đại, chạy nhất thời, chạy không được một tam. Ba người đang thương lượng lúc, không chút nào chú ý tới Phượng Chiến tình huống. Thời điểm đó hắn đã ở nơi này chàng chiến đấu khốc liệt dưới dần dần đánh mất ý chí. Trong đầu tâm tư khi thì sẽ trở nên thanh tỉnh, khi thì cái kia thanh tỉnh ý thức lại sẽ biến đến hỗn loạn. Hắn ép buộc chính mình không nên nghĩ bậy bạ, ép buộc chính mình bảo trì trấn định, ép buộc chính mình không muốn bị trước mắt chắc trở đánh gục. Nhưng hắn thực sự không được, thực sự không kiên trì nổi. Phát thông. Thế trên mặt đất, Phượng Chiến nhắm hai mắt lại. Cũng là ở tử vong vách đá sát biên giới thời khắc, cái này cổ tiềm tàng ở thân trong cơ thể lực lượng, đột nhiên hóa thành một đoàn huyết hồng sắc lưu động dịch thể từ da rẻ mặt ngoài thẩm thấu xuất hiện, ở Phượng Chiến chung quanh thân thể ngưng kết thành một tầng cứng rắn sắc ngoài. Ba cái kia phù đồ tháp giám thị giả nơi nào sẽ nghĩ đến có tình huống như vậy phát sinh. Dại ra dưới, đại não căn bản không tới cùng suy nghĩ. Liên động tác trên tay, giờ khắc này cũng quên mất hành động. Không tốt, hắn ở tự bảo vệ mình, ngàn vạn lần không nên làm cho hắn thực hiện được. Không biết trong ba người ai hô một câu, hai người khác cái này mới phản ứng được. Đem thân thể bên trong sau cùng lực lượng tụ tập tới trong tay, bọn họ nhất khắc không ngừng. Kết quả, vừa mới vọt tới ba người này trước mặt, đoàn kia huyết hồng lưu động dịch thể cũng đã toàn bộ bộ tướng Phượng Chiến bọc lại. Vừa khít, không có một chút khe hở. Ba người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, giờ này khắc này cũng không biết nên làm những gì. Cái gia hỏa này hẳn là lâm vào ngủ say, bây giờ là một cơ hội, chúng ta đem bên ngoài tầng này phòng hộ đánh vỡ, liền nhất định có thể để hắn chết rơi. Ba người đem toàn bộ lực lượng đánh vào đỏ như máu bình chướng bên trên, chẳng những không có đánh vỡ hộ cháo, liền hộ cháo bản thân trên đều không có một cái điểm trắng xuất hiện. Bọn họ chứng kiến quỷ dị như vậy một màn, đã cảm nhận được nghĩ mà sợ. Nhưng vì mình an toàn, lại biết cái này không xử lý xong, nhất định không phải biện pháp. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ba người chỉ có thể sử dụng cường đại lực lượng, đem này cái nằm ở ngủ say phong ấn dưới trạng thái chứng dẫn theo trở về. Tiếp lấy lại vì phòng ngừa Phượng Chiến từ trong ngủ mê tỉnh lại, bọn họ vận dụng 9 loại cao cấp nhất phong ấn liên pháp. Ngoại trừ phong ấn trận pháp bên ngoài, bọn họ còn bố trí đại lượng thủ đoạn. Có tuyệt đỉnh độc dược, có tu luyện giới đỉnh tiêm sát trận. Sở hữu làm toàn bộ, cũng là vì cam đoan Phượng Chiến sẽ không xuất hiện, cam đoan an toàn của mình, cam đoan mình bây giờ địa vị. Quả nhiên, đã qua nhiều năm như vậy, Phượng Chiến đều không có từ phong ấn địa phương đi ra. Hiện tại kinh trải qua thời gian dài như vậy, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không biết Phượng Chiến ở nơi nào, càng không biết Phượng Chiến sống hay chết. Dù sao, thời gian trôi qua lâu như vậy, ai cũng không bảo đảm bà tên này có tìm được hay không phá khai bình chướng phương pháp xử lý. Bất quá cho dù cái này dạng, Phượng Giao trong lòng vẫn có một loại cảm giác. Ca ca của nàng không có chết, càng không có tiêu thất, hắn chỉ là tồn tại ở chính mình không tìm được địa phương, giống như là tiêu thất giống nhau. Vì ca ca của nàng, Phượng Giao cùng Phượng Hoàng nhất tộc kiên trì thời gian rất lâu. Điều tra nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng từ phía trước trong dấu vết phát hiện chân chính đáp án. Ôm lấy Phượng Chiến còn bị giam giữ ý tưởng, bọn họ vô số lần cùng ba cái giám thị giả can thiệp. Bọn họ muốn đòi lại bị giam cầm Phượng Chiến, muốn cho Phượng Hoàng nhất tộc một cái công đạo. Nhưng bởi vì Phượng Hoàng nhất tộc xuống dốc, lại tăng thêm ba gã giám thị giả cường đại thực lực, có thể dùng bọn họ căn bản không sợ chịu đến nguy hiểm. Tương phản, vì trả thù Phượng Hoàng nhất tộc, vì phát tiết trong lòng bọn họ đối với Phượng Chiến sợ hãi và cừu hận. Ba người còn không ngừng chỉ thị chủng tộc khác đối với Phượng Hoàng nhất tộc khiêu khích. Phần lớn chủng tộc cũng biết giám thị giả cùng Phượng Hoàng nhất tộc cừu hận. Như là đã là cái này dạng một cái kết quả, vậy các ngươi vì sao không phải kiên trì phản kháng? Cùng với thống cổ bị hành hạ đi, còn không bằng hăng hái phản kháng. Dù cho làm như vậy, cũng sẽ có lực đánh một trận. Vương Hiên biết tất cả mọi chuyện, đương nhiên là có ý kiến của mình. Hơn nữa hắn là đứng ở Phượng Hoàng nhất tộc góc độ bên trên suy nghĩ vấn đề, cũng là đứng ở một cái tuyệt đối ổn thỏa góc độ suy nghĩ vấn đề. Phượng Giao cười khổ một tiếng. Thánh tử đại nhân, ở đâu có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy? Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc đều không phải là thứ hèn nhát, dù cho đã toàn bộ chỉ còn lại có nữ nhân, cũng đều sẽ không hướng thế lực như vậy khuất phục người. Chương 1061, cùng thực tập giám thị người xung đột. Chương 1061, cùng thực tập giám thị người xung đột. Nhưng có một câu nói làm cho rất tốt, bỏ ngựa đầu xe, kiến càng ngày cây. Đưa tay bắt lại trên bầu trời hạ xuống qua mang, Phượng Giao trong đầu giống như là lại hồi tưởng lại từng đoạn đã từng phát sinh qua không chuyện tốt. Cái này ba gã giám thị giả trải qua lần trước sự tình, đã có lòng phòng bị. Sở dĩ đang chiến đấu sau khi trở về, liền trắng trợn chiêu mộ giám thị giả. Trên danh nghĩa là bảo hộ phù đô tháp quyền lợi, bảo hộ từng cái chủng tộc quyền lợi, nhưng sau lại chúng ta mới biết được. Bọn họ cái này việc làm, lời nói ra, hoàn toàn đều là cho người ta làm biểu hiện giả dối. Mục đích thực sự, cũng còn là ca ca của ta. Nắm nắm tay, Phượng Giao muốn áp chế chính mình nội tâm chua xót chỗ. Nhưng trong mắt nước mắt làm sao cũng không khống chế được, một chút xíu chảy xuống, chiếu vào trên khuôn mặt, rơi vào trên y phục, đâm vào Vương Hiên trong lòng. Còn có, chúng ta cảm thấy cái này và cái giám thị giả hẳn là nắm giữ nhất định phù đồ tháp năng lực. Ở phù đồ tháp ra chỉ dưới, thực lực của bọn họ kịch liệt tăng lớn. Chúng ta cũng là bởi vì phù đồ tháp đáng sợ lực lượng, không dám để cho tộc nhân liều chết phản kháng. Nửa đoạn trước Vương Hiên còn không có cảm thấy cái gì, nhưng nửa đoạn sau Vương Hiên mới ý thức tới cái này nguy hiểm trong đó tính. Bởi vì xông qua 49 tầng phù đồ tháp, Vương Hiên biết đến một ít gì đó vượt qua xa người bình thường. Hơn nữa Vương Hiên chính mình cho rằng, coi như những cái được gọi là giám thị giả, cũng sẽ không so với hắn biết đến nhiều. Đây là hắn đối với mình tán thành, càng đối với những người đó chẳng đáng. Trong đầu nghĩ lấy sự tình, Phượng Giao nhìn lấy Vương Hiên dại ra tại nơi này, nhanh chóng kéo tay áo của hắn một cái. Thánh tử đại nhân, không có chuyện gì. Ngược lại đã trải qua thời gian rất lâu, ca ca của ta có lẽ thật đã chết rồi, nhưng nếu như không chết, còn xin ngươi về sau giúp ta một cái. Lôi kéo Vương Hiên, Phượng Giao liền chuẩn bị ly khai. Nhưng còn đi chưa được mấy bước, Phượng Giao lại bị Vương Hiên một cái giữ chặt. Cặp kia ánh mắt mê người, làm cho mới vừa bi thương tâm, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Chuyện gì xảy ra? Thánh tử đại nhân muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là đang để cho ta làm ra đáp lại? Có phải hay không đang để cho ta làm bồi thường, chỉ cần làm bồi thường sẽ cứu ta ca ca? Thật kích động, ta còn giống như chưa chuẩn bị xong. Nội tâm hồi tưởng lại vô số ý tưởng, tâm tư cũng trôi dạt đến thế giới ở ngoài. Liên tại nàng nhắm hai mắt, chờ đợi nhất khắc lúc, đột nhiên nghe được Vương Hiên lời nói vang ở bên tai. Nhắm mắt lại làm gì? Mệt mỏi. Người nghĩ bung đâu? Phượng Giao nhanh chóng đứng dậy, mở hai mắt ra. Không có gì, thánh tử đại nhân còn có chuyện gì sao? Chúng ta hẳn là ly khai. Vương Hiên hai mắt nhìn lấy Phượng Giao, đột nhiên một tay hướng phía thiên giơ lên ngón tay giữa. Tiếp lấy, càng là ngẩng đầu nhìn bầu trời, tà mị cười. Bị ôm vào trong ngực Phượng Giao, lăng lăng nhìn lấy toàn bộ. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thánh tử đại nhân có phải hay không choáng váng. Rõ ràng toàn bộ nói như vậy rõ rõ ràng ràng, rõ ràng trong đó lợi và hại đã bị nàng nói rõ ràng, nhưng vì cái gì nói rõ ràng như vậy, vẫn sẽ biến thành cái này dạng. Nàng không nghĩ ra Vương Hiên ý tưởng, cũng không nghĩ ra tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Ngón giữa dựng thẳng lên thời gian rất lâu, liền tại Vương Hiên cũng bắt đầu sốt rồi lúc, trước mắt đột nhiên xuất hiện ba người. Ba người này ăn mặc thống nhất ăn mặc, ngực trái đồng dạng có một cái giống nhau như đúc ngực trương. Ngực trương bên trên vẽ lấy một cái quen thuộc đồ án. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện kỳ thực đó là phiên bản thu nhỏ phù đồ tháp. Dáng vẻ, kết cấu hoàn toàn tương tự, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì bất đồng. Vương Hiên không nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Giao. Phượng Giao lắc đầu, minh bạch rồi Vương Hiên ý tứ. Hắn là ở hướng nàng xác nhận, là ở hướng nàng hỏi. Bởi vì không rõ ràng cái kia ba gã sống sót giám thị giả dáng vẻ, Vương Hiên cũng tâm tồn nghi hoặc. Chứng kiến Phượng Giao bộ dạng, Vương Hiên gật đầu. Phượng Hoàng nhất tộc nhân, các ngươi muốn làm gì? Liên vừa mới cái kia thủ thế, ngươi đến cùng có ý tứ? Ta có thể cảnh cáo các ngươi, không muốn khiêu khích phủ đồ tháp quyền uy, các ngươi những thứ này hèn mọn Phượng Hoàng tộc nhân, sớm muộn biết thu được nghiêm phạt. Đối với ba tên này, Vương Hiên là đánh trong đáy lòng trừng mắt. Từ đầu tới đuôi, ba câu nói đều không thể rời bỏ thân phận của mình. Vẫn cường điệu chính mình phủ đồ tháp giám thị người thân phận. Dường như cái thân phận này thực sự tuyệt không bình thường, thực sự làm cho giữa người và người không giống với. Các ngươi ba cái gia hỏa, là chân chính giám thị giả sao? Nhìn các ngươi kiểu gì ba người này bộ dạng, ta cảm thấy giống như là giả trang à? Ba tên này ngấp lại Vương Hiên trực bạch nói, cũng đã không khống chế được tâm tình. Muốn chết phải không? Ta xem ngươi là chán sống rồi, dám nghi vấn thân phận của chúng ta. Bây giờ cùng ngươi nói rõ ràng, thân thể chúng ta chung mặc dù không có phù đồ tháp sở lưu lại ân ký, nhưng cũng là trải qua ba vị đại giám thị giả nhận định người. Tam đại giám thị giả nhận rồi chúng ta, giao phó chúng ta chấp hành quyền lợi điều kiện. Chờ tới bây giờ thực hành giám thị giả quá độ kỳ vừa qua, ta là có thể trở thành phổ thông giám thị giả. Ba người ước mơ cuộc sống tương lai, giống như là đã trở thành chính quy phù đồ tháp giám thị giả. Đợi đến ba người phản ứng kịp, một người trong đó đi tới Vương Hiên trước mặt, đưa tay muốn bắt lại Vương Hiên, làm cho Vương Hiên buông thang ngăn cản, trở về chịu bọn họ giàn vặt. Có thể tay mới lấy ra, còn không có khoát lên Vương Hiên trên người, đã bị một cổ cường đại lực lượng đẩy ra. Hắn sửng sốt một chút, lúc đầu còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Sau lại trải qua phát hiện, lúc này mới phát hiện cái này cổ lực lượng xuất xứ từ với Vương Hiên. Ngươi dĩ nhiên còn dám phản kháng. Thanh niên nhân, xem ra ngươi thực sự là trẻ tuổi nóng tính, cho là mình bằng vào năng lực mình có thể chiến thắng toàn bộ. Đứng xem hai người kia, theo phía trước đồng bạn, vậy Vương Hiên. Chiến đấu vận sức chờ phát động, ba cái kia thực tập giám thị giả cùng nhau vào tới. Vương Hiên đem Phượng Giao đẩy ra, hữu quyền liên tục xuất kích đến mấy lần. Chỉ thấy nắm tay lóe lên đồng thời, ba cái kia thực tập giám thị giả bỗng chốc bị đánh bay rơi vào xa xa, giống như là rơi xuống nước cầu. Lớn mật, còn dám hoàn thủ, thật coi thực lực của chính mình cường đại đến có thể cùng mọi người chúng ta tranh phong rồi hả? 5 giây qua đi, Vương Hiên chu vi xuất hiện không? Một từng cái bóng người, cùng cái này ba cái thực tập giám thị giả giống nhau, bọn họ cũng là thực tập giám thị giả. Tỉ mỉ đếm, chọn 108 cái. Hiện tại chúng ta người đông thế mạnh, ngươi còn cảm thấy ngươi có cơ hội thắng chúng ta sao? Hảo hảo nghe ta, khỏi bị đau khổ ra thịt. Vương Hiên càn rỡ cười to, chỉ vào tại chỗ mỗi một cái nói rằng, chỉ các ngươi, mỗi một người đều là gà đất chó sành một dạng tồn tại, còn ở nơi này cho ta nói khoác mà không biết ngượng, thật sự coi chính mình trói lại một cây đại thụ là có thể biến đến cường đại. Không sợ chết cứ tới đây, ta xem các ngươi có ai lớn như vậy bản lĩnh, nhìn ai có thể bắt ta đi. Cái kia 108 cái thực tập giám thị giả, ai cũng không dám làm dẫn đầu đứng ra người. Bọn họ cũng sợ tử vong hàng lâm, cũng sợ Vương Hiên thực lực so với bọn hắn tưởng tượng nhiều thắng. Đủ loại lo lắng dưới, không ai dám đi phía trước đạp một bước. Chương 1062, ngươi cảm thấy xứng sao? Chương 1062, ngươi cảm thấy xứng sao? Trong đó một cái mới vừa gia nhập thực tập giám thị giả, vừa nghe nói như vậy, tức giận bốc khói trên đầu. Dù nói thế nào, có thể trở thành phù đồ tháp giám thị người người, đều có cùng với chính mình năng lực. Vô ý thức, người nọ xuất ra một thanh trường đao, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía Vương Hiên trên đầu chém tới. Nhưng làm cho hắn làm sao cũng không nghĩ tới, động tác của mình đã sớm bị Vương Hiên hiểu rõ. Vừa mới xuất hiện ở giữa không trung, đã bị Vương Hiên một cước đá bay. Mất trọng lực cảm giác cùng với xương sườn gãy lìa cảm giác, làm cho hắn liền hô hấp đều có chút khó chịu. Cứ như vậy, các ngươi như vậy tiêu chuẩn, còn làm cái gì giám thị giả? Một lần lại một lần dưới sự kích thích, những người khác cũng buông xuống sợ hãi trong lòng. Gầm thét, gieo họ. Bốn phương tám hướng của tới, mọi người đều vận dụng chính mình năng lực lớn nhất. Có thể kết quả còn không có đụng tới Vương Hiên, đã bị một cổ cường đại lực lượng khiên chế trụ. Theo cái này cổ lực lượng, Vương Hiên thấy được xa xa một cái người. Người kia bên người còn theo còn lại hai người đồng bạn. Ba người này, hai nam một nữ. 31 trong đó một người nam nhân ăn mặc hắc bào, mặt khác một người nam nhân mặc áo bào trắng. Còn như nữ nhân kia, tướng mạo tuy là xinh đẹp, nhưng từ khí thế trên người cùng với Vương Hiên cảm giác của mình nhìn lên, có thể phát hiện, cái kia nữ nhân chính là cái kia cái gọi là xà hạt mỹ nhân. Dấu giếm lấy tâm cơ, áo bào trắng nam nhân đạp cước bộ, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Đường thẻ giám thị giả, những người này đối với chúng ta tiến hành khiêu khích. Mới vừa ngăn lại những người này hành động người nam nhân kia, đi ra nói nam nhân trước mặt, một cái tát vỗ vào trên mặt của hắn. Cùng bạo lực lượng, làm cho nói chuyện người đàn ông này trong nháy mắt thân thủ hai nơi. Với các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, muốn để làm theo quy củ sự tình. Lần trước ta nói rõ rõ ràng ràng, các ngươi làm sao lại không tuân thủ đâu. Bên cạnh đi theo hai gã khác đồng bạn, cũng xuất hiện ở hai gã khác thực tập giám thị người bên cạnh. Bọn họ trốn ở một bên, đã sớm mắt thấy hết thảy trước mắt. Hiện tại xuất thủ, cũng không biết là vì cái gì. Nhưng bọn hắn làm như vậy, nhất định là có cùng với chính mình ý tưởng. Vương Hiên còn ôm lấy cánh tay, lặng lặng mà nhìn trước mắt ba người này biểu diễn. Đi qua bên cạnh Phượng Giao, hắn đã biết ba người này thân phận. Ba người này chính là năm đó cùng Phượng Giao ca ca Phượng Chiến chiến đấu phía sau, còn dư lại người. Các hạ, ta đã xử trí quá thủ hạ người, đối với tạo thành bất tiện, xin các ngươi thứ lỗi. Không hòa thuận, hiện tại chúng ta cũng coi như làm là bằng hữu. Đúng vậy, không biết các hạ là ai. Vừa lên tới, ba người này liền cười đùa khuôn mặt. Phảng phất ở tại bọn hắn nơi đây, đã đem Vương Hiên coi là bằng hữu của mình. Có thể Vương Hiên chứng kiến bộ dáng của bọn họ, đột nhiên cảm thấy rất dối trá. Cái kia giả nhân giả nghĩa dưới gương mặt, ẩn dấu cận thị hiển lộ không thể nghi ngờ sát ý, cho dù là ẩn nút cho dù tốt, cũng có thể cảm thụ được. Thân là đường thẻ tên kia giám thị giả, vươn một tay, muốn cùng Vương Hiên nắm tay. Hắn tay lơ lửng giữa trời, nhãn thần lại gắt gao nhìn lấy Vương Hiên. Bằng hữu, cái này hai gã là đồng bạn của ta, đều là phù đồ tháp giám thị giả. Cả người xuyên hắc bảo là thẻ lúa mạch, còn như mặt khác một người tên là Lam Anh Đào. Không cần Vương Hiên tiến hành hỏi, hắn cũng đã tự giới thiệu. Vương Hiên khỏe miệng cười khẽ, nhìn lấy đối với phương thân tới được tay, lại không có chút nào động tác. Muốn cùng ta nắm tay, các ngươi xứng sao? Trong lời nói hai chữ cuối cùng, tuy là thanh âm không lớn, cũng đã làm cho tất cả mọi người nghe được. Đường thẻ nụ cười trên mặt, cũng ở Vương Hiên những lời này dưới, một chút xíu tiêu thất. Bằng hữu, có câu ngạn ngữ nói rất hay, người kính ta một thước, ta mời người một trượng. Ngươi nói những lời này, liền không có nghĩ qua hậu quả sao? Ta hiện tại coi ngươi là làm là bằng hữu, cho rằng là chúng ta giám thị người bằng hữu, đã là cho đủ mặt mũi. Còn lại hai gã giám thị giả, cũng đúng Vương Hiên lời nói cảm thấy phẫn nộ. Táo bạo nhất chính là cái kia hắc bào nam nhân, đã không khống chế được tâm tình của mình, không biết từ nơi nào lấy ra vũ khí của mình. Một thanh cự đại hắc sắc khốc tang đồng, nửa treo ở giữa không trung. Ta có thể không phải là của các ngươi bằng hữu, các ngươi cũng không xứng làm bằng hữu của ta. Hơn nữa ta nói với ngươi một lần nữa, ta công tác xưa nay sẽ không suy nghĩ hậu quả, bởi vì ta đối với các ngươi người như vậy, căn bản khinh thường mặt mũi bọn này, không phải dựa vào người khác cho, là dựa vào chính mình tranh thủ mà đến. Ta không phải cần các ngươi mặt mũi, các ngươi cũng không xứng để cho ta nể tình. Cái kia ba gã tử trong chiến đấu sống sót giám thị giả, cũng minh bạch rồi Vương Hiên lập trường. Vỗ tay, Đường Hẻ mở to huyết hai mắt màu đỏ, cười lớn nói: "Quả nhiên không hổ là Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử. Nói tới nói lui, chính là như vậy kiên cường. Bất quá chúng ta nói như là đã nói đến đây, chúng ta đây cũng nói rõ với ngươi bạch, ngàn vạn lần không nên đi quản Phượng Hoàng nhất tộc sự tình, cho dù là ngươi trở thành Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử. Nếu như ngươi dám quản Phượng Hoàng nhất tộc chuyện, cái kia đừng trách chúng ta vô tình." Đường Thẻ nói xong, chuẩn bị mang theo hai gã khác đồng bạn rời đi nơi này. Những thứ kia còn sống thực tập giám thị giả, từng cái đi theo ba người bên người, liền như con chó, không dám nói một câu. Giữa lúc bọn họ chuẩn bị phải ly khai lúc, Vương Hiên đột nhiên kêu bọn hắn lại. "Chấm đã, khoan hãy đi, ta còn có nói còn chưa dứt lời." Đường Thẻ dừng bước lại, nghiêng người nhìn Vương Hiên. Bên cạnh thẻ lúa mạch, càng là cho rằng Vương Hiên bị khí thế của bọn họ hù được. "Tiểu tử, phải không là nghĩ thông? 557 nếu như ngươi nghĩ thông, liền mau mau rời đi Phượng Hoàng nhất tộc. Ta có thể cho ngươi một cái cam đoan, có thể cho ngươi gia nhập vào chúng ta giám thị giả, trở thành tên thứ tư giám thị giả." Nghe nói như thế, bên cạnh những thứ kia thực tập giám thị giả, từng cái lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bọn họ trở thành thực tập giám thị giả, dùng rất nhiều năm. Càng là vì có thể trở thành thực tập giám thị giả, bỏ ra đại lượng nỗ lực, tiền tài, địa vị. Phàm là chỉ cần đối phương cần, bọn họ sẽ làm tất cả. Hiện tại đột nhiên nghe được thẻ lúa mạch lời nói, thoáng cái cảm thấy nhiều năm như vậy làm có chút không đáng giá. Cách thẻ lúa mạch gần nhất một cái thực tập giám thị giả, trong đầu suy tư một lúc lâu, có chút không phục hỏi. "Thẻ mạch đại nhân, làm như vậy là không phải có chút không hợp với quy củ. Phía trước ngươi nhưng là nói cho chúng ta biết, muốn trở thành giám thị giả, nhất định phải từ thực tập giám thị giả làm lên. Hơn nữa, muốn trở thành chân chính giám thị giả, nhất định phải đạt được phù đồ tháp tán thành." Vốn là tên này thực tập giám thị giả còn muốn nói tiếp, nhưng lời còn chưa nói hết, trôi này treo lơ lửng ở giữa không trung khốc tăng đồng, cũng đã đâm xuyên tên này thực tập giám thị người đầu lâu. Huyết dịch chiếu vào chu vi, có thể dùng chung quanh sát khí càng ngày càng nồng đậm. Thẻ gặt lúa mạch xoay tay lại bên trong khốc tăng đồng, tùy ý bung lên, liền đem khốc tăng đồng ở trên huyết dịch sái ở trên mặt đất. Chương 1063, phù đồ tháp quy tắc. Chương 1063, phù đồ tháp quy tắc. Một gã nho nhỏ thực tập giám thị giả, nhiều như vậy yêu cầu. Thật coi mình là người nào? Quy củ đều là ba người chúng ta người định, ngươi đem chúng ta quyết định cái gì? Ta muốn làm cho ai trở thành giám thị giả, cái kia là quyết định của chúng ta. Nhìn thi thể trên đất, thẻ lúa mạch lại đem ánh mắt quét về những người khác. Bị đập lúa mạch ánh mắt chạm tới, những người khác nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước. Ai cũng không muốn trở thành thi thể trên đất, ai cũng không muốn mất đi tánh mạng của mình. Hèn, lạnh rên một tiếng, thẻ gặt lúa mạch trở về trên mặt uy nghiêm, lại nỗ lực dùng thần cận thần sắc nhìn về phía Vương Hiên. Suy tính như thế nào đây? Chỉ cần ngươi bằng lòng, chúng ta lập tức để cho ngươi trở thành phù đồ tháp vị thứ tư giám thị giả, đến lúc đó có thân phận như vậy, ngươi hoàn toàn có thể quát xá một phương. Vì có thể lôi kéo Vương Hiên, bọn họ lại tăng thêm rất nhiều yêu cầu. Những người khác cái kia ánh mắt hâm mộ, chẳng bao giờ nhất khắc rời đi Vương Hiên. Hắn không thể, chiếm lấy. Đắc đắc đắc, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Ta cũng không nói gì muốn gia nhập ý của các ngươi, cũng không có muốn trở thành phù đồ tháp giám thị người ý tưởng. Ta chỉ là muốn cùng các ngươi nói, còn có một yêu cầu chưa đầy đủ ta, các ngươi làm sao có thể cứ như vậy ly khai? Thẻ lúa mạch còn chưa kịp nói, đầu lĩnh đường thẻ liền nói. Yêu cầu gì? Yêu cầu rất đơn giản, chính là muốn hỏi các ngươi muốn một cái người. Đón đường thẻ ánh mắt, Vương Hiên thẳng thắn nói rằng. Người? Chúng ta người nhiều, ngươi muốn cái kia một cái. Không phải là muốn tỉ tỉ ta à? Vẫn không nói gì cái kia yêu nhiên nữ nhân, cũng chính là Lam Anh Đạo, dãy rùa thân thể, đột nhiên xuất hiện ở Vương Hiên trước mặt. Như quỷ mị dáng người, hận không thể nửa treo ở Vương Hiên trên người. Phượng Giao đứng ở một bên, nhìn lấy một màn này, tức giận cầm song quyền, liền muốn đánh vào Lam Anh Đạo trên mặt. Tiểu Soái ca, ngươi nói hay là ta nói đúng hay không? Ta biết ngươi chú ý tỉ tỉ thời gian rất lâu, yên tâm, tỉ tỉ tâm bây giờ là ở ngươi nơi này, ngươi chỉ cần biểu hiện tốt, trở thành chúng ta giám thị giả bên trong một thành viên, tỉ tỉ kia liền đem cả người tất cả đều cho ngươi. Lời kế tiếp nói càng ngày càng thái quá, càng là càng ngày càng khó lấy mở miệng. Phượng Giao cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, một tay thừa dịp Lam Anh Đào không chú ý, trực tiếp nắm trên tóc của nàng, gắng gượng đem Lam Anh Đào kéo té trên mặt đất. Ngươi cái này ác tâm đến cùng nữ nhân, cũng dám ở chúng ta thánh tử trước mặt đại nhân gãi thủ có thể tư, thật sự cho rằng ngươi về điểm này thủ đoạn có thể mê hoặc ở chúng ta thánh tử đại nhân sao? Ta xem sớm ngươi khó chịu, để cho ngươi phát sốt, để cho ngươi phát sốt. Hai nữ nhân đánh với nhau, không có dùng bất kỳ tu vi, chỉ có lực lượng. Vương Hiên cười khổ, đột nhiên không biết mình làm như thế nào mới tốt. Đừng đánh, ta đối nàng không có cảm giác gì, không cần cùng với nàng chí khí. Nàng tướng mạo không có ngươi tốt, vóc người cũng không ngươi tốt, các phương diện đều không có ngươi tốt, ta đối nàng một điểm cảm giác cũng không có. Ngươi cứ yên tâm đi, thật vất vả nói nhiều như vậy lời hữu ích. Phượng Giao lúc này mới buông tay ra. Hai người ở trong cuộc tranh đấu này, trên mặt cùng trên người hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện nhất định thương thế. Nhưng bởi vì có tu vi cường đại, sở dĩ toàn thân cao thấp tổn thương là chỉ là trong nháy mắt liền chữa trị hoàn thành. Bất quá Lam Anh Đạo không phải một cái người dễ trêu chọc, nàng nơi nào bị qua như vậy khi dễ. Tức giận dưới, trung quanh thân thể ngưng kết ra một đoàn lam sắc vũ khí. Mà ở đoàn kia lam sắc vũ khí phía sau, càng là xuất hiện một cái bọ cạp to lớn. Đôi bọ cạp dựng thẳng, phát sinh hào quang màu u lam. Nữ nhân ngu xuẩn, cũng dám động thủ với ta. Ta muốn để ngươi để mặt, để cho ngươi biết ta Lam Anh Đạo lợi hại. Phượng Giao thực lực và Lam Anh Đạo chênh lệch cự đại, nơi nào có thể nghĩ đến Lam Anh Đạo cư nhiên vào lúc này tiến hành công kích. Cho dù đã thấy, cũng vô pháp hoàn thành tránh né. Nhắm hai mắt lại, Phượng Giao trong lòng mình nói rằng, xong, ta sẽ chết ở người nữ nhân này trên tay. Thật là khó chịu, ta còn không có cùng thánh tử đại nhân ở cùng nhau, thật sự rất tốt khó chịu. Trong nháy mắt, Phượng Giao trong lòng tâm tư vạn ngàn. Nhưng ngay khi nàng cho là mình đã chết lúc, mở hai mắt ra, lại chứng kiến xuất hiện trước mặt một người bối ảnh. Người nọ liền đứng ở nơi đó, là như vậy vĩ ngạn. Thánh tử đại nhân, ngươi làm sao cũng đã chết? Chẳng lẽ ngươi là vì ta, cùng những người đó liều mạng sao? Đều do ta có lỗi với ngươi, đều do ta không tốt. Nói, Phượng Giao trong mắt nước mắt liền muốn chảy xuống. Vương Hiên đứng ở Phượng Giao trước mặt, vốn là lanh khốc thần sắc, lúc này nhưng có chút xấu hổ. Đen lấy mặt, Vương Hiên nghiêng đầu nói rằng, ngươi còn chưa có chết đâu, ta cũng không chết. Huống hồ ta còn không có sống đủ, như ngươi vậy rủa ta chết, có phải hay không có chút nghịch ngợm? Phượng Giao trong mắt nước mắt còn không có chảy xuống, đột nhiên nghe được Vương Hiên nói như vậy, thoáng cái sững sờ ngay tại chỗ. Ta không chết, ta thực sự không chết. Vô ý thức sờ sờ chính mình, phát hiện còn mang theo nhiệt độ. Nàng thở phào một khẩu khí, lúc này mới nhìn thấy Vương Hiên sau lưng Lam Anh Đạo. Nữ nhân kia sau lưng bỏ cạp lơ lửng giữa trời, gắng gượng dừng lại ở Vương Hiên trước mặt. Dường như Vương Hiên trước mặt có một cái cự đại bình chướng, ngăn trở hết thảy công kích. Lam Anh Đạo cắn răng, trên tay công kích xông về phía trước đến mấy lần, lại không có bất kỳ tác dụng. Đáng chết quy tắc, đáng chết quy tắc. Liên tiếp nói ba lần, Lam Anh Đào lúc này mới thu hồi chính mình công kích. Ngươi là làm sao chú ý tới cái này quy tắc? Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt. Đường thẻ cùng thẻ lúa mạch đi tới Vương Hiên trước mặt, kéo qua giận dữ Lam Anh Đào. Cái kia ngưng trọng khuôn mặt, coi như là che lên một tầng sương mù, buồn mà không tán. Làm sao chú ý tới? Đây là một cái tốt vấn đề. Nếu như không phải trước đó các ngươi bại lộ, ta cũng không khả năng chú ý tới quy tắc này giang. Ở khu vực này, các ngươi giám thị giả mặc dù có thể nắm trong tay quyền lực nhất định, hẳn là cùng tự thân leo lên phù đồ tháp tầng số có quan hệ. Trừ cái này một điểm, ta căn bản không nghĩ tới những thứ khác bất đồng, mà cũng chính bởi vì điểm này, các ngươi bị cực đại hạn chế. Vừa mới bắt đầu, những thứ này thực tập giám thị giả xuất hiện ở trước mặt của ta, theo đạo lý mà nói ngươi sẽ để cho bọn họ thăm dò ta, có thể ngươi không có làm như vậy, ngược lại di chuyển dùng chính mình năng lực xử lý vài tên thực tập giám thị giả. Sau lại, chúng ta cùng các ngươi ba cái chạm mặt, khi đó ta liền tình tưởng phát hiện, các ngươi thực lực vượt qua xa tưởng tượng của ta. Nếu như chân chính đánh nhau, ta nhất định không đỡ được các ngươi bất luận cái gì một cái người. Cuối cùng, ta dự định thăm dò các ngươi một chút, lúc đó ta mà nói đều đã nói đến cái kia phân thượng. Đổi lại là những người khác, tuyệt đối sẽ bởi vì sự khiêu khích của ta, đối với ta khởi xướng công kích, có thể các ngươi lại không có, ngược lại dự định rời đi nơi này. Đủ loại dưới tình huống, ta lúc này mới phát hiện bất đồng. Ba người sắc mặt âm trầm, siết nắm tay. Chương 1064, khổ hải cấm địa. Chương 1064, khổ hải cấm địa. Hai anh, nếu không phải là bởi vì quy tắc hạn chế, ngươi sớm đã chết ở trong tay của chúng ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, nghe chúng ta nói, trở thành giám thị giả bên trong một thành viên. Đến rồi cái kia thời gian, mọi người đều là đồng nghiệp, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi có nữa còn lại yêu cầu. Ngược lại tất cả mọi chuyện đã đến trên mặt nổi, nên cùng không nên nói cũng phải nói. Cười cười, Vương Hiên vung ra chỉ một quả đấm, thoáng cái đánh vào đường thẻ trên mặt. Tiếp lấy, lại dùng động tác giống nhau, đem hai người khác đánh bay. Trung quanh những thứ kia thực tập giám thị giả, không có tính khí, khiếp đảm nhìn lấy Vương Hiên. Bọn họ nhưng là rõ ràng ba vị này giám thị người tính khí, càng rõ ràng thực lực của bọn họ. Cũng chính bởi vì rõ ràng, bọn họ mới đúng Vương Hiên cảm thấy sợ hãi. Thực lực như vậy cường đại ba người, thậm chí ngay cả một quyền đều không chịu nổi, ngẫm lại đều sẽ khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Kém như vậy, xem ra các ngươi cũng không có ích gì. Đường Thẻ phát cáo khuôn mặt run, nhưng mặc cho bằng hắn làm sao điều động thân trong cơ thể lực lượng, chỉ cần lực lượng chỉ hướng Vương Hiên, cái này cổ lực lượng cũng sẽ bị một cổ vô hình lực đánh vào đánh tan. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, làm cho hắn chưa bao giờ có. Được rồi, không cần cầm loại ánh mắt này nhìn ta, ta biết các ngươi hận ta, biết các ngươi nghĩ lập tức giết ta, thế nhưng các ngươi chỉ cần có cái này năng lực, hoàn toàn có thể đi làm. Ngược lại ta ở nơi này, Thẻ lúa mạch không có biện pháp 730 đối với Vương Hiên độc thủ, vung ra ngoài nắm tay, chỉ có thể dừng lại ở giữa không trung. Không có biện pháp, đến cuối cùng, hắn cái gì cũng làm không được. Trong miệng phát sinh không cam lòng rít gào, trên mặt đều là phẫn nộ cùng trừng cuồng. Vương Hiên xoa xoa chân mày, lại một bàn tay đánh vào thẻ lúa mạch trên mặt. Đều là cái gì? Chẳng lẽ không có ai đã nói với ngươi, tiếng la của ngươi rất khó nghe sao? Lại muốn là dám gọi ra, có tin ta hay không phiến liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Nếu như nói thẻ lúa mạch tính cách là một đầu giận dữ sư tử, cái kia Lam Anh đảo chính là ẩn tàng tại trong bóng tối độc xà. Còn trong ba người đường thẻ, thì để cho nhất Vương Hiên kiêng kỵ. Trong mắt hắn, cái gia hỏa này là một cái có thể ẩn nhẫn người. Thật muốn cầm một cái động vật để hình dung hắn, chỉ có thể nói là giả hoạt hồ ly. Nhìn cái gì vậy? Có phải hay không nghĩ giống như hắn? Không đợi Lam Anh đảo cùng đường thẻ trả lời, Vương Hiên lại đem bàn tay phiến ở tại hai người bọn họ trên mặt. Cùng dính mưa, người gặp có phần, cái này trong lòng các ngươi đều thăng bằng a. Đỏ rực trường ấn, khắc ở ba người này trên mặt, càng là đâm vào trong trái tim của bọn họ. Ta muốn liều mạng với ngươi, cho dù chết, ta cũng phải giết ngươi. Kháng cự chung quanh quy tắc lực lượng, thẻ lúa mạch tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn. Vốn là Vương Hiên còn có chút bận tâm, lo lắng cái gia hỏa này biết tránh thoát quy tắc ràng buộc. Hãy nhìn hắn ngoạ ngoại hồi lâu, đi vẫn không có nửa điểm phản ứng, lúc này mới yên tâm bên trong đề phòng. Nếu muốn giết ta, ngươi có bản lĩnh kia hay không? Tại nơi này chó sủa, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Không phải nghe lời của ta, ta hiện tại liền đem ngươi đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Một trận quyền đấm cước đá, thuần túy thân thể lực lượng, làm cho thẻ lúa mạch đầu trong nháy mắt biến thành đầu heo. Trên mặt, trên người, khắp nơi đều là màu tím bầm bết bầm. Lam Anh đảo cùng đường thẻ không dám lên tiếng, cúi đầu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Quan sát đến một màn này Vương Hiên, ngược lại có chút đáng tiếc. Hắn không ngại lại tốn nhiều sức lực thu thập hai người kia, chỉ sợ hai người kia không phản kháng. Đánh tốt một trận, khiến người ta không nghĩ tới, thẻ lúa mạch dĩ nhiên ôm đầu khóc lên, bỏ qua cho ta đi. Đừng lại đánh, ta biết lỗi rồi. Tốt một trận xin lỗi, tốt một trận cầu xin tha thứ. Rốt cuộc Vương Hiên dừng tay lại ở trên hành động. Biết lỗi rồi là tốt rồi, nếu như còn dám nói cứng như vậy tức giận, nếu như còn dám nói ra để cho ta không vui, ta không ngại sẽ cho ngươi sửa chữa một chút. Ngược lại hiện tại chuyện gì cũng không cần làm. Ba người nửa ngồi chồm hổm dưới đất, từng cái cúi đầu, căn bản không dám nhìn tới Vương Hiên ánh mắt. Tốt lắm, đánh cũng đánh xong, hiện tại chúng ta nơi đó lý chính sự tình. Mới vừa nói đến ta có một cái yêu cầu, hiện tại ta cho các ngươi nói một chút. Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân Phượng Chiến nghe nói bị các ngươi đóng lại, hiện tại đem hắn thả, ta cho các ngươi nửa ngày, nếu như không có làm được, cái kia đừng trách ta tìm tới các ngươi. Đường Thẻ nghe được Vương Hiên yêu cầu, yên lặng sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Làm sao? Xem sắc mặt của ngươi, phải không nguyện ý không? Vương Hiên chú ý tới Đường Thẻ sắc mặt biến hóa, trực tiếp đi tới trước mặt của hắn, nâng lên đầu của hắn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, nếu như các ngươi dựa theo yêu cầu của ta, chúng ta còn có cơ hội nói một chút. Thế nhưng nếu như ngươi không dựa theo yêu cầu của ta, ta đây không ngại đem các ngươi ba cái đưa vào địa ngục, cho các ngươi đi gặp một chút cái kia cái gọi là Diêm La Vương. Đối với tử vong sợ hãi, nhường Đường Thẻ mãnh địa ngẩng đầu lên. Hắn nhanh chóng nói ra, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là phù đồ tháp sau cùng giám thị giả, hiện tại để bảo toàn phù đồ tháp cơ bản nhất vận hành, một ngày đã không có chúng ta những thứ này giám thị giả, đợi đến phù đồ tháp mất đi khống chế, vậy sẽ đối với toàn bộ tu luyện giới tạo thành tai nạn. Cái gì tai nạn? Vương Hiên cầm lấy Đường Thẻ đầu hỏi. Cái này ta không thể nói, hơn nữa ta coi như nói ra, bị giới hạn thiên địa quy tắc ảnh hưởng, ngươi cũng vô pháp nghe được. Điểm trực bạch, chỉ cần ta nói ra cái này ẩn nút bí mật, liền ba người chúng ta cũng sẽ tiêu thất ở trong thiên địa. Từ Đường Thẻ trong mắt, Vương Hiên biết hắn nói những lời này là thực sự. Ta cũng mặc kệ cái gì tu luyện giới biết sẽ không phát sinh tai nạn, chỉ cần ngươi dám chọc ta khó chịu, chỉ cần ngươi dám không ấn yêu cầu của ta buông tha Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân, ta đây liền thực sự dám giết ngươi. Trong mắt tiềm thức sắc ý, nhường Đường Thẻ cuối cùng khuất phục. Phượng Hoàng nhất tộc thánh tử, đối với Phượng Chiến vấn đề này, ta thật không có biện pháp. Hơn nữa ta có thể cam đoan, hắn hiện tại cũng không tại khống chế của chúng ta chung. Rất sớm phía trước, trải qua cuộc chiến đấu kia, phù đồ tháp khống chế bị ảnh hưởng, liền ba người chúng ta người, cũng bởi vì cuộc chiến đấu kia, không thể không bỏ qua phù đồ tháp hơn phân nửa năng lực. Phượng còn như phượng chiến, bị chúng ta mang đi về sau, lại không có biện pháp đối với hắn tiến hành xử lý. Đỏ như máu bình chướng giữ gìn dưới, bất luận cái gì công kích cũng vô hiệu, chúng ta cứ việc làm rất nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn là làm cho phượng chiến chạy trốn. Phát hiện thời điểm, vốn là dự định thừa dịp thân thể hắn suy yếu, đưa hắn tóm lại. Nhưng hắn lại làm ra một cái quyết cảm thấy hành động, một đầu chui vào khổ hải cấm địa. Phượng Giao đứng ở Vương Hiên bên cạnh, nghe được khổ hải cấm địa bốn chữ, trên đầu giống như là bị lệ quốc đập một cái. Không khống chế được thân thể, kém chút té trên mặt đất. Các ngươi nói cái gì? Không có khả năng, ca ca của ta không có khả năng tiến nhập khổ hải cấm địa, các ngươi nói đều là giả. Chương 1065, lôi đài luận đấu. Chương 1065, lôi đài luận đấu. Vương Hiên lúc này cũng nhớ tới khổ hải cấm địa cái chỗ này. Đối với tu luyện giới, không ai không biết khổ hải cấm địa. Ở cấm địa trong bảng xếp hạng mặt, khổ hải cấm địa chiếm giữ trước 10 vị trí, thứ tự ước chừng xếp hạng người thứ 8. Tuy là xếp hạng nhìn như không cao, nhưng trình độ nguy hiểm lại có thể xếp vào 3 vị trí đầu danh. Chỉ là bởi vì cấm địa chỗ ở vị trí tương đối lệch, đồng thời cần thời gian mở ra, cho nên mới xếp hạng đệ bát danh. Lúc nào chuyện đã xảy ra? Dựa theo phù đồ tháp chỗ ở vị trí, khổ hải cấm địa cách xa nhau khá xa, làm sao có khả năng tiến vào nơi đó? Ngươi là đang gạt chúng ta, vẫn có những lời khác cũng không nói gì. Cảnh cáo ngươi, vì mình an toàn, có cái gì liền mau sớm bằng dao, đừng đến lúc đó tự mình chuốc lấy cực khổ. Ba gã giám thị giả nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn nói rằng, xác thực, phù đồ tháp chỗ ở vị trí cùng khổ hải cấm địa cách xa nhau khá xa. Thế nhưng phía trước, khổ hải cấm địa xảy ra một đại sự, dường như có một cỗ cực mạnh lực lượng bạo phát, cái này cỗ lực lượng đem khổ hải cấm địa chệch hướng ban đầu vị trí. Chệch hướng vị trí về sau, trong cấm địa không gian pháp tắc xảy ra ba động, nằm ở cấm địa ranh giới địa khu, tại này cỗ không gian pháp tắc ba động dưới, sinh ra từng cái trùng động. Mà là bởi vì những thứ này trùng động nguyên nhân, mở ra liên tiếp từng cái khu vực thông đạo. Lúc đó có lẽ là vừa khớp, Phượng Chiến mới vừa thoát ly cái kia huyết hồng sắc bình chướng, liền chui vào đột nhiên này mở ra trùng động chung. Hồi tưởng lại chuyện xảy ra lúc đó, ba người sắc mặt tràn đầy nghiêm trọng. Không đúng, ngươi mới vừa nói có lẽ là vừa khớp, những lời này rất có vấn đề. Đem lời toàn bộ nói rõ ràng. Vương Hiên mở to ánh mắt. Chúng ta sở dĩ nói là vừa khớp, là bởi vì lúc đó xuất hiện một đại sự. Trùng động nội đương lúc xuất hiện một chỉ bàn tay lớn màu đen, toàn bộ tay bao trùm tất cả khu vực. Chúng ta lúc đó cũng không rõ ràng Phượng Chiến rốt cuộc là bị cái tay này bắt đi, vẫn là chính mình vô cớ xông vào đến rồi trong trùng động. Vương Hiên tin tưởng mấy người này theo như lời nói, trong lòng cũng đang tính toán cái này chỉ bàn tay lớn màu đen rốt cuộc là cái gì. Bất quá hắn cũng không có manh mối. Phượng Giao lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, nhìn trước mắt ba người này, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ. Nếu như không phải là bởi vì những người này mơ ước anh mình kinh ngộ, ca ca hắn cũng sẽ không rơi vào khổ hải cấm địa. Xông lên trước, hướng về phía ba người một ước. Muốn là ca ca của ta có chuyện bất chắc, nếu như hắn chết ở tại khổ hải cấm địa, các ngươi cũng phải chôn cùng hắn. Không tin có thể thử xem. Mệt đến không có khí lực, Phượng Giao lúc này mới buông tay ra. Vương Hiên nhìn lấy Phượng Giao điên cuồng dáng vẻ, thở dài. Nếu như không phải là bởi vì phù đồ tháp quy tắc hạn chế, hắn không có khả năng làm cho ba người này chịu đến ràng buộc. Cũng chính bởi vì phù đồ tháp quy tắc hạn chế, hắn cũng không có thể đem ba người này giết chết. Giữa hổ vi hoạn, ai cũng không rõ ràng ba người này về sau sẽ làm cái gì yêu tiêu thân. Đi thôi. Lưu ba người này một cái mặt chó, không thể bởi vì nhất thời ân oán tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Phượng Giao lúc này cũng tỉnh táo lại, gật đầu, theo Vương Hiên rời khỏi nơi này. Thi đấu tổng cộng 3 trận, kế tiếp còn có cuối cùng trận chung kết không có bắt đầu. Mà đến cuối cùng thi đấu, sở hữu tham gia cuối cùng quyết tái chủng tộc, cần dựa theo tích phân chế tiến hành. Mặc kệ trận đầu còn dư bao nhiêu tuyển thủ dự thi, nếu có thể ở cuối cùng một hồi trong trận chung kết thu được đầy đủ tích phân, cũng có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Cho hai người các ngươi nói một chút, kế tiếp trận chung kết không gì sánh được nguy hiểm. Quy tắc tranh tài bên trên cũng không có yêu cầu bất kỳ hạn chế. Sở dĩ không bảo đảm bọn họ những người đó có thể hay không âm thầm làm một ít âm mưu. Mặt khác, sau cùng thi đấu cực kỳ then chốt, không bảo đảm có thể xuất hiện hay không một ít hắc mã, vì cam đoan sự an toàn của các người, một ngày đụng tới bất luận cái gì không thể địch lại được đối thủ, liền lập tức đầu hàng. Phượng Giao cùng Phượng Điên cùng thời điểm gật đầu, tại trong đấy lòng nhớ kỹ Vương Hiên giáo huấn. Sinh tử lôi đài bên trên, ai cũng không bảo đảm đối thủ sẽ làm ra chuyện gì. Đùng, đùng. Ba tiếng chuông vang lên. Chín khối cự đại lôi đài, trong nháy mắt hợp thành nhất thể. Trước mắt, chỉ còn lại có một cái lôi đài. Cuối cùng một hồi trận chung kết, tất cả mọi người lên sân khấu, trải qua loạn đấu phía sau, còn dư lại 100 danh, sẽ tham gia lấy tích phân chế tiến hành thi đấu. Thi đấu lôi đài bên trên, nếu có người không kiên trì nổi, có thể bóp nát chúng ta đã chuẩn bị trước ngọc giản. Bóp nát ngọc giản phía sau, là có thể từ lôi đài bên trên ly khai. Thế nhưng nói rõ mất lòng trước được lòng sau, phàm là bóp nát ngọc giản, chẳng khác nào bỏ qua tiếp lấy tranh tài tư cách. Cái này cổ thanh âm nói xong sở hữu nói, chỉ ở mỗi cá nhân trước mặt hiện lên một vệt ánh sáng màu xanh. Quang mang không ngừng tiếp thước, cuối cùng biến hóa thành từng viên bạch thẻ ngọc màu xanh lục. Hình thức tuy là đơn giản, nhưng có thể cảm nhận được ngọc giản bản thân trung ẩn chứa cái này cổ đặc biệt lực lượng. Vương Hiên nhướng mày, phát hiện cái này quy tắc lại xảy ra cải biến. Trong lòng vạn phần phẫn nộ, rồi lại biết quang phẫn nộ căn bản không có ích gì. Quy tắc lại xảy ra cải biến. Ta không biết kế tiếp các ngươi có thể hay không theo ta sanh ra ở một cái vị trí, thế nhưng nếu như không có xuất hiện, một ngày đụng tới bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi liền lập tức bóp nát ngọc giản, ly khai lôi đài. Lúc nào, bảo trụ an toàn tính mạng trọng yếu nhất. Đếm ngược thời gian đình trệ ở một giây sau cùng, mọi người không hiểu cảm giác được một cổ cường đại lực lượng. Cái này cổ lực lượng thôi động bọn họ, trực tiếp khiến cho bọn hắn tử biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở dưới chân khối này cự đại lôi đài bên trên. Nhìn người bên cạnh, mỗi cá nhân đều cầm vũ khí lên. Huyết dịch, thi thể, năng lượng, mỗi một chỗ khu vực đều đang phát sinh chiến đấu. Vận khí tốt, có thể cùng đối nhất tiến hành quyết đấu. Vận khí hơi chút thiếu một chút, chỉ có thể một cái người cùng vài người tiến hành tranh đấu. Mà ở trận này sống cùng chết lựa chọn chung, lôi đài bên trên thường thường sẽ xuất hiện một đạo lục sắc quang mang. Quang mang từ trên trời giáng xuống, giống như là thông thiên trụ. Mỗi một cái cột ánh sáng xuất hiện, đều đại biểu cho có một cái người bóp nát ngọc trong tay giản. Ly khai lôi đài, trốn tránh phân tranh, trốn tránh bị tổn thương vận mệnh. Vận khí không tệ, chu vi không có rất mạnh đối thủ. Không biết hai người bọn họ như thế nào đây. Hy vọng có thể nghe lời của ta, nên lúc rời đi liền rời đi. Lắc đầu, Vương Hiên hóa thân làm một chỉ dục hỏa thiêu đốt phượng hoàng. Phía sau vô ra linh khí cánh, ở giữa không trung ngưng kết ra từng cái màu lửa đỏ lông vũ. Phượng rơi tuyết bay. Lần nữa vô qua đi, những thứ kia phiêu đãng ở giữa không trung hồng sắc lông vũ, rời rạc phiêu đãng ở giữa không trung. Phàm là có cùng những thứ này lông vũ tiếp xúc người, đều cảm giác được một cổ cường đại lực lượng. Đây là vật gì? A, không được, ta phải rời đi nơi này. Có người tốc độ nhanh, thấy trước mắt những thứ này lông vũ, cũng đã bóp nát ngọc giản lại.